Chương 126, đẩy lùi mối hiểm họa, 1. Ái Khanh mau bình thân. Trương Thuần trong lòng cực kỳ vui vẻ tiến lên đỡ Vương Chính hỏi, mọi việc đã sắp xếp ôn thỏa chưa? Vương Chính đáp, bệ hạ cứ an tâm, vi thần đã cho mai phục tại Liêu Thành 2.000 tinh binh, chỉ cần xe của Trương cử đi qua lúc đó vạn mũi tên cùng bắn hắn, không có chút sơ sẻ nào đâu. Trương Thuần nói, tốt lắm, tốt lắm. Chữ Huyền, đại sảnh phụ phục ba tướng quân. Kha Giả Hủ ngửa cổ uống cạn một chén mỹ tửu, gật gù khen, rượu ngon, rượu ngon. Hủ không yêu nữ sắc, không ham quyền thế. Chỉ thích uống các loại rượu quý thôi. Dứt lời, Giả Hủ đưa tay định lấy bầu rượu nhưng bị Mã Dược nhanh tay giành trước. Mẹ nó, ngươi định uống sạch đấy à? Tốt xấu gì thì cũng để cho ta một ngụm chứ. Mã Dược đem bầu rượu rót vào chén nói, rượu ngon thì chỉ dùng để nhấm nháp thưởng thức, chứ uống như ngươi thật là lãng phí. Giả Hủ cau mày nói, hoàng thượng ban cho mấy vỏ ngự tiểu. Chúa công sao lại keo kiệt vậy? Mã Dược nói, uống nhiều rượu nữa sẽ say đấy, giữ tỉnh táo một chút đi. Dứt lời, Mã Dược nâng chén uống một hơi cạn sạch chén lớn rượu, Giả Hủ chậm rãi nói, chúa công, ăn uống đã no say nếu không còn việc gì nữa hạ quan xin phép cáo tử. Mấy hôm nay cưỡi ngựa liên tục thân thể hạ quan đã ra rời rồi. Mã Dược ngoắc tay lại nói, đừng vội đi, ngồi xuống. Gịa Hủ hỏi, có việc gì chăng? Mã Dược nói, tất nhiên là có việc. Vậy lấy thêm một vò rượu nữa đến đây. Vừa uống vừa nói được không? Mã Dược trợn mắt nhìn chằm chằm Giả Hủ, trong quân thì quản hợi, Bùi Nguyên Thiệu đi theo Mã Dược sớm nhất được Mã Dược coi như anh em, quản hợi, Bùi Nguyên Thiệu bình thường cũng gọi thẳng tên tự của Mã Dược, người thân thiết như Chu Thương cũng không dám gọi thẳng tên của Mã Dược, như Điển Vi, Hứa Chử, Quách Đồ đều kính sợ Mã Dược đều không dám có ý nghĩ phạm thượng. Nhưng người dám công khai ép buộc Mã Dược chỉ có mình Giả Hủ thôi. Hứ Mã Dược bực bội lắc đầu rồi ngoắc tay, gọi người đem ngự tiểu ra đây. Tuân lệnh. Chúa công. Điển Vi đáp rồi vác kích đi ra. Lạnh lùng nói, người đâu, lấy ngự tiểu. Giả Hủ vớt râu ngồi xuống án đối diện với Mã Dược hỏi, chúa công, có chuyện gì thế? Mã Dược nói, vừa mới có tin người Ô Hoàn ở đại quận bị người Tiên Ti do Khuất Đột chỉ huy đánh bại, Phổ Phu Lô tử trận, đại tướng Hô Xích dẫn 5.000 tàn binh đến kế Huyền đầu hàng Lưu Ngu rồi. Giả Hủ trầm tư giây lát hơi biến sắc nói, chúa công, không ổn rồi, Lưu Ngu chỉ mượn cớ để gây sự với ta. Ừ. Chúa công cho kỵ binh cướp Kim Liên Xuyên, đem châu ngựa dân chúng cướp được thưởng cho các thuộc hạ, việc này đã khiến cho Lưu Ngu nổi giận. Hiện Hô Xích cùng đường đầu hàng Lưu Ngu, người Ô Hoàn ở các quận ở U Châu chia 5 x 7, một phần là thuộc hạ của chúa công hoặc đi theo Công Tôn Toản hoặc đi theo Lưu Ngu. Nếu Hủ đoán không sai, Lưu Ngu sẽ mượn cơ hội dâng biểu lên thiên tử, chia bất quyền của chúa công. Đến lúc đó cho chúa công làm tả Ô Hoàn giáo úy, cho người khác làm hưu Ô Hoàn giáo úy, việc này rất bất lợi với chúa công. Ừ. Vậy ta nên cho người tâm phúc mang hậu lễ đi trước về Lạc Dương hối lộ Hà Tiến, Trương Nhượng, Triệu Trung mấy người nói chúa công có công mở rộng biên cương phía Bắc, người Tiền Ti nghe tiếng đã bỏ chạy, tất tiên tử cực kỳ hài lòng, Lưu Ngu tuy là trụ cột của hoàng thất muốn mượn cơ hội để sinh sự cũng đã mượn. Trên đường nhỏ từ Phì Như đến Liêu Thành, thiên tử nước Đại Yên Trương Cử đi đầu, phía sau có đại tướng quân Trương Thuần cùng 5.000 ngự lâm quân bảo vệ. Đêm qua Trương Cử dưới sự bảo vệ của Trương Thuần nửa đêm phá vây chạy về hướng Liêu Thành, Công Tôn Toản dẫn quân đuổi theo không ngừng, phản quân 10 phần chết 9 chỉ còn 5.000 ngự lâm quân theo bên mình Trương Cử. Phản quân chạy suốt cả ngày vừa mệt vừa đói, đến tối khó khăn lắm mới tới một hẻm núi hiểm trở. Thấy địa thế hẻm núi phía trước hiểm trở, Trương Cử kinh hãi hỏi Trương Thuần, đại tướng quân, thế núi phía trước vô cùng hiểm trở. Nếu như có quan quân mai phục thì chúng ta không tránh khỏi chết, sao không đi đường vòng mà qua? Trương Thuần nói, bệ hạ không cần lo lắng, thần xin dẫn 500 tinh binh đi trước dò đường. Ôi! Trương Cử rất cảm động lắc đầu nói, chấm với đại tướng quân tình như tay chân, thật không muốn thấy đại tướng quân mạo hiểm, ta cứ đi đường vòng thôi. Trương Thuần nói, vì bệ hạ, thần nguyện gan óc lầy đắt cũng không tiếc. Trương Cử nói, khanh đúng là một trung thần hiếm có. Dứt lời, Trương Cử cởi áo choàng trên người xuống khoác lên vai Trương Thuần. Trương Thuần nhìn Trương Cử rồi chắp tay nhảy lên ngựa dẫn 500 tinh binh đi trước dẫn đường, Trương Cử dẫn đại quân đi sau, chỉ chốc lát đã vào trong hẻm núi, quân Trương Thuần đi trước đã ra khỏi hẻm núi. Trương Cử đã cảm thấy yên tâm, thì hai bên sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng tù hiệu, tiếng hò reo dậy đất, gô đá lăn xuống lấp kín đường xuất nhập hẻm núi, tên nỏ từ trên núi bắn xuống như mưa, dưới hẻm núi phản quân không có chỗ nấp, từng đám ngã xuống. Đáng thương thay thiên tử nước Đại Yên đăng cơ chưa được 2 năm đã chết bởi loạn tiễn. Trương Thuần dẫn 500 quân tiên phong đi trước, nghe thấy tiếng bắn giết trong hẻm núi mắt lộ vẻ lạnh lẽo, hô lớn, Vương Chính ở đâu? Đại tướng quân, Vương Chính ở chỗ này. Vương Chính từ sau một tảng đá lớn nô ra. Trương Thuần vui mừng nói, việc thành rồi, toàn nhờ công của Ái Khanh cả. Thật không? Vương Chính cười nhạt, Vung tay lên, vô số quan quân đột nhiên từ hai sườn núi xông ra cung tên tua tủa nhằm hướng Trương Thuần và 500 quân chĩa vào. Trương Thuần thất kinh nói, Vương Chính, ngươi muốn làm gì? Làm gì hả? Vương Chính cười lạnh nói, tất nhiên là lấy đầu ngươi rồi. Ngươi! Trương Thuần giận dữ, ngươi dám phản bội bản tướng à? Phản bội! Vương Chính mỉm cười nói, bản quan là mệnh quan của triều đình Đại Hán, giết bọn phản loạn là chức trách của ta, sao lại nói đến hai chữ phản bội? Ngươi! Trương Thuần còn muốn mắng nữa, nhưng Vương Chính không muốn nói nhiều, vung tay lãnh đạm hạ lệnh, bắn tên. Chỉ một thoáng loạn tiễn bắn xuống, Trương Thuần đã bị tên cắm khắp người tua tủa như con nhím. Chữ Huyền, phủ phục ba tướng quân. Đêm khuya tĩnh mịch, Mã Dược đang ngồi trước án trầm tư, chợt có tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài đi vào. Mã Dược đầu cũng không ngẩng lên hỏi, Văn Hòa, đến rồi à? Giả Hủ ôm quyền đáp, Giả Hủ tham kiến chúa công. Ngồi đi. Mã Dược đưa tay mời ngồi. Giả Hủ tùy tiện ngồi một chỗ bên dưới, nhìn lên thấy Mã Dược nhíu chặt lông mày, thần sắc lo lắng, như có tâm sự gì liền hỏi, chúa công có chuyện gì khó nghĩ sao? Mã Dược nói, do thám báo về, Trương Thuần giết Trương Cử, môn khách Vương Chính lại giết Trương Thuần, Đại Yên lập quốc không tới 2 năm đã chính thức diệt vong, hai tên Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đang cử người đi gặp Lưu Ngu, chắc chắn đang muốn theo về dưới trướng Lưu Ngu. Giả Hủ nói, ồ, đây quả là tin xấu, Lưu Ngu là kẻ cố chấp, bảo thủ. Chúa công đem quân cướp Kim Liên Xuyên, châu dê ngựa, dân chúng cướp được chia cho chúng thuộc hạ làm nô lệ, nên chúa công đã là cái gai trong mắt hắn. Lần này Bình Định phản loạn xong, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên lại có theo hàng, Lưu Ngu có thể thẳng tay đối phó với chúa công rồi. Mã Dược im lặng gật đầu, hắn chính đang lo lắng chuyện này, ban đầu không tiếc tặng nhiều lễ vật cho Hà Tiến, đòi Hà Tiến viết thư, những tưởng Lưu Ngu còn nể Hà Tiến phần nào, không ngờ Lưu Ngu chỉ biết có thiên tử và triều đình Đại Hán, không xem Hà Tiến vào đâu. Thư của Hà Tiến cũng không thèm để ý. Hô Xích dẫn quân chạy đến Kế Huyền xin theo về lý đáng lẽ là chuyển cho Mã Dược chỉ huy. Mã Dược cho người đến đòi nhưng lại bị Lưu Ngu nghiêm khắc mắng mỏ rồi đổi về. Giả Hủ lại nói, nhưng chúa công cũng không cần quá lo, Lưu Ngu tuy có ý định gây bất lợi với chúa công nhưng cũng không dám ra mặt động thủ với tướng quân. Dù sao chúa công hiện vẫn là phục ba trung lang tướng, danh nghĩa vẫn còn, Lưu Ngu sẽ không dám khinh thường vọng động, nếu không đó là tội giết mệnh quan triều đình, tội như là tạo phản. Mã Dược nói, vẫn còn chuyện khác, ngươi xem cái này. Vừa nói Mã Dược vừa đưa một bức thư cho Giả Hủ xem, thám báo tại thành Lạc Dương cấp báo 800 dặm mật báo, Thái sư Viên Phùng, Thái phó Viên Ngôi và Tư đồ Hoàng Nguyện đang bàn mưu diệt trừ thập thường thị lại đem ta đồng trác, Tào Tháo vào cùng phe Yêm Đảng, cũng nằm trong danh sách phải diệt trừ. Ngẫm lại cũng không khỏi nực cười, gặp nhau ở Dĩnh Xuyên ta với Tào Tháo còn đánh nhau sống chết, nay lại cùng bị liệt vào phe Yêm Đảng, ha ha. Giả Hủ đọc qua rồi suy nghĩ một chút lại hỏi, chúa công đang lo lắng Viên Phùng Viên Ngỗi, Hoàng Uyển cùng Lưu Ngu đang chờ cơ hội để trong ngoài liên kết sao? Mã Dược cau mày nói, đó không phải chỉ là lo lắng mà đã thành sự thật rồi. Giả Hủ nói, ồ. Mã Dược lại đem một phong thư khác đưa cho Giả Hủ nói, ngươi xem cái này đi. Giả Hủ đưa tay nhận rồi chậm rãi mở ra, đọc lướt qua, cau mày trầm giọng nói, đây là thư Lưu Ngu gửi Viên Phùng phải không? Ừ. Mã Dược nói, thám báo của ta giữa đường bắt được. Chương 127 Đẩy lùi mối hiểm họa. 2. Giả Hủ đứng thẳng dậy, trầm tư chốc lát, nét mặt lo lắng nói, việc này khó giả quyết đây, nếu Lưu Ngu và Viên Phủng, Viên Ngỗi, Hoàng Nguyện trong ngoài liên kết, mượn việc Kim Liên Xuyên vu cho chúa công tội mưu đồ bất chính khiến ta có khả năng bị động, chúa công tuy bị ghép với Yêm Đảng nhưng chưa chắc chương lượng, Triệu Trung và Thập Thường Thị đã ra tay giúp đỡ, Hà Tiến tuy có thiện cảm với chúa công, nhưng không có thực quyền, sợ rằng muốn cũng chẳng giúp được gì. Trong triều không ai dùng được. Mã Dược nói, đó là điều ta đang lo lắng. Giả Hủ nói, chúa công, theo tình hình lần này, đưa lễ vật đến cho Trương Nhượng, Triệu Trung sợ không có tác dụng, phải có người đến biện thuyết, chọn người thông minh giỏi ăn nói đến phân tích lợi hại mới có tác dụng, khiến bọn họ nói giúp chúa công trước mặt hoàng thượng như thế mới phá được âm mưu của phe họ Lưu. Mã Dược nói, quân ta có khả năng biện bác, giỏi du thuyết chỉ có Văn Hòa và Công Tắc là làm được việc này, đáng tiếc Công Tắc trọng thương chưa khỏi, còn các tướng khác đều không thể làm được. Giả Hủ nói, chúa công chuyện đến nước này cũng chỉ có cách là hạ quan phải đi Lạc Dương một chuyến. Nếu là Văn Hòa đi bản tướng cũng yên tâm. Mã Dược vui vẻ nói, nhưng từ U Châu về Lạc Dương xa xôi, trên đường có nhiều phỉ tặc, để ta sai Điển Vi và 200 hổ vệ đi theo bảo vệ. Giả Hủ nói, Điển Vi và 200 hổ vệ cần để bảo vệ an toàn cho chúa công, nhiệm vụ quan trọng không thể bỏ đi, xin để quản hợi tướng quân cùng 300 tinh kỵ đi cũng được. Mã Dược quả quyết nói, Văn Hòa đi Lạc Dương lần này, liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tướng sĩ, không thể không thận trọng, việc này rất gấp, đừng nhiều lời nữa. Giả Hủ cũng không từ chối nhiều nữa, vui vẻ đón nhận nói, nếu vậy thì giả hủ đa tạ chúa công. Mã Dược đưa mắt nhìn Điển Vi, trầm giọng nói, lão Điển, giả hủ tiên sinh có việc quan trọng nên đi đến Lạc Dương rất cần một mãnh tướng dẫn quân đi theo bảo vệ, giả hủ tiên sinh là quân sư của quân ta, cực kỳ quan trọng không được có sơ suất gì, ngươi có dám đi bảo vệ không? Điển Vi thản nhiên đáp, có gì không dám chứ? Mã Dược nói, tốt, lập tức chọn 200 hổ vệ, hộ tống giả hủ tiên sinh đi Lạc Dương. Điển Vi ôm quyền nói, mặt tướng tuân lệnh. Giả hủ nói, chúa công, việc đi Lạc Dương nên đi sớm không nên trì hoãn, để lâu sinh biến, giả hủ lập tức lên đường ngay. Mã Dược nói, cũng được. Vương đình của người tiên ti. Nhạc trống dập dịu, xuân quang vô hạn, đại vương tiên ti khôi đầu mặt đỏ phừng phừng đang nằm ngửa trên tấm da hổ mềm mại, khắp người bôi bóng loáng mơ bò. Một nữ nhân Tây vực dạng hai chân cưỡi trên người khôi đầu, đôi mông đầy đặn đang siết chặt vào cái bụng đang chầm chậm phập phồng của hắn. Nhìn cặp mông trắng như tuyết đang lắc lư đong đưa qua lại trên bụng mình làm dục hỏa của khôi đầu lại bốc lên, chiếc khố ở phía dưới nhô lên như chiếc lều tựa như có một con mãng xà đang muốn thoát ra, một nữ lang Tây vực khác lại đang cười mị hoặc, thân thể đầy đặn trắng muốt nhẹ nhàng uốn éo, quỳ xuống giữa hai chân của khôi đầu. Gương mặt xinh đẹp đung đưa, miệng ngọc khẽ hé ra nuốt trọn con mãng xà của khôi đầu. A. Khôi đầu hít một ngụm khí lạnh. Gương mặt đê mê toát ra vẻ hưởng thụ khó nói nên lời. Ừm. Nô. Hừ. Trong trướng đông vang lên những tiếng kêu dâm đãng và tiếng thở dốc. Xa. Cửa trướng Gia Châu đột nhiên bị mở ra, một thanh niên mặt mày giận dữ bước vào. Thanh niên này chính là bộ độ căn là em ruột của đại vương tiên ti Khôi đầu. Mặc dù tuổi trẻ nhưng trời sinh thần lực lại luyện tập thành một tay cung thiện xạ, nên cũng vang danh dũng sĩ trên thảo nguyên. Hai nữ nhân mỹ miều khi thấy người tự tiện xông vào vương trướng thì không khỏi ngạc nhiên, thấy rõ người vừa tới là bộ độ căn trẻ tuổi, anh Tuấn thì đều thầm liếc mắt đưa tình. Nữ lang đang cưỡi trên người khôi đầu thì lại càng trở nên phóng đãng, cặp chân vong dài, trắng như tuyết đang hai bên, địa phương thần bí tuyệt đẹp lộ ra. Trong một góc bí ẩn của hoa phòng hiện lên khung cảnh mỹ lệ, mấy ngón tay ngọc mờ ám nhẹ nhàng lướt qua cái nơi xinh đẹp đến mê người, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng anh đào bú liếm, dùng hết khả năng trêu chọc. Bộ độ căn tuổi trẻ khí thịnh hít một ngụm khí lạnh, thoáng chốc liền có phản ứng của nam tính theo bản năng sinh lý. Cút, hai người, các ngươi cút cho ta. Dám câu dẫn bộ độ căn trước mặt ta. Hừ. Khôi đầu hừ một tiếng động thân ngồi dậy, xô hai nữ lang xuống thảm. Hắn lại đưa tay đang ở trên mông trắng như tuyết của hai nàng phát mạnh một cái, cười mắng. Các ngươi có phải là không chờ nổi đến lúc nếm thử lạc thú thần tiên của bộ độ căn không? Hừ. Hai nữ lang cực kỳ dâm đãng xinh đẹp từ trên thảm xoay người bỏ dậy. Eo khẽ bốn éo cái eo thon, cặp tuyết phong đung đưa đến hoa cả mắt. Khi đi qua bộ độ căn thì đôi mông trắng khiến người ta muốn phạm tội lại mờ ám cọ vào khố của bộ độ căn, sau khi cười phóng đãng vài tiếng liền trần như nhộng rời khỏi trướng. Trước khi rời trướng còn không quên liếc lại bộ độ căn với ánh mắt câu hồn nhất phách. Ui, hồn siêu phách lạc rồi hả? Khôi đầu đấm nhẹ một cái vào ngực bộ độ căn, cười mắng, người trẻ tuổi cần phải được dụ dỗ, trên thế giới này không thiếu nhất là đàn bà, chỉ cần người có đủ thực lực. Cho dù là đàn bà Tây vực hoặc đàn bà người Hán đệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hô! Bộ độ căn thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã phục hồi tinh thần. Khôi đầu với tay mặc thêm áo. Vừa lấy quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của đại vương cầm trong tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Trầm giọng hỏi, bộ độ căn ngươi triệu tập đến đây bao nhiêu binh mã? Bộ độ căn mặt lại lộ vẻ giận dữ, bực tức nói, các bộ lạc Di Gia, Khuyết Kỳ, Nhật Luật, Thôi Diễn, Mộ Dung, Kha Tối với huynh đều âm thầm chống đối. Cơ bản không muốn phái người đi, chỉ có các bộ lạc địa thác, độc cô vùng mạc Bắc mỗi bộ lạc phái 5.000 dũng sĩ đến đây nghe lệnh. Bọn khốn nạn đó thật đáng chết, từ sau khi tiên vương qua đời vẫn luôn âm thầm chống đối ta, bọn chúng hành động như vậy cũng trong dự liệu của ta. Khôi đầu giọng căm tức nói, nhưng mà, chỉ cần có tộc thác bạt và độc cô đem 1 vạn kỵ binh và vương đình chúng ta có 2 vạn kỵ là có 3 vạn thiết kỵ, chỉ cần 3 vạn thiết kỵ là đủ để đạp bằng cả U Châu rồi. Độ bộ căn bực bội nắm chặt tay nói, không sai. Lần này đánh phá U Châu, nhất định phải giết sạch phá sạch. Bọn người Hán đáng chết dám đem kỵ binh cướp bóc Kim Liên Xuyên, cướp đi bao nhiêu đàn bà và gia súc của chúng ta. Cái này cũng giống như lấy răng, lấy máu trả máu, thiên hạ chẳng phải có đạo lý vậy sao? Lúc đó nhất định phải dạy cho bọn người Hán không biết trời cao đất dày là gì một bài học xứng đáng. Khôi đầu cũng vung mạnh vương trượng trong tay quát, nhất là tên Mã Dược kia, bản vương phải chính tay chém đầu hắn mới được. Hừ. Chữ Huyền, phong nghị sự phủ phục 3 tướng quân. Mã Dược tâm trầm nhìn chằm chằm vào bản đồ quân sự treo trên tường rất lâu không nói gì, chỉ vài phút trước có tin do thám báo về, đại vương tiên ti Khôi đầu tụ tập được 3 vạn thiết kỵ, sắp vượt cửa quan, tuyên bố đạp bằng U Châu, giết sạch người Hán, báo thù cho bộ lạc Khứ Cân ở Kim Liên Xuyên bị chúng ta cướp. 3 vạn thiết kỵ. 3 vạn thiết kỵ, đây là 3 vạn thiết kỵ thiện chiến của người tiên ti. Kha Bỉ Năng chỉ có 500 thiết kỵ, suýt nữa công phá được chữ huyền, lần này có tận 3 vạn thiết kỵ tới đánh, chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhất định không thể để người tiên ti phá cửa quan vào, phải chặn địch ở ngoài cửa quan. Mắt Mã Dược đột nhiên khẩn trương, ánh mắt lạnh lùng không ngừng di chuyển trên bản đồ, cuối cùng lại dừng lại ở hẻm núi A Lạp. Đúng rồi, chính là hẻm núi A Lạp. Điền Vi. Mã Dược mắt vẫn nhìn vào bản đồ, không quay đầu lại gọi to một tiếng. Trong phòng âm thanh vang vọng nhưng không ai đáp lại, Mã Dược không nhịn được bực mình định hô thêm tiếng nữa, lúc đó mới chợt nhớ ra Điển Vi đã dẫn 200 hổ vệ hộ tống giả hủ đi Lạc Dương rồi, bình thường Điển Vi nửa bước không rời, giờ lại không ở cạnh, Mã Dược vẫn cảm thấy chưa quen. Người đâu? Mã Dược hét lớn. Một tên thân vệ vội đi vào, đứng ở cửa hỏi, chúa công sai bảo gì ạ? Mã Dược nói, gọi Cao Thuận đến đây ngay. Tuân lệnh. Tên thân vệ nhận lệnh rồi đi ngay, chỉ lát sau Cao Thuận đã đến, đứng nghiêm trong sảnh chắp tay nói, mặt tướng Cao Thuận, tham kiến chúa công. Mã Dược cứ một tiếng hỏi, Cao Thuận tân binh tập luyện ra sao rồi? Cao Thuận đáp, vẫn cần tập luyện. Mã Dược nhíu mày, trầm giọng nói, không còn thời gian nữa, để bọn họ tập luyện trong thực chiến đi. Cao Thuận ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm vào sau lưng Mã Dược hỏi, chúa công lại muốn xuất chinh sao? Mã Dược chậm rãi quay đầu lại thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói, lần này không phải xuất chinh mà là cự địch. Vừa mới có tin, Đại Vương Tiên Ti Khôi Đầu triệu tập được 3 vạn thiết kỵ, tuyên bố đạp bằng Vũ Châu, giết sạch người Hán để trả thù cho bộ lạc Khứ Cân. Quân địch có 3 vạn thiết kỵ, hơn nữa lại là 3 vạn kỵ binh thiện chiến của người Tiên Ti, còn ta chỉ có 2.000 bộ binh trong đó lại có 1.000 là tân binh, ngươi có dám nhận lệnh không? Chương 128, Huyết Chiến, 1. Cao Thuận không chút suy nghĩ đáp, gặp ham trận doanh, chưa ai thoát chết. Tốt. Mã Dược trầm giọng nói, lập tức điểm 2.000 bộ binh tới chặn trong hẻm núi A Lạp. Người Tiên Ti chắc chắn sẽ vượt qua quan ải theo lối hẻm A Lạp. Hẻm núi A Lạp tuy bằng phẳng có lợi cho kỵ binh xung phong nhưng nếu tại cửa hẻm núi đào vài hào sâu, rồi cho tinh binh chấn giữ đại quân Tiên Ti khó có thể tiến được bước nào. Cao Thuận hiên ngang ôm quyền nói, mặt tướng xin lĩnh mệnh. Kế Huyền, phong nghị sự phủ thứ sử. Diêm Nhu nói, đại nhân, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đã dẫn quân về ban doanh rồi, bọn phản loạn ở U Châu đã bị dẹp, bây giờ có thể báo tin thắng trận với triều đình rồi. Lưu Ngu gật đầu, nhưng mặt lại lộ vẻ không vui. Diêm Nhu đoán được tâm sự của Lưu Ngu bèn nhẹ nhàng hỏi, đại nhân đang lo lắng về người Tỳ Hện Tỳ phải không? Lưu Ngu nói, Đại Vương Tiên Ti Khôi Đầu triệu tập 3 vạn thiết kỵ uyên bố đạp bằng U Châu, giết sạch người Hán, bản quan không lo lắng sao được. Lần này họa lớn đến nơi rồi, nên triệu gấp Hưu Thái Thú Bắc Bình Công Tôn Toản, Thái Thú Liêu Tây Nghiêm Cướng, Thái Thú Ngư Dương Điền Khai, Thái Thú Đại Quận Tề Chu đến đây bàn cách phá địch. Diêm Nhu không tán đồng nói, đại nhân cần gì phải huy động nhiều người thế, Khôi Đầu mặc dù có 3 vạn thiết kỵ thanh thế tuy lớn nhưng thật ra không đáng lo, Khôi Đầu không đủ uy tín nên thuộc hạ đều có lòng riêng. Lòng quân không ổn thì sức chiến đấu có được là bao. Thiết nghĩ người Tiên Ti đến trường thành cũng không vào được chỉ một mình Mã Dược cũng đủ để người Tiên Ti chết không chỗ chôn thây. Nói rằng, Mã Dược chỉ bằng 4-5 vạn kỵ binh cũng có thể đánh bại 3 vạn kỵ binh người Tiên Ti. Lưu Ngu tất nhiên không tin, tuy Mã Dược ở Trung Nguyên thanh danh hiền hách, cùng danh tướng như Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đối đầu cũng không chịu kém thế, lần nào cũng bị hắn đánh cho tan tác, nhưng dù sao Lưu Ngu cũng chưa từng chứng kiến tận mắt, chưa biết rõ ràng về khả năng cầm quân của Mã Dược. Mà kỵ binh Tiên Ti lợi hại thế nào Lưu Ngu lại rất rõ ràng, sở dĩ Lưu Ngu dùng chính sách mềm dẻo với người dị tộc phần lớn là do kiêng sợ kỵ binh của người Tiên Ti. Theo cách nhìn của Lưu Ngu, từ khi giặc Khăn Vàng khởi nghĩa đế quốc Đại Hán ngày một suy yếu mà người Tiên Ti ngày một mạnh lên. Hiện tại người Tiên Ti giống như một mánh hổ đang ngủ say, một khi chọc giận nó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diêm Nhu lạnh nhạt nói, đại nhân, hạ quan thấy người Tiên Ti thất bại, do 3 nguyên nhân. Ồ! Lưu Ngu nói, xin được nghe cao kiến. Từ khi sau khi Thiện Thạch Hoại chết, các thế lực người Tiên Ti tranh đấu với nhau không ngừng, thế nước ngày một suy yếu, lần này Khôi Đầu dẫn đại quân tới trả thù, Vương Đình tất bỏ trống, các con của cố đại vương Tiên Ti sẽ thừa cơ hành động nhằm đoạt ngôi vị, nên trận chiến này người Tiên Ti khó có thể dốc toàn lực là thứ nhất. Mã Dược Bắc dựa vào trường thành có địa thế hiểm yếu để phòng thủ chỉ cần phái một viên đại tướng lập trại ở hẻm A Lạp, người Tiên Ti chỉ quen dã chiến chứ không quen công thành tất không vượt qua nổi đó là thứ hai. Người Tiên Ti tập tính dã man quen lấy cướp bóc mà sống, lần này lấy danh nghĩa báo thù thật ra vì cướp bóc của cải dân cư của Đại Hán mà tới, tất sẽ không mang nhiều lương thảo, nếu chiến sự không thuận lợi, tình hình chiến đấu rằng có sẽ không thể kéo dài đó là thứ ba. Có 3 lý do ấy người Tiên Ti chắc chắn thua trận. Ồ! Lưu Ngu lại cau mày, lần này Diêm Nhu phân tích mạch lạc rõ ràng thật có lý, đánh giá thật tinh tế. Sự việc quả nhiên như vậy, không khỏi buột miệng hỏi, nói như vậy, trận chiến này Mã Dược thắng là điều khỏi phải nghi ngờ. Diêm Nhu nói, 10 phần chắc chắn sẽ như vậy. Lưu Ngu chắp tay đi đi lại lại trong sảnh. Hồi lâu chợt dừng lại nói, Mã Dược nếu thắng tất sẽ tấu lên thiên tử báo công, trong triều có Hà Tiến, Yêm Đảng nói thay cho hắn tất nhiên sẽ một tấc tới trời, thánh thượng không rõ chân tướng rất có thể bị lừa, tưởng hắn có công mở mang bờ cõi mà ban thưởng, nếu thế thì phải làm thế nào? Diêm Nhu ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, nếu đại nhân muốn diệt trừ Mã Dược thì đây đúng là cơ hội tốt. Hả? Lưu Ngu hỏi, Tử Hòa xin chỉ giáo. Mã Dược dựa vào trường thành hiểm trở. Nhưng nếu thiết kỵ tiên ti vượt qua được trường thành dù Mã Dược có 4-5 ngàn thiết kỵ cũng không đánh nổi kỵ binh tiên ti. Diêm Nhu ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo trầm giọng nói, nếu đại nhân cho người bí mật lệnh cho thái thú đại quận Tề Chu tập trung quân lấy danh nghĩa phòng thủ các thành ấp lớn, mặc người tiên ti tấn công Mã Thành. Người tiên ti bị ngăn ở hẻm A Lạp, chỉ cần khôi đầu không quá ngu ngốc sẽ chuyển quân sang tấn công Mã Thành, nếu người tiên ti đánh được Mã Thành. Từ Mã Thành đến chữ Huyền chỉ khoảng 100 dặm khinh kỵ đi chỉ một buổi là tới. Đến lúc đó Mã Dược Bắc Nam đều gặp địch, đầu đuôi không ứng cứu được nhau, có may mắn đánh thắng được người tiên ti thì cũng là thắng thảm, tinh binh dưới trướng cũng chết gần hết, lúc đó thê IEU, đại nhân cứ kê cao gối mà ngủ không lo gì nữa. A Lưu Ngu sắc mặt khẽ biến, nghiêm giọng nói, để bản quan suy nghĩ cẩn thận đã. Chữ Huyền. Sau một hồi kèn vang dội, một đội kỵ binh giáp trụ đầy mình rời doanh trại nhanh chóng tập hợp tại cửa thành. Ở giữa quảng trường Hứa Trừ đôi mắt lạnh lùng tay cầm lá huyết sắc đại kỳ gò cương mũi đứng nghiêm đầu hàng quân, đại kỳ đón gió bắc phấp phới vang lên tiếng phần phật. Mã Dược mình mặc giáp nặng đứng nghiêm dưới là đại kỳ, Quản Hợi, Chu Thương, Cao Thuận chư tướng đứng một hàng ngang sau lưng hắn. Mã Dược ánh mắt dữ tợn nhìn Liêu Hóa trầm giọng nói, Liêu Hóa, lần này cho ngươi 1000 tinh binh giữ thành, nếu lại sai sót gì nhất định chém không tha. Liêu Hóa hiên ngang đáp, xin chúa công yên tâm, người còn thành còn, người mất thành mất. Mã Dược lãnh đạm nói, người còn thành còn, người chết thành vẫn phải còn, dù thế nào đi chăng nữa chữ Huyền không được thất thủ. Liêu Hóa đứng thẳng người, nghiêm trang nói, mặt tướng tuân lệnh. Ừ. Mã Dược gật đầu, đang muốn rục ngựa đi, có tiếng vó ngựa dồn dập từ bên trái vang lên, hắn quay lại nhìn thấy ba kỵ mã từ ngoài thành vội vã phóng tới, người đi trước mặc áo vải, phiêu hốt. Mặt mày sáng sủa, đúng là giả hủ sắc mặt gấp gáp, không ngừng rung tay đánh ngựa, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Văn Hòa. Mã Dược lộ vẻ ngạc nhiên tới đón. Thắng ngựa trước mặt giả hủ hỏi, Văn Hòa sao lại quay lại chữ Huyền? Giả hủ tài cưỡi ngựa không bằng Mã Dược vượt qua Mã Dược 10 bộ mới quay ngựa lại được, đưa tay háo lau mồ hôi, thở dốc nói, chúa công, hạ quan gặp quân ta, mới biết đại vương tiên ti dẫn 30000 thiết kỵ tấn công, sợ rằng chúa công bị hại nên vội vàng quay về. Mã Dược nói, Văn Hòa quá lo rồi, quân tiên ti mặc dù hung mãnh nhưng bản tướng cũng không sợ chúng. Giả hủ thở dốc nói, quân tiên ti tất nhiên không đủ để làm ta sợ hãi, đáng sợ là Lưu Ngô kia. Hả? Mã Dược ánh mắt chợt lạnh đi trầm giọng nói, Lưu Ngu à? Nếu quân ta đang giằng co với quân tiên ti, Lưu Ngu âm thầm ám hại sẽ gây bất lợi cho chúa công. Mã Dược cau mày nói, Văn Hòa đêm qua không phải từng nói, Lưu Ngu không dám động thủ sao? Giả hủ nói, hiện tại, nếu trực tiếp xuất quân tấn công chúa công thì, Lưu Ngu tất nhiên không dám, nhưng khi chúa công và người tiên ti đánh nhau chỉ cần âm thầm thi hành thủ đoạn cũng đủ làm cho chúa công vào hiểm cảnh. Hạ quan tính Lưu Ngu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để mượn đao giết người này đâu. Mã Dược biến sắc hỏi, mượn dao giết người là sao? Giả hủ nghiêng người nhảy xuống ngựa rút bội kiếm vẽ trên mặt cắt chỉ chốc lát đã thành địa đồ quân sự sơ lược đại quận, thượng cốc, ngư dương cùng tình hình trong ngoài thảo nguyên. Sau đó chỉ vào bản đồ nhìn Mã Dược nói, chúa công hãy nhìn, quân ta nếu muốn đánh bại người tiên ti nhất định phải dựa vào trường thành. Nếu hai bên đang rằng có người tiên ti cho một toán quân đi đường Mã Thành vào rồi đánh thẳng chữ Huyền khi đó quân ta lâm vào canh hai mặt bị giáp công cực kỳ nguy hiểm. Mã Dược trầm giọng nói, ý Văn Hòa là Lưu Ngu sẽ bí mật ra lệnh cho Tể Chu bỏ Mã Thành. Giả hủ cười ra nói, nếu chúa công là Lưu Ngu thì có bỏ Mã Thành không? Mã Dược ánh mắt lo lắng im lặng. Giả hủ nói, Lưu Ngu tuy là người chính trực, nhưng cũng là người có thể tùy cơ ứng biến, lại coi trọng sự tôn nghiêm của triều đình. Nên việc công khai giết mệnh quan triều đình hắn không dám làm, nhưng mượn dao của người tiền ti giết người thì hắn chắc cũng dám làm. Ban đầu, khi Lưu Ngu mới tới U Châu chưa quen biết nhiều, trong tay chưa có thực quyền, hắn không phải dựa vào kế mượn dao giết người, dùng sức người khác, trừ khử thế lực đối địch, cuối cùng mới nắm giữ cả vùng U Châu này. Ừ Mã Dược đôi mắt thoáng kia lạnh lẽo, nếu chiến sự đang ác liệt, Lưu Ngu lại ra tay, hắn sẽ lâm vào tình trạng bị động. Giả hủ thở phào một hơi dài nói, chúa công anh minh. Quân hữu Bắc Bình, Thành Thượng Ngân, Phòng Nghị sự phủ Thái Thú. Công Tôn Toản đang triệu tập, trưởng sử Quan Tĩnh, bộ tướng Điền Giai, Nghiêm Cương, Châu Đan họp bàn, chợt thấy em họ là Công Tôn Việt vội vàng đi thẳng vào sảnh, lớn tiếng nói, huynh trưởng, người tiền ti xuất quân, người tiền ti xuất quân thật rồi. Công Tôn Toản thoáng cau mày, mắt lộ vẻ không vui trầm giọng nói, nhị đệ. Công Tôn Việt á. Một tiếng gãi gãi đầu vẻ khó xử rồi nói, huynh trưởng vừa mới nhận được tin do thám báo về, Khôi Đầu đã tập hợp 3 vạn đại quân. Mấy ngày nữa sẽ vượt trường thành vào. Mã Đồ Tể xem như chọc vào tổ ong người tiên ti rồi, phen này hắn phải chịu ăn quả đắng. Công Tôn Toản đăm đăm hết nhìn Quan Tĩnh lại Điền Giai, trầm giọng hỏi, mọi người nghĩ sao? Chương 129, Huyết Chiến, 2. Thái thú Ngư Dương Điền Giai nói, đại nhân, hạ quan cho rằng nếu không ai rút, Mã Dược thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đại nhân đem quân đến cứu viện, thắng bại là 5/5. Thái thú Liêu Tây Nghiêm Cương nói, hạ quan cho rằng Mã Dược có ít nhất 9 phần thắng lợi, quân tiên ti tuy nhiều nhưng toàn kỵ binh giỏi về giã chiến, không giỏi công thành. Mã Dược tuy ít quân nhưng là quân tinh nhuệ kinh nghiệm chiến đấu nhiều, chỉ cần đóng quân cản địch ở nơi hiểm yếu có thể 1-10, người tiên ti hung bạo thường lấy cướp đoạt làm chính, nên không mang nhiều lương thảo vì vậy khó có thể đánh lâu dài, nếu chiến sự giằng co, sẽ chóng hết lương mà rút lui. Công Tôn Toản chậm rãi gật đầu, Nghiêm Cương là đại tướng dưới tay hắn, kinh nghiệm chiến trận phong phú, cho nên nhìn một cái có thể thấy rõ ưu nhược điểm của Mã Dược và người Tỳ Hên Ti, khác với Điền Giai tuổi trẻ có tài nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến chỉ nói chuyện tầm thảo, tầm mắt còn xa mới theo kịp Nghiêm Cương. Công Tôn Toản cuối cùng đưa ánh mắt tới trưởng sử Quan Tĩnh, thấy Quan Tĩnh đang nhíu chặt lông mày như có điều suy nghĩ, không nhịn được hỏi, sĩ khởi, tự của Quan Tĩnh, ngươi thấy thế nào? Lông mày Quan Tĩnh đang nhíu chặt từ từ giãn ra lạnh nhạt nói, đại nhân, đúng như Nghiêm Cương đại nhân nói, trận chiến này bình thường Mã Dược tất thắng, nhưng có lẽ có người không mong thấy kết quả như vậy. Công Tôn Toản hơi đổi sắc hỏi, Lưu Ngu à? Ai? Quan Tĩnh chậm rãi gật đầu. Công Tôn Toản trầm giọng nói, theo tính cách của Lưu Ngu, chắc chắn sẽ làm chuyện này. Xem ra phải cho người nhắc nhở Mã Dược tránh hắn chịu ám toán của Lưu Ngu. Hẻm A Lạp, gió núi giận dữ thổi hào hào, cắt vàng mù mịt khắp nơi. Chính giữa cửa khẩu giữa sườn dốc thoai thoải, có một doanh trại chắc chắn, trong doanh trại tinh kỳ phấp phới, gươm giáo như rừng, sát khí lạnh lẽo vô tận như tràn ra khắp đất trời. Dưới cổng trại, Mã Dược đứng nghiêm nhìn ra xa xa phía cửa hẻm núi, trên sa mạc mênh mông có một đường chỉ đen đang chậm chạp di chuyển. Hít sâu một hơi lạnh, trong không khí có mùi bùn đất, mùi gió cát, Mã Dược thu hồi ánh mắt nhìn lại doanh trại bên sườn núi, 2000 kỵ binh đứng nghiêm như rừng. Giáp sắt đen xì hàng hàng, ngũ đỏ của mũ trong ánh mặt trời như trùng lửa, khiến người ta thấy chói mắt. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người tiên ti đến thôi. Chỉ cần đánh thắng một trận, kế hoạch lang của Quách Đồ sẽ phát huy tác dụng, lang đồ tể cái hung danh đã truyền khắp đại mạc, cũng sẽ trở thành ác mộng trong tâm trí của mỗi người tiên ti. Nghĩ đến cả thảo nguyên chấn động, run sợ trước hung danh ấy, Mã Dược ánh mắt chợt trở nên cuồng nhiệt. Vị vua thật sự của thảo nguyên sắp ra đời. Trước hẻm núi A Lạp 10 dặm, trong sa mạc mênh mông, 3 vạn thiết kỵ tập hợp thành một đội kỵ binh dày đặc như châu chấu lao đế, đại mạc hoang vu bị một đám người như thủy triều tràn qua. Bụi mù mịt từ sau đội hình kỵ binh tiên ti bốc lên cao như muốn che lấp cả bầu trời. Trước đội hình của người Tỳ Hên Ti, đại vương Khôi Đầu mặc giáp vô cùng oai phong, tay cầm quyền trượng tương trưng cho vương quyền, nửa nằm nửa ngồi trên xe ngựa đang nheo mắt ngắm dãy núi hùng vĩ trước mắt. Sườn núi ngày một dốc đứng lên, giữa hẻm núi đột nhiên lại xuất hiện một doanh trại, trong doanh trại tinh kỳ tung bay dọc trời. Mấy ngàn kỵ binh quân Hán đứng nghiêm giữa sườn núi, áo giáp đen cả một vùng, trận thế uy nghiêm. Khôi Đầu đôi mắt lộ sắc cơ. Bọn người Hán yếu ớt dám ngăn cản thiết kỵ tiên ti sao? Chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ trở thành vong hồn dưới đao của dũng sĩ tiên ti thôi. Chật, Khôi Đầu giơ cao cánh tay phải lên. Đại vương có lệnh, toàn quân dừng lại, lập trận. Hơn 10 kỵ binh truyền lệnh từ xe ngựa của Khôi Đầu phóng đi, đem mệnh lệnh của Khôi Đầu truyền đi khắp toàn quân. Đoàn quân tiên ti dừng lại cách cửa vào hẻm núi khoảng ngàn bộ, hai cánh từ từ triển khai bao vây cửa hẻm núi, ngăn hẳn hẻm núi với hoang mạc. Thấy kỵ binh tiên ti trùng trùng điệp điệp, bên kia kỵ binh quân Hán chỉ có một rúm ít ỏi một cách đáng thương đứng trên sườn núi, Khôi Đầu mắt tràn hưng phấn, hiên ngang nói, thổi kèn hiệu, đánh trống trận chuẩn bị tiến công. Một cái sừng trâu to lớn dựng lên hướng thẳng lên trời, một tên tiên ti to lớn áo lộ ngực, bụng treo lên giá để trống, cánh tay khỏe mạnh vung lên gần xanh nổi cuồn cuộn, cầm cái dùi trống to đùng, nhằn cái trống trận khổng lồ đánh mạnh xuống liên tục. Đông. Tiếng trống ầm ầm vang lên khắp bốn phương khiến người khác hít thở khó khăn. Trực tiếp làm rung động trái tim các dũng sĩ tiên ti khiến họ sôi trào nhiệt huyết, sát khí tràn ngập toàn thân. Trống trận nổi lên, loan đao giơ cao, đại biểu cho dũng khí của dũng sĩ tiên ti. Đông đông đông. Ô ô ô. Tiếng trống trận ầm ầm hòa cùng tiếng tù và đan vào nhau tạo thành một vùng tràn ngập sát khí ở phía ngoài hẻm núi. Bộ độ căn. Khôi Đầu quát to một tiếng. Bộ độ căn rục ngựa đi tới trước, tiến được hơn 200 bộ liền dương cung lắp tên nhằm ra xa, ngũ thạch trường cung từ từ dương lên cong như vầng trăng cuối tháng, mũi tên sắc bén nhằm thẳng doanh trại quân Hán trên sườn núi. Chợt hắn buông tay phải một cái, chỉ nghe tiếng dây cung ông một tiếng, mũi tên nhọn hoắt đã phóng lên không trung. Hiu, mũi tên sắc bén bay qua không gian rít gió bay đến trại quân Hán, hàn quang lóe lên, chỉ nghe phập một tiếng mũi tên đã cắm vào cổng trại bằng gỗ sâu cả tấc. Mã Dược ở trong trại cách đó chỉ vài bước sắc mặt sầm xuống, ở khoảng cách xa như vậy mà còn sức xuyên thấu mạnh như vậy thì sức mạnh của đối phương thật kinh khủng. Người tiên ti thiện xạ, quả là không hoa. Mã Dược quay nhìn Tả Hữu lạnh lùng hỏi, đây là có ý gì? Dưới cổng trại, một tên thủ lĩnh Ô Hoàn tiến lên trước cung kính đáp, tướng quân, đây là người tiên ti muốn thị uy với chúng ta, muốn chúng ta buông vũ khí đầu hàng. Đầu hàng? Con mẹ nó đánh giấm thôi thế. Quản Hợi bị chọc giận đến mức gầm lên như sấm, đưa tay ra lạnh lùng nói, đem cung đến đây. Lập tức có thân binh đem thiết thai cung đến trước mặt Quản Hợi, hắn đưa tay cầm rút một mũi tên trên ống tên lắp vào dây cung, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, cánh tay to lớn đưa ngang, tiếng cung bị kéo mạnh kêu ken két không ngừng, cây thiết thai cung bị kéo đến cực hạn. Hắc. Hưu. Quản Hợi thở ra đồng thời buông dây cung, mũi tên rời dây bay vụt qua không gian, bắn thẳng vào trong trận của người tiên ti, phập một tiếng ghim sâu vào xe của Khôi Đầu. Khôi Đầu thần sắc lạnh như tro, bộ độ căn đứng cạnh Khôi Đầu mắt càng lộ vẻ lạnh lùng. Người tiên ti tự phụ vũ dũng, thiên hạ đệ nhất thần xạ, không tưởng rằng trong quân Hán cũng có người là cao thủ bắn cung như vậy. Khôi Đầu hít thật sâu một hơi, thân hình cao lớn đột nhiên đứng thẳng trên xe ngựa, tay phải giơ lên quá đầu, vung mạnh về phía trước. 1000 kỵ tiến công trước. 1000 kỵ binh tiên ti lập tức tách ra sông lên như làn khói hò hét xuống tới. Trước trận địa quân Hán, Mã Dược ánh mắt lạnh băng, tay phải vung lên, đứng cạnh Mã Dược tên lính truyền lệnh giơ lá cờ lệnh màu lam lên. Phất mạnh hai cái. Trước cửa trại, đội hình kỵ binh của quân Hán chợt tách ra làm hai thành một lối rộng, ở giữa một đám kỵ binh mang giáp nặng thúc ngựa xung ra, áo giáp nặng bằng đồng xanh dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo, sát khí như từ trận địa quân Hán lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Cánh tay phải của Mã Dược nhẹ nhàng vung về phía trước, không một tiếng ra hiệu Hán quân trong trận lập tức gào thét, như cuồng long nhằm hướng quân tiên ti mạnh mẽ lao tới. Lúc này Mã Dược vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng. Giá. Cắt. Vướng. Tiếng âm thanh cuồng loạn hỗn độn vang lên, 300 trọng giáp thiết kỵ như thủy triều xông lên, giống như cá chép phóng ra, nhằm đám kỵ binh tiên ti phía trước quần quận xông đến, vó sắt nặng nề cuồng loạn giẫm trên nền đất lạnh lẽo của hoang mạc, bụi đất buốc lên mù mịt. Cả không gian u ám, hỗn loạn. Dẫn đầu đội kỵ binh, Hứa Chử dục ngựa đi đến phi nhanh, mặt đất dưới chân lui nhanh về phía sau, chiến ý nóng rực trong ngực Hứa Chử buốc lên mạnh mẽ. Hứa Chử giơ cao tay phải, thân thể như con hổ khổng lồ đứng thẳng trên lưng ngựa, thấy chủ tướng ra hiệu 300 trọng giáp thiết kỵ lập tức có sự thay đổi, toán đi đầu vẫn giữ nguyên tốc độ xuống tới, toán đi giữa và đi sau bắt đầu tăng tốc triển khai sang hai cánh. Chỉ một lát, 300 thiết kỵ đã sắp xếp xong, hình thành đội hình 3 hàng, mỗi hàng 100 kỵ xếp hàng chữ nhất. Đội hình dàn mỏng ra, thành đội hình rộng khoảng hơn 100 bộ nghênh đón chính diện đội hình của người tiên ti. Cắt. Hứa Chử lại hét lớn một tiếng, cánh tay phải lại giơ lên, phất mạnh một cái. Thương thương. Có tiếng kim loại ma sát, 300 thiết kỵ đồng loạt rút từ yên ngựa ra hai thanh loan đao sắc bén dài hơn 5 xích, trôi đao hướng vào trong, lười hướng phía ngoài. Chỉ chốc lát phía trước mỗi trọng giáp thiết kỵ xuất hiện hai mũi đao nhọn sắc khủng khiếp. Hai lưới đao phải trái ghép lại với nhau thành một đường thẳng, lạnh lăng, phản chiếu ánh mặt trời tạo thành ánh sáng lạnh lẽo, khiến kẻ khác thấy lạnh mình. Chương 130, huyết chiến 3. TTT. Trong trận của người tiên ti đồng thời phát ra tiếng hô hấp dồn dập, Khôi Đầu cũng không nhịn được hít sâu một luồng khí lạnh, mẹ nó kia là cái quái gì vậy? Cả người lẫn kỵ đều mặc giáp. Như vậy sẽ nặng kinh khủng, chiến mã hoàn toàn sẽ bất động, bọn người Hán đáng chết, rốt cục làm thế nào mà được thế? Ô hoa! Tướng lĩnh dẫn đầu đội quân tiên ti quát to một tiếng, 1000 thiết kỵ vội vàng tra đao vào vỏ, hạ cùng trên vai xuống. Dương cung đặt tên. Vô số tên từ đội hình tiên ti vút lên không trung đan vào nhau thành một mảng nhằm đội hình kỵ binh quân Hán ghim xuống. Hiu hiu hiu. Tên rơi xuống như châu chấu, ở trên trời rơi xuống. Đinh. Đem. Phúc. Tên bắn loạn xạ vào đội hình trọng giáp thiết kỵ, nhưng tiếng vó ngựa vẫn đều đặn vang lên. Tên bắn như châu chấu nhưng cũng vang ra hoàn toàn. Đám quân Hán vẫn bình yên vô sự, như thủy triều tràn đến như chưa từng gặp trở ngại nào. Hống nha nha. Viên tướng tiên ti mắt trợ to, buông bỏ cung rút loan đao ra. Vung đao xông lên phía trước. Phía sau hắn 1000 kỵ binh cũng chu lên như bầy sói, bỏ cung rút đao ra, nhằm đám thiết kỵ trước mặt lao tới. Oanh! Nhau đội quân lao mạnh vào nhau, chỉ một thoáng ánh đao kiếm lấp loáng, máu huyết tung tóe, trên chiến trường tiếng người kêu ngựa hí tiếng vũ khí đánh nhau.

quân Hán có bao nhiêu binh mã, đại quân hạ trại sao lại không phái kỵ binh do thám. Tối nay người của bộ lạc nào chịu trách nhiệm các đêm. Bản vương nhất định chém đầu hắn. Chương 132, Lang Đồ Tể, 1. Bộ độ căn vội kêu lên, vương huynh không kịp rồi chạy mau. Ngao. Bộ độ căn chưa dứt lời, thì chợt có tiếng sói tru ở không xa phía trước, khôi đầu sợ hãi quay đầu lại chỉ thấy một con ngựa như từ ưu linh hệ ra, toàn thân giáp trụ đen xì, ánh lửa phản chiếu từ bộ giáp phảng phất nét u ám, giống như con ngựa ma đến từ địa ngục đang nhằm hướng vương trướng sông thăng tới. Trên lưng kỵ sĩ cũng mặc giáp đen, đầu là một cái đầu sói khổng lồ, miệng mở lớn lộ hai hàm răng sắc như dao, sau kỵ sĩ đó là một đoàn kỵ sĩ cũng mặc giáp đen đang như thủy triều hung hãn phi đến, trong bóng tối không thể nhận ra có bao nhiêu kỵ sĩ. Lang đồ phu tới. Lang kỵ sĩ lướt qua, đám người tiên ti vừa mới vội vàng tỉnh ngủ nhìn thấy cảnh tượng đó dọa khiếp, tắt mãn vu nữ với câu chuyện và hình tượng kinh khủng của lang kỵ sĩ trong khoảnh khắc hiện ra trong tâm trí họ. Trong truyền thuyết lang kỵ sĩ trong đêm trăng tròn, phá vỡ mặt đất, từ địa ngục nóng bỏng đi đến nhân gian mang cho thảo nguyên sự chết chóc, máu chảy lập nên một trật tự mới. A đôi mắt khôi đầu khẩn trương hẳn lên, từ cổ họng thốt ra những tiếng lạnh lẽo, lang đồ phu. Cản ta sẽ chết. Hứa Chử quát lớn, đôi mắt hung bạo làm người khác hoảng sợ, cây đao sắc bén rít gió vù vù, hàn quang chói mắt, chém xuống một tên dũng sĩ tiên ti. Tên dũng sĩ tiên ti chu lên như sói cố sức vung mã xoa trong tay chống lại thanh đao của Hứa Chử. Tia lửa tung tóe dưới bầu trời đêm. Thương. Trong tiếng va chạm kịch liệt khiến kẻ khác nghẹt thở, cây mã xoa của tên dũng sĩ tiên ti bị hất ngược trở về, cây đao của Hứa Chử thuận đà chém xuống lạnh lùng chém. Từ vai trái xuống sườn phải tên dũng sĩ tiên ti, theo thế hất đao lên nửa thân mình tên dũng sĩ tỷ hệ tỷ cũng bị hất bay lên trời. Hoa nha. Hoa nữa. Lại có hai dũng sĩ tiên ti không sợ chết vung loan đao nên chiến, lao tới cản đường đi của Hứa Chử. Cũng ngay. Hứa Chử hét lên. Cả người đứng thẳng trên lưng ngựa, trương đao nặng nề trong tay khua thành vòng lớn, vừa gào thét vừa nhằm hai người tiên ti kia chém tới. Thương! Thương! Ách ra! Trong tiếng loan đao bị chém gãy là hai tiếng hét thê lương của hai dũng sĩ tiên ti, ánh hồng xuyên từ trán đến giáp ra ở ngực, một chút sau thì máu tràn từ lưng ngựa xuống, một người một ngựa, khó ai có thể ngăn ca Hứa Chử trong chốc lát. Cắt! Hứa Chử hét một tiếng lại hung hăng thúc ngựa nhằm hướng vương trướng xông thẳng vào. T! Thấy lang kỵ sĩ! Hứa Chử, song vào lại không ai ngăn cản được khôi đầu không khỏi hít sâu một hơi lạnh, thúc ngựa liên hồi chạy đi. Phía sau khôi đầu, bộ độ căn cũng hít sâu một hơi lạnh quay sang dũng sĩ tiên ti bên cạnh gào lên, thề bảo vệ đại vương, dù chết cũng không lùi. Dù chết cũng không lùi. Dù chết cũng không lùi. Dù chết cũng không lùi. Mấy trăm kỵ binh tỷ hệ tí điên cuồng hưởng ứng, bộ độ căn cầm mã xoa lao lên trước vung lên hét lớn, giết sạch bọn người Hán hèn hạ vô sỉ đi, giết. Giết. Mấy trăm kỵ binh tỷ hệ tí hét lên theo, không quản tính mạng điên cuồng lao vào đội hình quân Hán. Hai đội kỵ binh lao vào nhau, giao chiến ác liệt, dưới trời đêm vang lên tiếng ngựa hí, người kêu ầm ĩ. Cản ta là chết. Hứa Chử rít gào, trường đao trong tay múa tít, hàn quan lóe lên liên tục. Hắn đi đến đâu kỵ binh tiên ti giạt ra đến đấy, không ai ngăn được. Hơn trăm kỵ binh Hứa ra trang hò hét theo sau Hứa Chử tạo thành một mũi nhọn sắc bén xuyên thẳng vào trong trận của người tiên ti. Quản hợi như ưu linh từ sau toán kỵ binh hiện ra trong tay cầm thiết thai cung, thấy khôi đầu trong sự bảo vệ của hơn 10 dũng sĩ tỷ hệ tỷ đang chạy chối chết. Đôi mắt thoáng hiện vẻ hung ác, sắt cơ bừng lên, muốn chạy à? Còn phải hỏi cây cung trong tay ông nội người có đồng ý không đã? Hắc! Quản hợi khẽ quát một tiếng thân hình đứng thẳng trên lưng ngựa, hai mũi tên đã đặt vào dây cung, một tiếng thở ra cùng lúc với tiếng rít chói tai, thiết thai cung đang được kéo căng ra, chỉ cần giết chết người này người tiên ti sẽ xong. Bọn chó chết tiên ti này, cho các người nếm thử tài bắn cung của ông nội ngươi đây. Quản hợi nín hơi, tập trung, dây cung căng lên, chiến trường hỗn loạn hoàn toàn biến khỏi ý niệm của quản hợi, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Quản hợi cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới quên tất cả, hắn chỉ còn thấy có đại vương tiên ti đang thúc ngựa chạy như điên. Hây! Quản hợi thở ra một hơi, con mắt đang meo lại đột nhiên mở ra. Tia lạnh leo thoáng qua trong mắt, đồng thời tay phải bung ra. Ông! Tiếng dây cung bật mạnh. Hai mũi tên từ thiết thai cung của quản hợi, lập tức phóng ra, chỉ thoáng chốc đã vượt trăm bộ nhằm lưng khôi đầu bắn tới. Đại vương cẩn thận. Phốc phốc. Ách ra. Một tên dũng sĩ tiên ti, từ trên lưng ngựa dướn người sang dùng chính thân thể cường tráng của mình vất vả che phía sau khôi đầu, chưa kịp vung đao ra thì hai mũi tên đã nhanh chóng cắm sâu vào thân thể hắn, lực bắn quá mạnh làm cả thân thể kỵ sĩ này bắn ngược về phía sau nặng nề va vào lưng khôi đầu. Hừ. Khôi đầu bị va phải muốn thổ huyết suýt nữa ngã xuống ngựa, nhưng cuối cùng cũng thoát được một mạng. Hỏng ăn à? Quản Hợi buồn bã la lớn rút 4 mũi tên còn lại lắp vào dây cung đang muốn bắn thì đột nhiên cảm nhận thấy sát khí lạnh băng từ bên trái ép tới. Quản Hợi dùng mình quay ngoắt dầu lại. Quản Hợi thấy dưới ánh trăng là một tên tiên ti đang dương cung, cây cung đang cong như vầng trăm đầu tháng. Ngay lúc đó hàn quang lóe lên, mũi tên rít gió như xé không gian lao tới. Ngao! Quản Hợi chu lên như sói vội vã khom lưng né tránh. Hiu! Hiu! Hiu! Phúc! 3 mũi tên xẹt qua người Quản Hợi, nhưng hắn cũng không tránh được mũi thứ 4, mũi tên đâm xuyên vào da thịt. Quản Hợi thấy vai trái đột nhiên tê dần, kinh hãi túi nhìn chỉ thấy một mũi tên nhọn hoắt đã xuyên thủng cả trọng giáp ở vai hắn, mũi tên vẫn còn rung bần bật. Mẹ kiếp, tài bắn cung của tên người tiên ti kia thật kinh khủng. Quản Hợi hoảng sợ trong lòng, thúc ngựa trốn đi. Chạy án nếm thêm một mũi tên của Ngột Lực Đột nữa đây. Dũng sĩ tiên ti nọ rục ngựa đuổi theo không ngừng, lại dùng tiếng Hán thách đấu Quản Hợi. Ngột Lực Đột. Quản Hợi trong lòng thầm nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, một ngày nào đó ta sẽ trả lại sự sỉ nhục hôm nay. Hừ. Đại vương đừng sợ, đã có Kha Bỉ Năng Đế hộ giá đây. Thảo nguyên lu ám đột nhiên hiện lên hơn 10 ngọn đuốc sáng ngời. Một dũng sĩ trông rất dũng mãnh chỉ huy hơn 10 kỵ sĩ gào thét xong đến cản đường truy đuổi của quân Hán. Khôi Đầu cuối cùng thoải mái cũng chạy thoát được. Đứng sau trận của quân Hán, Mã Dược thoáng nét thất vọng, vì đại quân tiên ti đóng trại phân tán, Hán quân cũng không thể nào tạo hỗn loạn cả các doanh trại khác. Những doanh trại ở xa chưa bị tập kích đã tập hợp thành đoàn, bắt đầu hướng tới vương trướng của Khôi Đầu kéo đến. Cơ hội giết Khôi Đầu đã mất rồi. Truyền lệnh rút lui. Thời cơ đã qua rồi, đánh tiếp cũng vô ích, Mã Dược rất nhanh quyết định rút quân. Ô ô ô. Dưới bầu trời u ám nổi lên tiếng tù hiệu. Đang thỏa sức chém giết tướng sĩ Hán quân vội vã quay ngựa rút lui coi trật tự, chỉ chốc lát đã rút lui hết, toàn quân ẩn vào trong bóng tối mịt mù, chỉ còn lại doanh trại của người tiên ti lửa vẫn cháy đùng đùng, vẫn chìm trong hỗn loạn. Lạc Dương, phủ đại tướng quân. Giả Hủ lạnh nhạt nói, việc bãi quan, không cần đại tướng quân ra tay tướng trợ, tướng quân nhà tôi đã có sự tính toán, tại hạ đến đây tham phủ chỉ muốn nói cùng đại tướng quân một việc. Hiện nay đại tướng quân và tướng quân nhà ta như chân với tay, cùng chung lợi ích, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, chỉ vậy mà thôi. Như chân với tay, cùng chung lợi ích. Hứa Du khẽ biến sắc thì thầm nói, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Giả Hủ quay sang Hứa Du chắp tay nói, Hứa Du tiên sinh, tại hạ xin cáo tử. Hứa Du đưa tay ra nói, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Giả Hủ ra ngoài một lát, Hà Tiến từ sau bức bình phong bước ra, hỏi Hứa Du, Tử Viễn nghĩ như thế nào? Hứa Du suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói, tại hạ cho là Giả Hủ nói rất có lý. Ngày hôm sau, ở chợ ngựa phía đông Lạc Dương, từ khi 800 Lưu Khấu bị triều đình Chiêu An đi tới U Châu, Lạc Dương lại yên ổn, kinh kỳ lại hồi phục lại không khí ngày trước, chợ ngựa ở phía đông vẫn đông đúc lái buôn từ Tây Vực, Liêu Đông đem ngựa tốt đến đổi lấy hàng hóa. Ích Dương công chúa ở trong cung rảnh rỗi, đột nhiên nảy ra ý muốn học cách cưỡi ngựa, liền đem theo thị tỳ đến chợ ngựa mua ngựa, xe ngựa mới ra cửa đông Lạc Dương chợt thấy có người cản đường. Kim Lô vệ đi theo bảo vệ công chúa giận dữ nói, người kia, mau tránh ra. Người nọ khẽ mỉm cười, lấy từ trong tay háo ra một đồ trang sức cũ cho tên Kim Lô vệ nói, phiền ngài đem vật này trình lên công chúa điện hạ, chắc chắn công chúa sẽ không trách tội tại hạ lô mãng chặn đường. Ồ, ngươi chờ ở đây không được bỏ đi đâu đấy. Kim Lô vệ cảnh giác nhìn người nọ vài lần, rồi nhận đồ trang sức đi lại xe ngựa của Lưu Minh, ghé vào cửa sổ xe nói vài câu. Rèm xe vém lên rồi một cách tay trắng như ngọc từ trong đưa ra nhận lấy đồ trang sức đó, sau đó rèm xe hạ xuống kín đáo như ban đầu. Chương 133, Lang Đồ Tể, 2. Kim Lô vệ thu tay về, đặt lên chuôi kiếm trông chừng người kia, một khi công chúa nổi giận lập tức khép tội kinh động loan giá chém đầu người kia thị chúng. Nhưng người nọ ánh mắt vẫn bình tĩnh thản nhiên. Không lâu sau, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một âm thanh thánh thoát dễ nghe nói, công chúa có lệnh, phiền Giả Hủ tiên sinh đến quán trà, nói chuyện. Lát sau, tại một quán trà bên đường, Giả Hủ cung kính hướng về phía công chúa Lưu Minh vái thật sâu, cất cao giọng nói, Giả Hủ bái kiến công chúa. Ngọc thủ của Lưu Minh phất nhẹ ôn nhu nói, tiên sinh miễn lễ. Tạ ơn công chúa. Đôi mắt đẹp của Lưu Minh chợt lóe sáng hỏi, tiên sinh, Mã Dược có khỏe không? Giả Hủ đôi mắt thoáng nét mập mờ cười khẽ rồi cực kỳ nghiêm túc nói, thưa công chúa, Mã Dược tướng quân rất mạnh khỏe. Vậy hắn có tưởng, có tưởng. Thấy Lưu Minh ăn nói ngấp ngừng. Sắc mặt ngượng nghịu, Giả Hủ trong lòng buồn cười không thôi. Lão hồ ly tinh quái này sao lại nhìn không ra, Lưu Minh đang vội vã muốn biết Mã Dược có gửi thư cho nàng hay không. Lúc này mới bình tĩnh lấy từ trong tay háo ra một phong thư đưa đến trước mặt Lưu Minh cười nói, tướng quân có một phong thư, xin các hạ chuyển dùm cho công chúa. Lập tức có thị tỳ đến nhận lá thư trong tay Giả Hủ đưa đến cho Lưu Minh. Từ lúc 800 Lưu Khấu còn ở Lạc Dương,

Bùi Nguy Hển thề đáp, bá tề yên tâm, tất cả đều đã thả trở về rồi. Ừ. Mã Dược gật đầu, thả cho Lang Hảo và 300 tù binh tiên ti chạy đi là bước trọng yếu nhất của kế hoạch Lang Đồ Tể. Tối nay đi cướp trại rồi thả Lang Hảo cùng 300 tù binh tiên ti đi truyền tin tức. Chắc chắn không bao lâu nữa tin đại hán hộ ố hoàn giáo úy Mã Dược là Lang Đồ Tể chuyển thế sẽ lan nhanh như gió khắp cả Đại Mạc. Đến lúc đó tất cả các bộ lạc trên thảo nguyên đối mặt với Mã Dược đều phát sinh sự sợ hãi. Kế hoạch này thoáng nhìn có vẻ như hoang đường kỳ quái, nhưng ở nơi ngu muội, dã man lạc hậu này lại có thể phát huy được sức mạnh không nhỏ, có lẽ bây giờ nó chưa phát huy được uy lực nhưng tương lai, một lúc nào đó kế hoạch này sẽ có tác dụng. Người tiên ti đang nếm mùi thất bại, ngày mai chắc không dám trở lại nữa. Quản Hợi hung hăng vung mạnh hai tay, không cẩn thận làm động đến vết thương, đau đớn đến nhăn nhó mặt mày. Cao Thuận. Mã Dược đưa mắt nhìn Cao Thuận. Cao Thuận hiên ngang tiến lên, cao giọng nói, có mặt tướng. Ngày mai trông cậy vào hãm trận doanh đấy. Xin chúa công yên tâm, chỉ cần Cao Thuận còn một hơi thở, sẽ không để người tỷ hệ tỷ bước qua trường thành một bước. Vương chướng người tiên ti. Cây đuốc cháy sang làm cả đại trướng Gia Châu sang như ban ngày, Khôi Đầu chưa hết kinh hoàng ngồi trên ghế ra hổ, bộ độ can, Thác Bạt Khiết Phấn và các thủ lĩnh bộ lạc khác chia nhau ngồi hai bên, vóc người hung trắng của Kha Bỉ Năng cùng Nột Lực Đột đang ngồi ở ngoài cùng gần cửa trướng. Bộ độ căn thấp giọng nói, Vương huynh, dũng sĩ trong tộc bỏ mình là 600 người, trọng thương hơn 300. Khôi Đầu sắc mặt không vui hỏi, quân Hán thương vong thế nào? Tại sao không nói? Bộ độ căn bất đắc dĩ đáp, thưa Vương huynh trên chiến trường không phát hiện thi thể quân Hán nào. Hả? Không chỉ Khôi Đầu, mà tất cả các thủ lĩnh bộ lạc trong trướng nghe vậy đều biến sắc khiếp sợ không thôi, một đêm hôn chiến người Hán không thương vong một người nào, việc này thật là đáng sợ. Khôi Đầu mắt lạnh lùng nhìn qua thủ lĩnh các bộ lạc ngồi trong trướng, khi ánh mắt nhìn đến Kha Bỉ Năng thì sắc mặt hòa hoãn hơn, khẽ nhẹ gật đầu. Chương 134, Kha Bỉ Năng, 1. Đêm qua người nào tuần đêm? Thủ lĩnh bộ lạc Độc Cô Ưng bước ra khỏi hàng quý sắt đất thấp giọng nói, thưa Dại Vương, đêm qua là ta Độc Cô cùng thuộc hạ tuần đêm. Khôi Đầu lạnh lùng hỏi, vì sao không phái kỵ binh đi do thám? Độc Cô Ưng đáp, mặt tướng đã cho hơn 100 kỵ binh đi do thám. Nếu phái kỵ binh đi do thám, vì sao quân Hán đến gần mà không phát hiện ra? Việc này, rõ ràng là nói dối để chạy tội. Khôi Đầu sắc mặt lạnh lùng mắt lộ sắc khí, trầm giọng nói, người đâu, đem kẻ này chém cho ta. Lập tức có hai tên đao phủ tiên ti như hổ báo xông tới tóm lấy Độc Cô Ưng trên mặt đất. Độc Cô Ưng khẩn trương vội nói, đại vương, mặt tướng chính xác là có phải kỵ binh thám báo. Đại vương mặt tướng bị oan. Khôi Đầu không nhịn được phất phất tay, hai tên đao phủ liền lôi Độc Cô Ưng ra. Khiết Phấn huynh đệ, người cũng biết đêm qua đã phái kỵ binh do thám đi mà, ngươi hãy nói với đại vương đi, ta bị oan mà. Độc Cô Ưng vội vàng, dùng ánh mắt van xin nhìn người anh em kết nghĩa Thác Bạt Khiết Phấn. Thác Bạt Khiết Phấn lộ ánh mắt không đành lòng nhưng làm bộ như không thấy, yên lặng đưa mắt nhìn nơi khác. Đại vương ơi. Độc Cô Ưng hét lên ai oán trong khi vẫn bị kéo đi xa dần. Chợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu mới được một nửa liền bị dừng lại đột ngột, rồi tất cả trở nên yên lặng. Khôi Đầu thở dài một cái, uy nghiêm nói, truyền lệnh của bản vương, người của bộ lạc Độc Cô ở Thanh Thủy Xuyên từ nay do Kha Bỉ Năng quản lý. Kha Bỉ Năng nghe vậy mắt liền lộ vẻ mừng rỡ như điên bước ra khỏi hàng quỳ sát xuống đất, kêu lớn, đa tạ đại vương. Khôi Đầu đột nhiên đứng dậy, bàn tay to lớn vung lên một cái lạnh lùng nói, sáng sớm mai, đem quân toàn lực tấn công vào hẻm núi A Lạp. Thế nếu phá được doanh trại quân Hán, sẽ chém đầu tất cả bọn người trong doanh trại. Hẻm núi A Lạp, quân doanh quân Hán. Trường thành liên miên trái từ Đại Hán Sơn, phải từ Bạch Sơn uốn lượn xuống, gặp nhau tại hẻm núi này. Sơn khẩu trước vốn cũng có xây doanh trại nhưng vì lâu năm không tu sửa chỉ còn là tường siêu vết đổ, nơi nơi hoang phế, từ khi Cao Thuận tới đã xây nối liền tường thành, biến nơi này thành một nơi hiểm yếu. Đại quân tiên ti nếu muốn vượt qua trường thành, thì phải phá được quân doanh của quân Hán. Đứng trên cửa quân doanh quân Hán, Cao Thuận ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn người tiên ti đang từ sườn núi sông lên như thủy triều, cánh tay phải giơ lên cao. Cung thủ, lên! Xoạt xoạt xoạt! Trong tiếng bước chân hỗn độn, hơn 1.000 cung thủ từ trong quân doanh tiến ra chia làm hai hàng trước sau rồi dừng lại, tiếng áo giáp và binh khí va vào nhau lách cách, tất cả họ cung đều cầm săn ở tay, một mũi tên đã đặt ở dây cung. 1.000 cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía giữa cửa trại, Cao Thuận giơ tay phải lên cao. Dễ! Dễ! Mấy ngàn chiến sĩ tiên ti mặc giáp da thú, tay cầm loan đao hò hét leo lên sườn núi, người Hán khôn ngoan đã đào rất nhiều con hào lớn bé sâu cạn khác nhau, phía dưới lại cắm đầy trông nhọn, làm cho chiến mã của người tiên ti di chuyển một bước cũng khó khăn, nên người tiên ti đành bỏ ngựa đi bộ tiến lên. Mất đi chiến mã, chỉ di chuyển bằng hai chân, người tiên ti thấp hẳn đi, không thể làm gì được khi đứng trước tường lũy của quân Hán. Bán tên. Cao Thuận giơ cao tay thản nhiên phất một cái, 1000 cung thủ quân Hán quay nhìn về phía người tiên ti, trường cung giơ cao, sát cơ lạnh lùng từ hai mắt lộ rõ ra ngoài. Toa, toa, toa. Một đám tên nhọn bắn vào không trung đan thành một mạng lưới tử vong, từ trên phủ xuống đầu người tiên ti, chỉ thoáng một cái tiếng kêu gào thảm thiết đã vang dậy đất trời. Do không có lá chắn và trọng giáp bảo vệ nên các chiến binh tiên ti ngã xuống hàng loạt. Xa xa, sau trận của người tiên ti, Khôi Đầu căm hận đấm một quyền vào cửa xe, nghiến răng trèo trèo, đây là lần tấn công thứ 9 rồi, nhưng kết quả vẫn không thể đột phá được doanh trại của quân Hán. Bọn người Hán đáng chết này trở nên ương ngạnh như vậy từ bao giờ? Chẳng những quá ương ngạnh mà còn xảo trá thâm hiểm, sử dụng đủ các loại quỷ kế liên miên, thật khó mà phòng bị được. Thác Bạt Khiết phấn khuyên nhủ, đại vương, doanh trại của quân Hán chắc chắn, quân ta thiếu hụt vũ khí công thành, có lẽ nên tạm thời lui binh. Người nói sao? Lui binh. Khôi Đầu sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt lộ sắc cơ, Thác Bạt Khiết phấn, ngươi muốn bản vương hạ lệnh giết ngươi không? A. Thác Bạt Khiết phấn nghe vậy sợ hãi lặng lẽ lui ra. Kha Bỉ Năng suy nghĩ một chút nói, đại vương, theo mặt tướng nghị chúng ta nên chuyển hướng tấn công Mã Thành, từ Mã Thành nhập quan đánh thẳng vào sau lưng Mã Dược. Giáp công hai mặt như vậy có thể công phá được doanh trại kia. Thác Bạt Khiết phấn nghe thế hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ đó là kế hay nhất hiện nay. Khôi Đầu suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, ừ, kế này không tệ, bản vương cho ngươi 5000 kỵ binh trong vòng 3 ngày phải tới phía sau quân Hán, sau đó trong ngoài giáp công, một trận phá tan doanh trại quân Hán. Kha Bỉ Năng hiên ngang nói, mặt tướng tuân lệnh. Lạc Dương, trong Ngự Hoa Viên. Hán Linh Đế Lưu Hoành đang dẫn hai nhóm phi tần đi dạo, Triệu Trung, Trương Nhượng dẫn theo hai nhóm thái giám đi theo hầu hạ. Đang chơi vui vẻ thì thấy Ích Dương công chúa Lưu Minh nổi giận đùng đùng xông vào. Lưu Hoành chỉ thương yêu duy nhất cô em gái này, không khỏi cười ha ha nói, kẻ nào có mắt không tròng lại làm ngự muội giận thế. Nói đi, chấm thay ngươi chút giận, Chu Di cửu tộc hắn. Lưu Minh tức giận đi tới trước mặt Lưu Hoành, Hoàng huynh, tiểu muội đang vội vã muốn chết mà huynh còn tâm tư nói đùa à? Lưu Hoành nói đi, chuyện gì thế? Nghe nói huynh đã bãi quan của Mã Dược. Lưu Minh vừa dứt lời, thì sát phía sau Trương Nhượng và Triệu Trung đồng thời giỏng thai lên thầm nghĩ người đốt lửa đến rồi, bọn họ ở bên cạnh thêm chút gió là được. Đêm qua, Giả Hủ tặng vài tòa nhà, cùng một số thị thiếp xinh đẹp, coi như không quan tâm đến việc hai lão là thái giám, không còn là đàn ông bình thường nữa. À, cái này. Lưu Hoành nhậm vừa rồi nói, đây là việc triều chính, ngự muội là đàn bà sao lại đi hỏi việc quốc sự thế. Không được sao. Lưu Minh sang giọng, muội sao lại thấy Mã Dược chết mà không cứu được. À, cái này. Lưu Hoành đau đầu gãi thai, Lưu Minh phải lòng Mã Dược thì Lưu Hoành cũng sớm biết. Đại Hán phong tục rất cởi mở. Lưu Minh được nuông chiều từ nhỏ trong lòng muốn cái gì cũng đều lộ rõ ra mặt. Ngay thuở ban đầu lúc Mã Dược bị chiêu an, Lưu Hoành cũng đã phát hiện, Lưu Minh có thái độ rất mập mờ với Mã Dược. Lưu Hoành truy hỏi vài lần Lưu Minh cũng khai là nàng rất coi trọng Mã Dược, mong muốn có hắn làm phò mã. Hoàng huynh bị Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Nguyễn mấy lao già này lừa rồi. Ngự muội không được nói nhảm. Viên Phùng, Viên Ngỗi đều là trọng thần của triều đình, sao có khả năng lừa gạt chấm được? Thật sự. Chính Viên Phùng đã nói Mã Dược muốn tạo chiến tranh giữa người Tiên Ti và người Hán để làm ngư ông đắc lợi. Chẳng nhẽ không đúng sao? Chấm đều nhận được tin từ hai châu Âu, Tịnh Do Hung Nô Trung Lang tướng cấp báo, nói rằng người Tiên Ti ở phương Bắc đang dục dịch chuẩn bị có hành động, hình như có dấu hiệu kéo quân xuống phía Nam. Những điều này đều do Mã Dược chọc tới họ mà gây họa, tất nhiên trách nhiệm đều do hắn gánh chịu. Nhưng sự thật không phải như thế. Hẻm núi A Lập, doanh trại quân Hán. Bùi Nguyên Thiệu ngẩng đầu sải bước vào đại doanh, nói: Bá tể, Hữu Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toàn cử người tới, nói có việc quân quan trọng muốn thông báo. Hả, Công Tôn Toàn sao? Mã Dược nói, mau mời sứ giả vào. Tuân lệnh. Bùi Nguyên Thiệu nhận lệnh đi. Chỉ chốc lát dẫn một nho sĩ vào, người nọ vái giải cao giọng nói, thuộc hạ của Công Tôn Hữu Bắc Bình Thái Thú, trưởng sử quan Tĩnh, kính chào Mã Dược tướng quân. Mã Dược cười ha ha đưa tay phất một cái nói, thiên sinh miễn lễ. Quan Tĩnh bước dâu, mở lời nói, tướng quân có biết đại họa trước mắt không? Hả? Mã Dược khẽ biến sắc, nghiêm túc nói, xin được nghe cao kiến. Lạc Dương, trong Ngự Hoa Viên. Lưu Hoành cau mày nói, ngự muội, việc này sao muội biết được? Chấm lại không biết nhỉ. Lưu Minh nói, Viên Phùng, Viên Ngỗi cùng Thứ sử U Châu Lưu Ngu, Thứ sử Ký Châu Hàn Phước, trong ngoài cấu kết thống nhất hành động, Hoàng Huynh tất nhiên không biết rõ được chân tướng sự việc, muội biết được sự việc từ thuộc hạ của Mã Dược, thấy việc bất bình nên mới vào cung kiến lên giá, báo cho Hoàng Huynh trần tướng, xin Hoàng Huynh minh xét. Ừ. Lưu Hoành hít sâu một hơi, nửa tin nửa ngờ nói, là công thần mở mang bờ cõi mà không phải kẻ khơi mào chiến tranh giữa Hán và Tiên Ti à, có thể châm trách lầm Hán. Chương 135, Kha Bỉ Năng, 2. Lưu Minh nhìn sang Trương Nhượng, Triệu Trung, Trương Nhượng liền hiểu ý cung kính tiến lên nói, bệ hạ, hai con nhà họ Viên là Viên Thiệu, Viên Thuật từng thất bại dưới tay Mã Dược và thủ hạ, việc Viên Phùng, Viên Ngôi ghi hận, dùng việc công báo thủ riêng cũng có thể xảy ra ạ. Triệu Trung cũng không bỏ lỡ thời cơ nói, Lao Nô cũng nghe nói Thứ Sử U Châu Lưu Ngu, Thứ Sử Ký Châu Hàn Phức, Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu cùng Đại Thần trong triều Viên Phùng, Viên Ngôi, Hoàng Nguyễn quan hệ thân thiết, thường trao đổi mật thư với nhau, việc họ tâu chưa chắc đã là sự thật. Ai? Lưu Hoành thở dài nói, châm thật xấu hổ vì bản thân, châm thật thất vọng vì bọn họ. Trương Nhượng lập tức cho xe ngựa đến đón trưởng sử của Mã Dược, giả hủ vào gặp chấm, châm muốn đích thân hỏi han mọi việc. Lao Nô tuân chỉ. Hẻm núi A Lạp, doanh trại quân Hán. Bầu trời sụp tối, người Tiên Ti tấn công liên tục suốt một ngày, bỏ lại mấy ngàn thi thể sau khi rút lui. Quan Tĩnh đến đưa tin cho Công Tôn Toản cũng quan chiến một ngày khi chiến sự căng thẳng nhất rồi cũng rời đi. Quản Hợi trầm giọng nói, bá tể, ngay cả Công Tôn Toản cũng nhắc nhở ngài đề phòng Lưu Ngu, vậy chắc chắn lao già đó sẽ đâm sau lưng chúng ta rồi. Chu Thương hung dữ nói, chúa công, chờ đánh xong người Tiên Ti, chúng ta quay lại giết chết lao thất phu Lưu Ngu đi. Mã Dược mặt lạnh như băng. Việc trở mặt với Lưu Ngu cũng là việc sớm muộn thôi. Mã Dược muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể khống chế được Hà Sáo, muốn vậy phải có sự giúp đỡ của lực lượng người Ô Hoàn mà Lưu Ngu chắc chắn sẽ không giao quyền chỉ huy người Ô Hoàn cho hắn, việc dùng vũ lực là không thể tránh khỏi. Ở U Châu, Lưu Ngu chiếm ưu thế tuyệt đối. Chẳng những hắn khống chế người Ô Hoàn ở Đại Quận, Liêu Tây, Liêu Đông, Ngư Dương, Đảng Quận mà còn rất nhiều bộ lạc Ô Hoàn nhỏ cũng đi theo hắn. Điều quan trọng nhất là 10 quận U Châu thì có 7 quận trung thành với Lưu Ngu, hơn nữa lúc cần thiết Lưu Ngu còn có thể liên kết với Hàn Phức ở Ký Châu, Viên Thiệu ở Bực Hải. Công Tôn Toản mặc dù khống chế 3 quận Hữu Bắc Bình, Ngư Dương, Liêu Tây, nhưng thật ra quân đội của hắn chỉ có 5.000. 2 vạn đại quân để tiêu diệt Trương Cử, Trương Thuần là do các quận Lũ Châu tạm thời điều đến chiến đấu, đều là nhận lệnh của Lưu Ngu đến để nghe Công Tôn Toản điều khiển mà thôi. Sau khi bình định xong phản loạn chúng lại trở về các quận. Nói cách khác, Lưu Ngu ít nhất có thể điều động 3 vạn kỵ binh và 4 vạn bộ binh tinh nhuệ, đối mặt với lực lượng khổng lồ như vậy dù là Mã Dược hay Công Tôn Toản cũng không đủ sức chống lại. Nhưng nếu hai nhà có thể liên kết cục diện lại khác hẳn. Xem ra, ta phải đi gặp Công Tôn Toản thôi. Bá tể, ngài định đi gặp Công Tôn Toản sao? Bùi Nguyên Thiệu nghiêm giọng hỏi, có nên chờ giả hủ tiên sinh về bàn tiếp không? Nghe nói tên Công Tôn Toản này cũng không phải hiền lành gì, nhớ ra. Không sao, Công Tôn Toản dù không phải loại hiền lành nhưng bản tướng quân cũng là người tốt sao. Đến lúc đó để Quản Hợi cho 200 người đi cùng ta là được. Quản Hợi cường hăng hắc quay sang Bùi Nguyên Thiệu nói, có lao quản ta cùng đi với bá tể chẳng lẽ ngươi không yên tâm? Nhưng mà hiện tại, Mã Dược đổi giọng, mắt lộ sát cơ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chúng ta nên đi Mã Thành. Truyền lệnh đại quân nổ trại kéo đến Mã Thành. Thượng ngân thủ phủ quận Hữu Bắc Bình. Quan Tĩnh người đầy bụi bặm tiến vào phòng nghị sự, Công Tôn Toản vội đứng lên tiếp đón khẩn trương hỏi, sĩ khởi, tự của Quan Tĩnh, thế nào rồi? Quan Tĩnh thở hổn hển, nghiêm giọng nói, đại nhân, Mã Dược đã bố trí ổn thỏa chắc sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu. Công Tôn Toản thở phào một cái, hỏi, chiến sự với người Tiên Ti thế nào rồi? Quan Tĩnh mắt lộ vẻ khâm phục. Nói, đại nhân, binh sĩ của Mã Dược có thể nói là rất tinh nhuệ. Chỉ có 2.000 bộ binh trấn thủ tại hẻm núi mà mấy vạn người Tiên Ti tấn công liên tục vài ngày mà không qua được, ngược lại bỏ lại vô số tử thi, thật khiến kẻ khác khiếp sợ. Vậy sao? Công Tôn Toản mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Châu Đan không tin nói, sĩ khởi huynh nói đùa à? Chỉ có 2.000 bộ binh mà có thể ngăn chặn được mấy vạn thiết kỵ Tiên Ti à? Không tin, ta nhất định không tin. Quan Tĩnh nói, việc này vạn lần chính xác, chính mắt Quan Tĩnh ta đã nhìn thấy. Thuộc hạ của Mã Dược là Cao Thuận, chỉ huy quân rất chuẩn xác, dù núi đổ trước mặt cũng bình tĩnh không sợ hãi, tuy gặp nguy hiểm cũng không lo lắng, mấy vạn người Tiên Ti ngày nào cũng xông lên huyết chiến, nhưng đều thất bại. Hạ quan thấy người này có tài làm đại tướng, tất sau này sẽ nổi danh. A Công Tôn Toản mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Có thể nói, Mã Dược này nguy hiểm, không hợp tác được à? Quan Tĩnh thấy Công Tôn Toản có ý kiêng kỵ, không khỏi nhíu mày, khuyên nhủ, đại nhân, Mã Dược tuy quân lính tinh nhuệ nhưng lại không quá 4-5 ngàn, thực lực quá yếu. Chỉ ngại Lưu Ngu có hơn 5 vạn quân, Văn Thị có Diêm Nhu Võ Thị có Tiên Vũ Phụ, Lưu Bị lại có Công Tôn Độ, Tề Chu, Khiên Triều, Điền Chu làm vây cánh đó mới là mối họa tâm phúc của đại nhân. Công Tôn Toản tỉnh ngộ cả kinh, nói, nếu không phải sĩ khởi nhắc nhở suýt nữa ta làm hỏng đại sự rồi. Quan Tĩnh nói, đại nhân, Lưu Ngu thế lớn một mình ngài không thể chống nổi, nhưng trong triều có biến, thiên hạ chấn động, đại nhân chắc sẽ bị hại, nên liên kết với Mã Dược cùng chống lại Lưu Ngu. Công Tôn Toàn nói, phải lắm. Cứ làm theo lời sĩ khởi vậy. Kế Huyền, trong phòng nghị sự phủ thứ sử. Báo Thượng Cốc cấp báo. Một tên đưa tin mặt mày đầy bụi vội vã chạy vào quỳ dạp xuống. Trong phòng nghị sự Diêm Nhu cùng Lưu Ngu đang bàn bạc vội đứng lên hỏi, chiến sự ở Thượng Cốc thế nào rồi? Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Lưu Bị cũng vội vàng nhìn chăm chăm vào người đưa tin. Người đưa tin thở dốc nói, đại quân Tiên Ti mãnh liệt tấn công vào hẻm núi mấy ngày, chết mất mấy ngàn quân, nhưng không có tác dụng gì. Cái gì? Lưu Ngu nghe vậy mắt lộ vẻ khiếp sợ, trừ Diêm Nhu và Lưu Bị trong sảnh chư tướng đều biến sắc. Mặc dù Diêm Nhu đã nói rằng người Tiên Ti khó có thể thành công nhưng Lưu Ngu nghe tin vẫn không tránh khỏi thất kinh. Cái tên Mã Dược này. Tiên Vu Phụ đập bàn nói, thật đúng là ghê gớm, chỉ bằng 4-5 ngàn người có thể chặn đứng 3 vạn thiết kỵ người Tiên Ti, thật không thể tưởng tượng được. Lưu Bị nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh lùng, thầm nghĩ ban đầu ở Dĩnh Xuyên thì thủ hạ dưới tay Mã Dược chỉ có 800 lưu khấu có thể đánh cho Tào Tháo và hắn cùng 7 ngàn quân tan tác. Việc này nếu nói ra chắc chắn các ngươi sẽ sợ đến bán sống bán chết. Nhưng mà Mã Dược thế mạnh như vậy khiến tâm tình Lưu Bị cảm thấy nặng nề, kẻ này chỉ huy quân chiến đấu lợi hại như vậy, một lúc nào đó dưới tay có hơn 1 vạn đại quân chẳng phải sẽ là thiên hạ vô địch sao? Chỉ có Diêm Nhu điềm đạm, lạnh nhạt nói, hiện tại người Tiên Ti đã không phải như khi Thiện Thạch Huệ còn sống không công phá được hẻm núi A Lạp cũng là trong dự tính. Kế tiếp, Khôi Đầu hẳn sẽ dùng biện pháp tấn công Mã Thành, Tề Chu đại nhân ở đó chắc đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Thái thú đại quận Tề Chu tiến lên một bước cung kính nói, xin thứ sử đại nhân yên tâm, hạ quan theo sự sắp xếp của Diêm Nhu tiên sinh tất cả đã chuẩn bị xong. 2 ngày trước, dân cư Mã Thành đều đã chuyển đi, đêm ngày hôm nay nhóm quân cuối cùng sẽ rút đi, ngày mai Mã Thành đã trở thành một tòa thành trống. Đôi mắt Lưu Ngu thoáng một tia sát cơ lạnh lẽo trầm giọng nói, vậy chúng ta chỉ còn chống mắt mà đợi thôi. Lưu Ngu cười hắc hắc mắt lộ vẻ tàn nhẫn nói, người Tiên Ti chiếm được chữ Huyền Hang ổ của Mã Dược lúc đó không biết mặt Mã Dược sẽ sao nhỉ. Tiên Vu Phụ cau mày nói, đại nhân, mặt tướng cho rằng làm như vậy thật không quang minh lỗi lạc. Lưu Ngu cau mày, máng, thật là lòng dạ đàn bà. Lạc Dương. Đức Dương Điện. Trương Nhượng ho khẽ một tiếng rồi tiến lên eo éo hô lớn, Hoàng thượng có chỉ, tuyên trưởng sử của hộ ố hoàn giáo úy giả hủ vào điện. Trưởng sử của hộ ố hoàn giáo úy giả hủ vào điện. Trưởng sử của hộ ố hoàn giáo úy giả hủ vào điện. Thần tuân chỉ. Giả hủ lại chỉnh lại quần áo, điềm nhiên đi thẳng vào, đứng nghiêm dưới kim điện. Từ ngoài cửa bắc, giả hủ đứng lên chỉnh lại quần áo, từ ti lễ thái lâm nhằm hướng Đức Dương kim điện thẳng tiến. Khi giả hủ đến ngoài điện lập tức có mấy trăm cặp mắt từ 2 ban văn võ đại thần chằm chằm nhìn vào người hắn. Giả hủ thong dong điềm nhiên chậm rãi đi vào 3 quỳ 9 vai rồi cao giọng hô, thần, địa hủ, trưởng sử quan thuộc hạ của vụ ô hoàn giáo úy khấu kiến hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trên kim điện, Hán Linh Đế Lưu Hoành phất tay lạnh nhạt nói, bình thân, đội ơn bệ hạ. Giả hủ bái một cái cuối cùng rồi đứng thẳng ngoài điện. Trung thường thị Trương Nhượng tiến lên một bước, eo éo hô, hoàng thượng có chỉ, tuyên giả hủ vào điện. Chương 136, Kha Bị Năng, 3. Hán Linh Đế Lưu Hoành háng giọng một tiếng, hỏi, Thái sư Viên Phùng, Thái phó Viên Ngỗi, Tư đồ Hoàng Nguyện cùng 97 đại thần liên danh dâng tấu, nói rằng, hộ ô hoàn giáo úy Mã Dược cố ý tạo chiến tranh giữa người Hán với người Tiên Ti mưu đồ bất chính khiến dân chúng điêu linh, sinh linh đồ thán, có việc này không? Cả triều đình phút chốc cùng đưa mắt nhìn vào giả hủ, không biết vị trưởng sử của hộ ô hoàn giáo úy sẽ ứng đối như thế nào. Địa hủ thần sắc cung dung ôm quyền vái chào, cất cao giọng nói, thần vào Thượng Cốc từ tháng 9. Thấy việc có người nói dân chúng điêu linh, sinh linh đồ thán. Thật là sự lạ. Viên Phùng, Viên Ngỗi cùng các quan văn trong triều có chút biến sắc. Giả hủ nói tiếp, bởi vì thứ sử U Châu quản lý không nổi, nên tự phục 3 tướng quân phải đem quân đến chỉnh đốn biên phòng. Củng cố quân đội cùng người Tiên Ti kịch chiến liên tiếp may mắn tướng sĩ anh dũng giành được toàn thắng. Nay đuổi người Tiên Ti ra sa mạc, biên cương phía Bắc Đại Hán mở rộng ra mấy trăm dặm, phía trong trường thành trăm họ an cư, phía ngoài trường thành người man di sợ hãi, khắp cả U Châu dân chúng phồn vinh, biên cương phía Bắc Đại Hán đang ở một thời kỳ mới. Viên Phùng biến sắc, đứng lên chỉ vào giả hủ lạnh lùng nói, toàn lời dối trá biến đổi trắng đen, điên đảo thị phi như vậy, ai mà tin được chứ? Địa hủ lạnh nhạt nói, Viên Thái Sư đã từng đến U Châu chưa? Viên Phùng cau mày nói, tất nhiên là chưa. Không đợi Viên Phùng nói xong, giả hủ cướp lời, nếu Viên Thái Sư chưa từng đến U Châu sao biết lời hạ quan nói là biến đổi trắng đen, điên đảo thị phi, toàn lời dối trá. Viên Phùng lớn tiếng nói, bản quan đã có thư của thứ sử U Châu là Lưu Ngu đại nhân, sao lại không biết? Giả hủ đôi mắt thoáng một tia giảo hoạt, bất ngờ hỏi, nói vậy, lâu nay Viên đại nhân cùng Lưu Ngu thứ sử thường có thư từ qua lại. Đấy là lẽ đương nhiên, Viên Phùng vừa dứt lời thì chợt tỉnh ngộ, vội vàng giải thích nói, bản quan thân là thái sư đương triều, là người có trách nhiệm dạy dỗ thái tử, đương nhiên phải quan tâm đến quốc sự, việc cùng Lưu Thứ Sử thư từ qua lại hỏi thăm tình hình biên cương cũng là lẽ đương nhiên. Cũng là lẽ đương nhiên. Địa Hủ cười nhạt cũng không cãi lại. Ngồi trên kim điện, Lưu Hoành trao mày một cái, đại hán từ khi Cao Tổ lập nước tới nay tối kỵ quan lại trong triều cùng quan lại ngoài biên ải quá thân thiết, trong ngoài liên kết dễ gây tai họa. Việc Viên Phùng tự nói cung Lưu Ngu thường qua lại thư từ khiến cho Lưu Hoành không hài lòng. Viên Phùng thấy mặt thiên tử khó chịu, trong lòng không khỏi phát hoảng. Phía bắc Đại Hán Sơn, một đội khinh kỵ ố hoàn đang phóng như cuồng phong dọc theo sườn núi mấy ngàn vó sắt lạnh như băng nện xuống nền đất hoang vu của Đại Mạc khiến bụi bước lên mù mịt. Đi đầu đội hình kỵ binh cuồng bạo đó Kha Bỉ Năng dục ngựa phi nhanh, gió núi ù ù thổi qua thai, càng làm cháy thêm hào khí trong ngực hắn. Nột lực đột. Có. Kha Bỉ Năng quát to một tiếng. Nột lực đột vội ứng thanh dục ngựa tiến tới, phía sau vai trái lộ ra 7 mũi tên sắc bén, đôi tên đón gió rung nhẹ nhẹ. Kha Bỉ Năng dùng roi ngựa chỉ dãy Đại Hán Sơn hùng vĩ cười to nói, ngươi còn nhớ trước đây không lâu lúc thua trận ở chữ huyền ta từng nói với các ngươi gì không? Nột lực đột bất ngờ nói, thủ lĩnh từng nói người Hán có câu nói gặp đại nạn không chết sau này tất có đại phúc. Ha ha ha, Kha Bỉ Năng ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười dài, chỉ đoàn kỵ binh đang phóng lên mãnh liệt như thủy triều cất cao giọng nói. Bọn người Hán này mặc dù đánh nhau không giỏi nhưng học vấn thì không ai bằng, người Hán nói có nhiều điều đúng đắn, khi nào chúng ta trở thành bộ lạc hùng mạnh, nhất định phải cố gắng học tập văn hóa của người Hán. Nột lực đột không hiểu được hỏi, thủ lĩnh nếu chúng ta dùng loan đao có thể chinh phục được người Hán, vậy tại sao còn phải học tập văn hóa của người Hán? Chẳng nhẽ văn hóa của người Hán còn lợi hại hơn loan đao trong tay dũng sĩ người Tiên Ti chúng ta? Kha Bỉ Năng lạnh lùng liếc một cái, trầm giọng nói, Nột lực đột. Biết tại sao đại vương có 3 vạn thiết kỵ mà tấn công mấy ngày cũng không thể phá được hẻm núi A Lạc không? Nột lực đột lắc đầu nói, không biết. Kha Bỉ Năng trầm giọng nói, đừng coi thường văn hóa, người Hán không tiêu dung thiện chiến như dũng sĩ Tiên Ti nhưng bọn họ có một nền văn hóa vĩ đại, đã hoàn thiện được về binh pháp. Các tướng linh quân Hán hầu hết đều tinh thông binh pháp, hiểu được các chiến thuật mà người Tiên Ti sử dụng, ngươi còn nhớ người Hán trước kia bị chúng ta bắt làm tù binh không? Nột lực đột nghiêm trang nói, thủ lĩnh nói đến người Hán tên gọi Diêm Nhu phải không? Không sai, Kha Bỉ Năng nghiêm nghị trả lời, các ngươi nhất định sẽ thấy rất kỳ quái, người Hán này ban đầu bị bắt làm tù binh nhưng ta chẳng những không giết hắn mà còn tặng rất nhiều châu, dê để hắn đưa về Trung Nguyên. Nột lực đột nói, tiểu nhân thực sự không hiểu. Kha Bỉ Năng ánh mắt trở nên xa xăm, lạnh nhạt nói, bởi vì người Hán tên gọi Diêm Nhu này đã làm ta hiểu được rất nhiều điều mà trước đó ta không hiểu. Càng quan trọng hơn làm cho ta biết văn hóa của người Hán rất sâu xa huyền diệu. Người Tiên Ti chúng ta có thể sinh hùng thảo nguyên không phải bởi vì dũng sĩ Tiên Ti chúng ta có nhiều người kiêu dũng, thiện chiến mà căn bản là người Hán khinh thường và cho chúng ta tranh đoạt đại mạc hoang vu này. Nếu như người Hán muốn tranh đoạt thảo nguyên với chúng ta thì người Tiên Ti chúng ta thế nào cũng không tranh nổi. Nột lực đột cao mày, thủ lĩnh nói vậy có phải đề cao người Hán quá không? Không. Một chút cũng không. Kha Bỉ Năng trầm giọng nói, đế quốc Hung Nô chẳng phải rất mạnh sao? Nhưng cuối cùng thì thế nào? Chẳng phải bị đế quốc Đại Hán hết lần này đến lần khác đánh bại mà tan ra sao? Nột lực đột, bản thủ lĩnh hỏi ngươi như lúc trước Thiện Thạch Huệ Đại Vương còn tại vị Đại Tiên Ti chúng ta so với Đại Hung Nô năm đó như thế nào? Nột lực đột thành thật đáp, không thể bằng Đại Hung Nô được. Kha Bỉ Năng vung mạnh cây mã xoa trong tay, trầm giọng nói, chính thế. Ngươi biết không, cái thực sự đánh bại người Hung Nô không phải là người Ô Hoàn, người Tiên Ti cũng không phải người Hán mà là văn hóa của người Hán. Tiểu nhân hiểu rồi. Nột lực đột cái hiểu cái không gật đầu. Có thật ngươi hiểu rõ không? Hiểu rõ cả ạ. Tốt lắm. Kha Bỉ Năng mắt hổ thoáng hiện tia tàn khốc nói, chúng ta hiện trở về bộ lạc Độc Cô ở Thanh Thủy Xuyên trước, sau đó trở về Kim Liên Xuyên thu đám người thất lạc trong thảo nguyên của bộ lạc Khứ Cân, sắp tới thảo nguyên sẽ đại loạn. Chúng ta phải làm thế nào để trước khi đại loạn có được sức mạnh lớn nhất? A. Về Thanh Thủy Xuyên. Nột lực đột giật mình, không tấn công phía sau quân Hán à? Tấn công phía sau quân Hán. Kha Bỉ Năng cười lạnh nói, ngươi cho rằng Mã Thành công hạ dễ dàng như vậy hả? Đó là một tòa thành kiên cố khó mà hạ nổi, hơn nữa người Hán quỷ kế đa đoan còn giảo hoạt hơn hổ ly trên thảo nguyên. Ai biết họ có đặt mai phục ở Mã Thành hay không? Nhưng mà thưa thủ lĩnh, ngài chống lệnh của đại vương sẽ bị chém đầu đấy. Chém đầu hả? Hừ hừ, Kha Bỉ Năng lạnh lùng cười trầm giọng nói, ngươi cho rằng lần này khôi đầu còn sống mà trở lại vương đình à? Đầu óc đơn giản của Nột lực đột bắt đầu thấy không theo kịp suy nghĩ của Kha Bỉ Năng, hắn ấp úng hỏi, thủ lĩnh ngài. Kha Bỉ Năng lãnh đạm nói, lần này khôi đầu xuất binh hoàn toàn là sai lầm, còn giữ được mạng sống là may, nhưng vương vị chắc là mất, dám tùy tiện hưng binh quả thực là tự chuốc lấy diệt vong. Lần này tướng lĩnh quân Hán giao chiến cùng đại quân Tiên Ti chúng ta còn rảo hoạt hơn hồ ly, hung tàn hơn sói đói. Khôi đầu xong rồi. Đại đế quốc của Hoàng Kim Bộ Lạc cũng xong rồi. Thảo Nguyên sẽ rất nhanh chóng trở nên đại loạn. A cái này. Kha Bỉ Năng hít sâu một hơi lạnh, quay ngựa đi lên ngọn núi nhỏ phía bên phải. Hai tay kéo mạnh cương ngựa, con ngựa hắn cưới lập tức dựng đứng lên ngẩng đầu phát một tiếng hí lớn, phút chốc tập trung được sự chú ý của 5.000 dũng sĩ Tiên Ti, mọi ánh mắt đều tập trung vào Kha Bỉ Năng. Hơi các dũng sĩ bộ lạc độc cô, Khôi Đầu bắt chúng ta tấn công một thành trì kiên cố có đông quân Hán chiếm giữ đây là bắt chúng ta đi chịu chết, muốn bắt 5.000 dũng sĩ của bộ lạc độc cô chôn xuống đất. Ta, Kha Bỉ Năng là tân thủ lĩnh của bộ lạc độc cô nhất định không để chuyện đó xảy ra. 5.000 dũng sĩ bộ lạc độc cô mắt lộ vẻ bàng hoàng. Các dân tộc du mục trên thảo nguyên đều theo chế độ xã hội nô lệ nguyên thủy trừ tầng lớp quý tộc ở tầng cao nhất, tất cả dân chúng đều là nô lệ của quý tộc, bọn họ bình thường thì sống trên thảo nguyên. Có chiến tranh thì lên ngựa thành quân đội tính mạng bọn họ đều cống hiến cho địa chủ mà không hề có tự do cá nhân. Chương 137, Hoàng tước dình sau, 1. Cho nên, sau khi Khôi Đầu giết thủ lĩnh bộ lạc độc cô và tuyên bố đem cả bộ lạc độc cô thưởng cho Kha Bỉ Năng, trong ý thức những người dân du mục này Kha Bỉ Năng đã trở thành địa chủ mới của họ, lúc này thấy chủ nhân đột nhiên lại ra mặt chống lại đại vương Tiên Ti họ không khỏi cảm thấy sợ hãi bất an. Chúng ta, những dũng sĩ của bộ lạc độc cô sẽ không đổ máu một cách ngu ngốc. Không vì sự ngu xuẩn của Khôi Đầu, tính mạng chúng ta sẽ không vì dã tâm của bộ lạc Hoàng Kim mà hy sinh vô ích. Kha Bỉ Năng vung tay hô lớn, chúng ta trở về Thanh Thủy Xuyên, chúng ta về với đàn bà và hài tử của chúng ta. Bao quanh ngọn núi nhỏ các dũng sĩ Tiên Ti rốt cục cũng đứng cả dậy hoan hô, bọn họ cũng không thích chiến tranh, bọn họ thích được cùng thân nhân đoàn tụ một chỗ. Nếu Kha Bỉ Năng có thể dẫn bọn họ về nhà là có thể nhận được sự ủng hộ của họ. Lạc Dương, phủ của Viên Phùng. Sắc mặt Viên Phùng ảm đạm. Trong đầu hắn vẫn không ngừng hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra hôm nay trên Đức Dương Điện, trưởng sử của hộ ô hoàn giáo úy giả hủ đã bóp méo sự thật, tiêm đảng cũng vào hùa theo. Hoàng thượng không bắt tội bọn chúng làm cho việc tấu trình của 97 viên quan bị thất bại trong gang tấc. Mã Dược chẳng những không bị bãi chức thậm chí lại trở thành công thần mở mang cương thổ của đế quốc, được phong làm quan nội hầu, thăng chức hộ ô hoàn trung lang tướng, ngang cấp với các thứ sử ở các châu quận. Ai? Viên Phùng đang lúc tâm trạng rối bời thở ngắn than dài thì Viên Ngũi bước vào nói với hắn, nhị ca, tiểu thất tới. Viên Phùng xoay người lại, đưa mắt nhìn tên gia nô trẻ tuổi đứng sau Viên Ngũi, sau đó hắn cầm một ống quyển trên án thư. Hắn nói với tiểu thất, ở hậu viện đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa, ngươi hãy cưỡi ngựa chạy thẳng tới Bột Hải, trực tiếp giao phong thư này cho bản sơ, phải nhớ. Viên Thất trịnh trọng đưa tay nhận quyển sách, hắn nói, lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng. Được Viên Phùng gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể đem phong thư đến Bột Hải kịp thời, ta sẽ gả tiểu thúy cho ngươi. Ánh mắt tiểu thất hiện lên sự vui mừng, hắn nói, đà tạ lao ra. Viên Phùng phất tay hào nói, đi đi, mau đi nhanh đi. Mã Thành. Bóng đêm tối đen như mực, gió gào rít. Mã Dược đứng lặng lẽ một mình trên lâu thành. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lờ mờ cùng ánh trăng lạnh lẽo, thi thoảng xuất hiện những ngôi sao băng loé sáng, xét qua màn đêm càng làm cho lòng người trống rỗng, tâm trạng buồn bã. Gió từ phương Bắc thổi tới làm tung bay tấm áo choàng của Mã Dược để lộ ra bộ áo giáp dày cuộn, nặng nề. Đầu tháng 10, cũng thời gian này năm ngoái, Mã Dược mới chỉ là một tên quân lính khăn vàng. Hắn vì bản năng sinh tồn mà tranh đấu, hắn căn bản cũng không biết ngày mai còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời không. Tất cả cũng chỉ vì một điểm trọng yếu đó chính là sống sót. Khi con người gặp phải sự uy hiếp đến sự sống của chính mình thì luôn phát ra năng lực vô cùng mạnh mẽ mà nghị lực người bình thường khó có thể làm được. Mã Dược chỉ dựa vào 800 tên tàn binh bại tốt, mở một đường máu thoát khỏi vòng vây của quân Hán, càng đánh càng mạnh cuối cùng đã phải làm cho triều đình Đại Hán phải cầu hòa. Sống sót. Nghe thì rất dễ dàng, nhưng để làm được điều này thì hoàn toàn không dễ. Nhất là khi đang ở thời loạn thế của thời kỳ Hán Mạt thì lại càng không dễ dàng gì. Quân đoàn của Mã Dược mặc dù mở đường máu từ trong đống xác chết thoát ra ngoài nhưng vẫn không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hán triều sắp đi tới cuối con đường của mình, thời loạn thế chỉ còn trong nay mai. Nếu như không nhanh chóng xây dựng lực lượng, trở nên hùng mạnh thì quân đoàn của Mã Dược chỉ như viên đá lót đường cho kẻ khác. Mã Dược không muốn bị biến thành hòn đá lót đường của người khác, ngay lúc này cả cái chết hắn cũng không muốn nghĩ tới. Tiếng chân tập tên vang lên từ phía sau. Một bóng người thon gầy đi tới đứng sau lưng Mã Dược, hai tay xỏ trong tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời sao cùng Mã Dược. Mã Dược quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu hòa. Hắn nhìn dáng người cao gầy của người đó rồi nói, công tắc, sao ngươi lại tới đây? Quách Đồ túi lầu nói, chúa công, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của quân ta. Đồ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mã Dược gật đầu nói, cũng được, nếu đã tới thì cứ ở lại trong quân đi. Hí, hí, hí. Tiếng nói Mã Dược vừa dứt thì bên ngoài thành vang lên tiếng ngựa hí, theo gió đưa đến bên thai Mã Dược và Quách Đồ. Tiếng bước chân vội vã từ xa đưa lại. Trong thoáng chốc thấy Bùi Nguyên Thiệu vội vã chạy lên lâu thành. Hắn nói với Mã Dược, bá tể, có tin tức. Ừ. Thám mã phi báo, 5.000 khinh kỵ binh tiên ti đã từ đại bản doanh của người tiên ti tiến thẳng đến Mã Thành. Nhưng bất ngờ khi đi được nửa đường chúng đột nhiên đổi hướng đi lên phía bắc, tiến thẳng tới Mạc Bắc. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt Mã Dược đang nhìn màn đêm u tối đột nhiên sáng rực, sắc bén, như muốn xuyên qua màn đêm nhìn thấy mọi vật cách xa ngàn dặm. Tăng cường lục soát, mở rộng phạm vi. Tiếp tục điều tra. Tuân mệnh. Bùi Nguyên Thiệu trả lời rồi hắn vội vã đi xuống lầu. Quách Đồ đứng sau Mã Dược, sắc mặt hắn biến đổi, hắn khẽ nói với Mã Dược, chúa công, 5.000 kỵ binh tiên ti không tới Mã Thành mà chuyển hướng đi Mạc Bắc. Đồ cho là trong nội bộ người tiên ti đã có nội loạn, chúng ta cũng nhân điều này tường kế tiểu kế đưa người tiên ti vào bẫy. Quách Đồ vốn đang định giải thích cặn kẽ nhưng tiếng bước chân dồn dập lại vang lên trên thành lâu, quản hợi cao như tòa tháp xuất hiện sau lưng Mã Dược. Hắn nói với Mã Dược, bá tể, thái thú Hưu Bắc Bình Công Tôn Toản cho người đưa thư tới nói rằng hắn đã thống lĩnh 3.000 tinh binh tiến quân tới Bắc Đô Sơn, cách Á Lạp Sơn khẩu khoảng 100 dặm. Hắn nói hắn muốn giúp chúng ta một tay. Thế sao? Ánh mắt Quách Đồ lộ vẻ vui mừng, hắn nói, chúa công, Công Tôn Toản bất hòa với Lưu Ngu. Lần này hắn dẫn quân tới đây chính là thành tâm của hắn. Chúa công nên kết giao với hắn để tạo thế lực đối kháng với Lưu Ngu. Thiên Ti trên đường đi lại ngược Bắc làm phản. Công Tôn Toản lại dẫn 3.000 quân tinh nhuệ tới giúp chúng ta. Đây chính là cơ hội cho chúng ta tiêu diệt đại quân Tiên Ti. Mã Dược đột nhiên quay lại, tấm áo choàng của hắn bị gió thổi bay lên gây ra những âm thanh phần phật trong buổi đêm. Mắt Mã Dược phát ra sát khí nặng nề, hắn khẽ nhếch miệng cười rồi nói, quản hợi. Quản hợi vội ươn thẳng ngực nói, có mặt tướng. Mã Dược nói, truyền lệnh, đêm nay đại quân lên đường, thẳng tiến Đô Sơn. Ai ra quản hợi ngạc nhiên nói, bá tể, người muốn đi Đô Sơn gặp mặt Công Tôn Toản ư? Nếu chúng ta đi người tiên ti sẽ thừa dịp tập kích Mã Thành thì sẽ làm thế nào? Mã Nhảy lãnh đạm nói, người tiên ti sẽ không tới. Kế huyện, phòng nghị sự của phủ thứ sử. Sắc mặt Lưu Ngu âm trầm, hắn im lặng chắp tay sau lưng, thần sắc Diêm Nhu cũng nghiêm trọng, hắn sau mày suy nghĩ, những người còn lại Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vĩ Đôn cùng chư tướng thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, ánh mắt thể hiện sự nghiêm trọng. Lúc trước Thái thú Bột Hải Viên Thiệu Sai Tâm Phúc là đại tướng Cúc Nghĩa mang thư tay của Thái sư Viên Phùng tới cho biết tình hình gây chấn động của triều đình. Điều làm Lưu Ngu lo lắng nhất là Mã Dược được tấn phong làm hộ ô hoàn trung lang tướng. Hộ ô hoàn trung lang tướng và hộ ô hoàn giáo úy khác nhau về bản chất. Hộ ô hoàn giáo úy thì bị U Châu thứ sử quản lý. Hộ ô hoàn trung lang tướng thì cùng ngang chức quan với thứ sử. Nói cách khác Mã Dược sẽ không bị Lưu Ngu quản chế nữa. Nói cách khác từ nay Mã Dược có thể tùy ý xuất binh đi chinh phạt các tộc người trong quận Ô Hoàn, không cần có sự cho phép của Lưu Ngu nữa. Lưu Ngu nếu ra mặt can thiệp thì lúc đó sẽ là lạm quyền can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Diêm Nhu trầm ngâm một lát rồi nói, đến bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào người tiên ti. Chỉ cần người tiên ti có thể nhập quan tấn công Mã Thành từ hai hướng, Mã Dược chắc chắn sẽ bị hao binh tổn tướng. Dân chúng quận Thượng Cốc gặp phải nạn binh đao. Đại nhân có thể gửi tấu trình cho Hoàng thượng nói Mã Dược bất tài, đẩy chúng sanh Lũ Châu vào cơn chiến loạn sau đó thì cứ thế vấn đề này sẽ được giải quyết. Cấp báo Diêm Nhu vừa dứt lời thì một tên tiểu giáo chạy vội vào. Sắc mặt Lưu Ngu thay đổi. Hắn xoay người, trầm giọng hỏi, nói. Diêm Nhu sốt ruột không chờ được vội hỏi, người tiên ti xâm phạm cửa quan à? Bẩm hai vị đại nhân, hai hôm trước Mã Dược tự mình dẫn đại quân đi vào Mã Thành. Người tiên ti thấy tình hình không thuận lợi liền chuyển hướng đi tới Mạc Bắc. Không nhập quan. Cái gì? Lưu Ngu, Diêm Nhu và các chư tướng trong đại sảnh biến sắc. Tất cả đều bị tin tức này làm chấn động. Có phải Mã Dược đã nghi ngờ Lưu Ngu nên hắn tự mình dẫn quân đến Mã Thành? Đến lúc này hy vọng của Lưu Ngu đặt vào việc người tiên ti tấn công Mã Dược đã gặp trở ngại. Nói không chừng Mã Dược còn thu được thắng lợi to lớn khi đối đầu với người tiên ti. Chương 138, Hoàng Tước Dình Sau, 2. Cấp báo đám người Lưu Ngu đang kinh hãi thì lại nghe âm thanh vang lên. Thượng Cốc cấp báo. Lưu Ngu hít thật sâu một luồng không khí rồi nói đi. Tên tiểu giáo nói, Hữu Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản dẫn 3.000 quân tinh nhuệ, đêm qua đã tới Đô Sơn Bắc Lộc. Mã Dược đã dẫn 2.000 tinh kỵ đi nghênh đón. Hai đạo quân này sẽ gặp nhau ở Âm Phong Hạp Cốc. Công Tôn Toản. Sắc mặt Lưu Ngu lại biến, hắn gần giọng nói từng từ một. Sắc mặt Diêm Nhu âm trầm. Hắn lo lắng nói, đại nhân,

chưa tới lúc tuyệt vọng hắn sẽ không lui binh. Đồ cho là Hoàng Kim Bộ Lạc chính là bộ lạc cao quý nhất trong số mấy trăm bộ lạc tiên ti, thuộc về vương đỉnh, được hưởng đặc quyền, nhân số dù không nhiều lắm nhưng lại được trang bị rất tốt, thiện chiến. Ngày xưa bộ lạc này đã từng theo Thiện Thạch Hoè tung hoành trên thảo nguyên, lập nhiều chiến công hiển hách. Thực lực không thể coi thường. Nói xong một hơi, gương mặt Quách Đồ tái nhợt. Hắn túi người khẽ ho khan mấy tiếng. Quách Đồ tiên sinh nói rất đúng, Khôi Đầu dù tài năng hạn chế nhưng hắn lại nóng lòng lập đại công để tạo uy tín cho mình. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng lui binh. Trưởng sử Hưu Bắc Bình quan tĩnh lộ vẻ tán thưởng. Quách Đồ mới chỉ theo Mã Dược tới Ú Châu có mấy tháng. Việc hắn nắm vững tình hình của người tiên ti ở Mạc Bắc như lòng bàn tay. Điều này đã làm cho người khác rất thán phục. Ánh mắt Công Tôn Toản nhìn sang Mã Dược. Hắn hỏi Mã Dược tướng quân. Nếu đúng như lời Quách Đồ tiên sinh nói thì ngày mai sẽ xảy ra một trận ác chiến. Tướng quân có cần ta dẫn quân đi trợ giúp không? Mã Dược không trả lời mà hỏi ngược lại. Có người thường nói, người tiên ti là cái họa trong lòng của Đại Hán. Công Tôn Đại Nhân có nghĩ như thế không? Ánh mắt Công Tôn Toản lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn không biết Mã Dược hỏi vậy là có thâm ý gì. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu có một người có hùng tài đại lược, thống nhất được Mạc Bắc thì người tiên ti cũng là mối đại họa trong lòng của Đại Hán. Nếu Vương Đình suy vong, các bộ lạc tiên ti đánh lộn lẫn nhau thì không cần phải lo lắng. Mã Dược nói, Công Tôn Đại Nhân đã từng nghĩ một khi Khôi Đầu chết, cục diện thảo nguyên Mạc Bắc sẽ như thế nào không? Công Tôn Toản chấn động. Hắn đáp ngay không cần suy nghĩ, Khôi Đầu chết thì đệ của hắn là Độ Căn sẽ kế thừa vương vị. Nhưng con của Cố Đại Vương tiên ti đời trước và Khiên Mạn cũng đã trưởng thành. Hắn nhận được sự ủng hộ của mấy bộ lạc. Giữa hai người đó sẽ có một trận ác chiến. Còn nữa Kha Bỉ Năng là người có dạ tâm, chắc chắn hắn sẽ có ý thèm muốn vương vị. Đến lúc đó thì thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn sẽ xảy ra nội chiến, chiến tranh sẽ diễn ra liên miên. Mã Dược thản nhiên nói, ta có ý đánh một trận, giết chết Khôi Đầu, làm cho thảo nguyên xảy ra biến loạn, hóa giải mối họa biên cương của Đại Hán. Không biết Công Tôn Đại Nhân nghĩ thế nào? Mã Dược vừa nói xong. Chư tướng của Công Tôn Toản lộ ra vẻ kinh ngạc, không tin vào tai mình nữa. Công Tôn Toản cũng hoài nghi nhìn hắn, chỉ có Quan Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt tâm trầm, hắn đang trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu Công Tôn Toản mới lấy lại tinh thần, hắn hỏi Mã Dược, ý của Mã tướng quân muốn giết chết Khôi Đầu. Mã Dược trả lời đúng. Nhưng Khôi Đầu là đại vương của người tiên ti, giết hắn bằng cách nào? Mã Dược nói, ta sẽ dùng cánh quân của Cao Thuận để làm mồi khiến cho đại quân tiên ti rơi vào mai phục. 2.000 tinh kỵ của ta và 3.000 tinh binh của Công Tôn Đại Nhân sẽ mai phục ở Âm Phong Hạp Cốc. Chuẩn bị cây khô và cỏ khô ở trong hạp cốc. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi đại quân của Khôi Đầu vào hết trong cốc, phục binh sẽ rút ra và dùng hỏa công thì lúc đó đại sự sẽ thành. Chương 139, Hoàng Tước Dình Sau, 3. Mã Dược vừa dứt lời thì Công Tôn Việt không nhịn được phá lên cười nói, Mã Dược tướng quân nói đùa phải không? Nếu như quan hải bị phá, thiết kỵ tiên ti sẽ cướp phá khắp nơi. Sao chúng có thể tới Âm Phong Hạp Cốc được? Mã Dược cười nhạt không đáp. Quan Tĩnh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên mở mắt ra đáp, diệu kế. Diệu kế. Kế này quá hay. Ồ. Đám người Công Tôn Toản, Công Tôn Việt vội đưa mắt nhìn Quan Tĩnh. Quan Tĩnh mỉm cười nói, Cao Thuận phòng thủ cửa quan đã 5 ngày. Đại quân tiên ti tấn công mãnh liệt nhưng không chiếm được, thương vong nặng nề. Khôi Đầu và binh tướng tiên ti tất rất căm hận nhưng nếu Cao Thuận giả vờ không giữ được quan ải, bỏ quan chạy trốn. Khôi Đầu chắc chắn sẽ thống lĩnh quân tiên ti đuổi theo kỳ được mới thôi. Khi đó sẽ dẫn dắt Khôi Đầu và đại quân tiên ti tiến vào hạp cốc và dùng hỏa công. À! Công Tôn Toản trầm ngâm, hắn nhíu mày suy nghĩ. Bên ngoài đại doanh, một tên tiểu giáo đang chăm chú nghe trộm cuộc đối thoại bên trong doanh trướng. Nghe đến đó, trong mắt hắn hiện lên một tia kỳ dị. Hắn quay sang nói với tên quân sĩ bên cạnh nói nhỏ mấy câu. Sau đó thân hình hắn biến mất trong bóng đêm. Kế huyện, phủ của U Châu Thứ Sử. Diêm Nhu đang đêm khuya đến gặp. Lưu Ngu bị Gia Nô đánh thức, không kịp thay quan phục, chân đất ra đón Diêm Nhu vào nội đường. Tử Hòa đêm khuya đường đột đến đây, có chuyện gì quan trọng vậy? Đại nhân, gian tế của húng ta trong quân của Công Tôn Toản báo về cho biết Công Tôn Toản và Mã Dược mưu đồ mai phục ở Âm Phong Hạp Cốc, dùng hỏa công để tiêu diệt toàn quân tiên ti của Khôi Đầu. Cái gì? Tiêu diệt toàn quân tiên ti? Lưu Ngu thất thanh hỏi lại, dã tâm của Mã Đồ Phu không nhỏ, chẳng qua kế này. Diêm Nhu nói, Mã Dược muốn dùng quân của Cao Thuận làm mồi nhử. Người tiên ti hận Cao Thuận thấu xương, lại không hiểu binh pháp, e rằng không thoát được quỷ kế của Mã Dược. Lưu Ngu hít một hơi thật dài. Hắn trầm giọng nói, nếu chuyện này xảy ra, Mã Dược lại lập công lớn. E rằng sau này càng khó khống chế hắn. Chuyện này nên giải quyết sao đây? Đại nhân, bây giờ chỉ còn cách nhân lúc thánh chỉ chưa tới. Mã Dược vẫn là hộ ô hoàn giáo úy, thuộc quyền quản chế của đại nhân. nếu không làm thì sẽ. Diêm Nhu vừa nói hắn vừa dùng tay làm thành tư thế chém đầu, mắt hắn hiện ra sắc cơ. Ừ, Lưu Ngu nói, nhưng tự ý giết hại tướng quân chính là tử tội đó. Tướng ngoài biên ải có thể không tuân quân mệnh. Chỉ cần giết chết Mã Dược, diệt trừ hậu hoạn thì Yêm Đảng cũng không thể bao che cho hắn được nữa, đã quá muộn. Mã Dược đã chết, chẳng lẽ hắn có thể đội mồ đứng dậy minh oan cho mình sao? Chân tướng sự thật thế nào còn không phải do đại nhân quyết định sao? Cứ cho là Yêm Đảng không tin thì cũng chỉ ở trước mặt hoàng thượng tranh cãi chứ còn làm gì khác được nữa. Đại nhân là dòng dõi hoàng tộc, trọng thần của triều đình. Dù cho Yêm Đảng có căm hận trong lòng nhưng cũng sẽ không dám động tới đại nhân, cùng lắm là đại nhân bỏ chức quan này để giết tên loạn thần Mã Dược này được không? À, thấy Lưu Ngu vẫn do dự. Diêm Nhu vội lên tiếng, đại nhân, không còn thời gian để do dự nữa. Nếu cứ tiếp tục do dự thì sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng này. Một khi thánh chỉ truyền tới U Châu, các quận ô hoàn sẽ thuộc về Mã Dược. Mã Dược nắm trong tay mấy vạn hùng binh thì cục diện đã ổn định. Lúc đó muốn diệt trừ hắn thì lại càng khó khăn hơn nữa. Lưu Ngu nói, muốn giết Mã Dược cũng cần có cớ gì đó. Diêm Nhu nói, việc này rất dễ dàng, muốn ghép tội cho người khác còn sợ không có bằng chứng ư. Chỉ cần bắt được Mã Dược thì không cần phải lo không có cách để giết hắn. Lưu Ngu nói, muốn giết Mã Dược, trước tiên phải diệt trừ tay chân của hắn, làm thế nào để tiêu diệt được Toán Hổ Lang chi sư của hắn. Mã Dược muốn ở Âm Phong Hạp Cốc tiêu diệt toàn quân tiên ti. Chúng ta sẽ giống bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình ở phía sau. Diêm Nhu nói tiếp, đại nhân, 3 ngày trước hạ quan đã cho người mật báo cho Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên thống lĩnh 2.000 khinh kỵ binh từ Liêu Thành theo hướng Tây tiến vào, hiện giờ đã tới Ngư Dương ở quan ngoại. Nếu như chúng nhập quan ở cổ Bắc Khẩu thì chỉ trong vòng 1 ngày sẽ tới được Âm Phong Hạp Cốc. Đợi khi quân của Công Tôn Toản và Mã Dược đang ác chiến với quân Tiên Ti thì 2.000 khinh kỵ binh của Tô Phó Duyên và Khâu Lực Cư sẽ bất thình lình tập kích, chắc chắn sẽ đánh tan được liên quân của Công Tôn Toản và Mã Dược. Kể cả khi Công Tôn Toản và Mã Dược may mắn thoát chết thì chúng cũng bị hao binh tổn tướng, nguyên khí bị hao tổn nặng nề. Chỉ cần diệt hết vây cánh của Công Tôn Toản và Mã Dược trước thì việc đối phó với 2 người này sẽ không thành vấn đề nữa. Lưu Ngu cau mày nói, Tử Hòa, trợ giúp người Tiên Ti tấn công Hán quân chính là tử tội đấy. Nếu triều đình truy cứu trách nhiệm cho dù bổn quan là dòng dõi hoàng gia cũng e không thoát khỏi tội chết. Diêm Nhu nói, hạ quan đã có đối sách. Người Ô Hoàn và người Tiên Ti cùng chủng tộc, người thường không thể phân biệt được. Cho quân của Tô Phó Duyên và Khâu Lực Cư cải trang làm người Tiên Ti thì triều đình có truy cứu cũng không có chứng cứ. Lưu Ngu trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên trong mắt hắn hiện lên vẻ kích động, cũng được, Tử Hòa hay ra lệnh cho Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên nhập quan từ cổ Bắc, tận dụng cơ hội Công Tôn Toản, Mã Dược đang hôn chiến với người Tiên Ti, tấn công bọn chúng, tốt nhất hay giết chết Công Tôn Toản và Mã Dược ngay tại trận. Diêm Nhu nói, vậy để hạ quan đi sắp đặt mọi chuyện. Âm Phong Hạp Cốc, đại doanh của Mã Dược. Quản Hợi vung hai tay nói, ha, ha, lần này được giết sướng tay rồi. Lão quản, không được khinh thường Mã Dược trầm giọng nói, Cao Thuận có thể dùng binh lực yếu kém chống đỡ được đại quân Tiên Ti là nhờ vào địa thế, chứ không phải là người Tiên Ti không thiện chiến. Ngược lại người Tiên Ti vẫn là vô địch trên chiến trường rộng lớn. Nếu quân ta phải đối địch với người Tiên Ti ngoài bãi chiến trường tất sẽ thất bại. Cho nên trận đánh ở Âm Phong Hạp Cốc này ta cần xuất toàn lực, trừ quân ở lại chữ huyện, toàn quân sẽ xuất trận quyết chiến. Tất cả các nam nhân của người Ô Hoàn cũng phải ra trận. Lần này không cần giữ lại cái gì nữa. Bùi Nguyên Thiệu nhắc nhở, bá tể, có phải chúng ta quá nhẹ dạ khi tin tưởng Công Tôn Toản? Nếu khi trong lúc 2 bên đang kịch chiến, Công Tôn Toản đột nhiên rút quân thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mã Dược lắc đầu nói, Nguyên Thiệu không được đa nghi, nếu Công Tôn Toản nghe thấy sẽ làm tổn thương hòa khí 2 bên. Công Tôn Toản nếu có bụng khác thì cần gì hắn dẫn quân từ xa tới thượng cốc? Quách Đồ nói, hạ quan cũng cho là Công Tôn đại nhân thành tâm giúp chúng ta, không nên nghi ngờ ông ấy. Nhưng Lưu Ngu ở kế huyện thì không thể không đề phòng. Quân Tiên Ti lúc này vẫn chưa từ Mã Thành nhập quan, tin này chắc chắn đã chuyển tới kế huyện. Bọn Lưu Ngu, Diêm Nhu thấy mưu kế của chúng không thành, chắc chắn chúng sẽ lại dở quỷ kế khác. Ừ, Mã Dược gật đầu nói, công tác nói có lý, Quản Hợi. Quản Hợi nghĩ Mã Dược muốn phái hắn làm tiên phong. Hắn khấp khởi mừng thầm. Hắn ưỡn ngực, lạnh lùng nói, có mặt tướng. Thống lĩnh 300 thiết kỵ phòng thủ đại doanh. Không có lệnh của ta thì không được tự tiện hành động. Ai ra Quản Hợi như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn nhăn nhó nói, tại sao lại bắt thuộc hạ phòng thủ đại doanh? Thuộc hạ muốn làm tiên phong. Mã Dược cau mày. Hắn trầm giọng nói, đây là quân lệnh. Ồ. Quản Hợi đưa tay gãi đầu rồi lui xuống. Mã Dược thở phào. Hắn quay sang nói với Quách Đồ, công tác, ngoại trừ 300 thiết kỵ để lại cho Quản Hợi để đề phòng sự bất chắc, cần phái thám mã điều tra trong vòng mấy trăm dặm. Đặc biệt chú ý hành động của kế huyện. Lưu Ngu muốn gây bất lợi cho quân ta, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng quân Hán. Hắn có thể dùng quân ô hoàn của Hô Xích hoặc Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đóng giả làm quân Tiên Ti đến đánh lén chúng ta. Quách Đồ nói, chúa công nói rất đúng. Hạ quan sẽ đi sắp đặt mọi chuyện. Công tác, chờ đã. Quách Đồ đang nặng nhọc đi ra khỏi trướng, đông nghe Mã Dược gọi. Hắn quay đầu lại hỏi, chúa công, còn chuyện gì nữa? Mã Dược nghiêm nghị nói, người Tiên Ti và ô hoàn có rất nhiều tay cung thiện xạ. Kỵ thám mã rất dễ bị tiêu diệt từ xa. Kha Bỉ Năng có thể tiến tới gần chữ huyện cũng vì nguyên nhân đó. Hãy cử mỗi nhóm 2 thám mã, cách nhau một khoảng cách nhất định. Một khi một người bị giết thì người còn lại có thể chạy về báo tin. Quách Đồ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Hắn vui mừng nói, chúa công anh minh. Chờ bọn Quách Đồ xoay người bước đi. Mã Dược đứng dậy, cao giọng nói, Bùi Nguyên Thiệu nghe lệnh. Bùi Nguyên Thiệu tiến lên một bước nói, có mặt tướng. Lập tức quay về chữ huyện, mang tất cả dầu lửa dự trữ vận chuyển tới Âm Phong Hạp Cốc. Tuân mệnh. Chu Thương. Có mặt. Thống lĩnh 1.000 quân đi thu thập cỏ khô, cành cây khô và những vật dễ cháy để trong hạp cốc. Tuân mệnh. Thấy Bùi Nguyên Thiệu thản nhiên rời đi, Quản Hợi gãi gãi đầu, mắt hiện lên vẻ hảo não. Hắn nghiêng đầu nhìn Mã Dược lúc này đã đang ngồi sau bàn, trầm tư xem bản đồ. Chương 140, Tử Chiến, 1. Phốc phốc phốc. 3 mũi trường mâu đồng thời đâm ra từ sau tường rào doanh trại, lạnh lùng đâm xuyên ngực một chiến sĩ Tiên Ti, máu đỏ theo lỗ thủng do trường mâu đâm vào phun ra như suối xuống đất, làm cả một mảng đất vàng của sa mạc biến thành một vùng đỏ sậm. Đôi mắt dũng sĩ Tiên Ti hiện vẻ độc ác, cắn chặt răng ngửa mặt lên trời hét một tiếng thê lương cuối cùng, loan đao trong tay nhằm hướng quân Hán bên trong tường doanh trại, ném mạnh. Đốc! Loan đao do chiến sĩ Tiên Ti ném ra ghim mạnh vào khiên gỗ của một tên quân Hán, gần như xuyên thủng cả khiên, trôi đao rung động không ngừng. A! Thấy phi đao không có tác dụng, cuối cùng chiến sĩ Tiên Ti thở dài một tiếng, đôi mắt hung dữ tàn khốc nhanh chóng mở đục đi, thở hắt ra rồi chết. Ba mũi trường mâu cũng như rắn độc rụt về, thân mình chiến sĩ Tiên Ti không còn gì dự nữa nên đổ vật xuống, biến thành một thi thể lạnh băng nằm dưới nền đất. Trên cửa trại của quân Hán, Cao Thuận vẻ hứng hở, hàng đống xác người Tiên Ti ngổn ngang trước quân doanh cũng không khiến hắn đổi sắc chút nào, chỉ có tiếng trống trận thong thả vang lên đều dặn trong doanh trại quân Hán. Ô, tiếng tù hiệu bằng sừng châu vang lên liên tục. Sau khi bỏ lại mấy trăm thi thể, đợt tiến công của người Tiên Ti đã bị quân Hán đánh tan. Cao Thuận khoanh tay nhìn lên trời, vẻ mặt ung dung, lạnh nhạt, nếu như trình độ của người Tiên Ti chỉ có vậy. 3 vạn thiết kỵ dù chết hết tại đây đừng mong vượt qua trường thành một bước. Báo. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, Cao Thuận quay lại lạnh nhạt nói, nói đi. Tên lính truyền tin cung tay nói, tướng quân có lệnh, bỏ doanh trại ở đây, giả thua chạy về hướng Âm Phong Hạp Cốc. Ừ. Cao Thuận mắt hổ thoáng qua một chút dị sắc, nghiêm giọng đáp, mặt tướng tuân lệnh. Tên lính truyền tin vội vã rời đi. Ngoài cửa hẻm núi, tiếng trống, tiếng tù lại vang động trời xanh, một đội quân Tiên Ti bắt đầu tụ họp, chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới. Cao Thuận tay đặt lên cổng trại đưa mắt nhìn xuống, mắt hổ thoáng kia mong chờ, lạnh nhạt lẩm bẩm, bộ lạc hoàng kim. Bộ lạc hoàng kim của người Tiên Ti cuối cùng cũng ra trận rồi. Chỉ mong không làm ta thất vọng. Trước trận của người Tiên Ti, bộ độ căn chậm rãi giơ mã xoa trong tay lên không trung, đôi mắt ương toát ra tia hung ác, tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía trước chỗ doanh trại quân Hán trên sườn núi, sự cuồng bạo đang dâng lên trong lòng bộ độ căn. Cây mã xoa nặng nề vung thẳng về phía trước. Ngao nha nha. 5.000 tên dũng sĩ bộ lạc hoàng kim người Tiên Ti thoáng chốc đã gieo hò, ầm ầm rục ngựa xông lên. Tiếng vó ngựa cuồng loạn làm náo động cả một vùng. 5.000 kỵ binh loan đao điên cuồng vung loạn trên không trung, phản xạ ánh mặt trời làm phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi khắp trốn. Lúc này trời đất biến sắc, hoang mạc như gặp phải động đất. Giết! Bộ độ căn rục ngựa xông lên đầu tiên, ngửa mặt lên trời khản giọng kêu gào, hung quang lộ rõ trong mắt, hai mắt như có lửa. Số dũng sĩ Tiên Ti chết trận cũng chưa phải là nhiều, nhưng nhìn thấy các dũng sĩ Tiên Ti anh dũng không sợ chết lần lượt ngã xuống thật sự khiến hắn không khỏi đau lòng căm giận. Bọn người Hán đáng chết, người Tiên Ti chúng ta mà đánh được doanh trại thì gà chó cũng không tha. Trên cửa trại quân Hán, Cao Thuận lặng yên nắm chặt một cái khiên gỗ tròn trên tay, gân xanh mờ mờ hiện lên, khóe miệng Cao Thuận hơi nhếch lên cười lạnh, không hổ là bộ lạc hoàng kim, mạnh nhất trong dân tộc Tiên Ti, chỉ xung phong cũng có thể thấy sự khác nhau với chiến sĩ Tiên Ti khác. Tố chất hoàn toàn khác biệt. Nếu vậy để ham trận doanh, trận thế phòng ngự cực mạnh, đấu với sức tấn công của bộ lạc hoàng kim đi. Mở cửa doanh trại. Cửa doanh trại nặng nề mở ra, cách đó mấy trăm bộ trên sườn núi, 5.000 kỵ binh Tiên Ti đang chật vật vượt qua hàng loạt thi thể xông lên như thủy triều. Thế tấn công, có đến không về? Có đến không về? Có đến không về? Có đến không về? Cao Thuận ra lệnh một tiếng, gần 2.000 quân Hán tinh nhuệ hô to hưởng ứng 3 lần. từ trong doanh trại đổ ra tập trung tại khu đất trống trước cửa doanh trại bày trận, mỗi tướng sĩ sắc mặt đều lạnh lùng, nghiêm trọng. Bọn họ cảm thấy cả vùng đất dưới chân đang rung động mạnh, tiếng vó ngựa cuồng bạo đầy cả đất trời, 5.000 kỵ binh như thủy triều giận dữ xông tới, hai bên chỉ còn cách nhau không đến trăm bộ. Hây a! Bộ độ căn hét lớn, mã xoa trong tay giơ cao trên đầu, đám kỵ binh tiên ti vội tra đao vào vỏ, thuần thục dương cung lắp tên trên lưng ngựa. Toa toa toa! Mã xoa trong tay bộ độ căn hung hãn vung lên. 5.000 mũi tên sắc bén như nanh sói được bắn lên cao, thoáng chốc trên không trung đã đan vào nhau tạo thành một đám như đàn châu chấu bằng tên, từ trên không liên tiếp rơi xuống đầu quân Hán. Đao thuẫn thủ, dương thuẫn. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên đao thuẫn thủ đồng loạt đặt những cái thuẫn nặng nề trong tay xuống đất, trong khoảnh khắc tạo thành một bức tường thuẫn. Trong đội hình các đao thuẫn thủ cũng giơ thuẫn quá đỉnh đầu tạo thành một bức tường thuẫn dày đặc che kín toàn bộ 2.000 quân Hán dưới bức tường thuẫn. Toa toa toa. Đốc đốc đốc. Tên bắn như mưa rơi không ngừng rơi xuống trên mặt thuẫn, chỉ trong chốc lát bức tường thuẫn của quân Hán đã cắm đầy tên nhọn, nhìn xa trông giống như một con nhím đang xù lông. Oeng! Tiếng vó ngựa cuồng loạn của kỵ binh tiên ti đang nhanh chóng đến gần. Đao thuẫn thủ lui lại phía sau 20 bộ. Cung thủ, bắn tên. Trong tiếng bước chân nặng nề, 500 tên đao thuẫn thủ nhanh chóng lui lại, nhường chỗ cho đội trưởng thương, các cây thương đâm thẳng phía trước, gần ngàn cây thương đan vào nhau dày đặc như một khu rừng tử vong. Giống như răng nanh của con dã thú hung ác đang chờ người tiên ti lao vào. Trong doanh trại mấy trăm tên cung thủ nhanh chóng tiến lên, đứng sau hàng rào trường thương binh dương cung lắp tên, dây cũng đã sẵn sàng một mũi tên nhọn. Trong đội hình của người tiên ti, bộ độ căn mắt thoáng tia lạnh lùng, gò cương ngựa, mã xoa trong tay hung hăng vung lên, đám quân tiên ti đã lên đến giữa sườn núi bắt đầu tăng tốc, như một làn sóng hung dữ xung phong lên. Sâu trong đại mạc cách cổ Bắc khẩu 50 dặm, Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên sóng ngựa cùng Diêm Nhu đi đầu đoàn quân. Diêm Nhu tiên sinh, ở cửa khẩu phát hiện không ít thám mã, Khâu Lực Cư trầm giọng nói, xem ra Mã Đồ Tể và Công Tôn Toản cũng đã sớm có phòng bị rồi. Diêm Nhu cau mày hỏi, trong quân có ai là thiện xạ không? Khâu Lực Cư nói, không được, Mã Đồ Tể cực kỳ xảo trá, thám mã đều là hai người một đội, cách xa nhau một tầm tên, nếu bắn chết một trong hai tên thì tên còn lại sẽ biết mà chạy thoát về báo tin. Diêm Nhu trầm giọng nói, việc này thật khó giải quyết. Nếu như để Mã Dược, Công Tôn Toản phát hiện ra hành tung quân ta, hai tên đó rất có thể không tổ chức phục kích nữa. Lúc đó, người tiên ti sẽ thẳng đường mà vào, gây họa cho dân chúng U Châu mất, lúc đó Lưu Ngu đại nhân nhất định sẽ gặp họa. Khâu Lực Cư nói, tốt nhất là làm sao để không ai biết việc chúng ta đi đến Âm Phong Hạp Cốc. Tô Phó Duyên nói, Diêm Nhu tiên sinh, Khâu Lực Cư đại nhân, hay là chúng ta đi đường nhỏ trong núi? Ồ! Diêm Nhu nghe vậy hai mắt sáng lên hỏi, trong núi có đường nhỏ để tới Âm Phong Hạp Cốc à? Tô Phó Duyên nói, 3 năm trước ta đã dẫn một số dũng sĩ trong tộc đi săn ở đây, vô tình phát hiện một con đường nhỏ hiểm trở, con đường này kỵ binh có thể đi qua, nhưng mà so với đường qua cổ Bắc khẩu thì xa hơn một chút. Ồ! Diêm Nhu sắc mặt giãn ra, vậy chúng ta đi đường nhỏ trong núi. Trong Âm Phong Hạp Cốc, Mã Dược ánh mắt thâm trầm đứng nghiêm trên vách núi, dưới chân hạp cốc mấy ngàn tướng sĩ đang đem cỏ khô, vật dẫn lửa trải ra rồi dùng đất cắt phủ lên để ngụy trang, hai đầu ra vào của hạp cốc có rất nhiều tướng sĩ vội vàng ra vào, đem từng bó củi khô đem vào trong cốc. Có tiếng bước chân hỗn độn vang lên, thân hình cao gầy của Quách Đồ cùng vài tên thân binh hộ vệ xuất hiện sau lưng Mã Dược, vì vết thương chưa khép miệng nên sắc mặt Quách Đồ nhìn qua vẫn tái nhợt. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Mã Dược không quay đầu lại hỏi, công tác có phát hiện gì đặc biệt không? Chúa công, thám mã đã phái đi, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Mã Dược gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, gia tăng phạm vi lục soát, không được chủ quan. Quách Đồ cung kính nói, đồ xin tuân lệnh. Hẻm núi A Lạp đang hồi kịch chiến. Không hổ là bộ lạc hoàng kim, sức chiến đấu rất mạnh, quan trọng hơn là trang bị rất đầy đủ. Khác với các chiến sĩ bộ lạc khác chỉ có áo giáp nhẹ bằng da trâu, chiến sĩ của bộ lạc hoàng kim trên người mặc thiết giáp. Vì vậy, cung thủ của quân Hán hoàn toàn không làm sao tạo sát thương lớn cho kỵ binh tiên ti được. Trường thương binh của quân Hán cũng không chịu được, bị đánh sâu vào đội hình. Trường thương binh và kỵ binh đánh nhau cơ bản là lấy mạng đổi mạng. Trường thương binh với lợi thế chiều dài trường thương có thể dễ dàng đâm chết kỵ sĩ tiên ti trên lưng ngựa. Nhưng trận địa trường thương mỏng manh không thể tránh được việc các con ngựa của kỵ sĩ sau khi chết lại húc vào đội hình khiến phần lớn trường thương binh bị ngựa húc chết. Chương 141, Tử Chiến, 2. Ngựa hí người kêu, máu bắn tứ tung, tướng sĩ hai bên ngã xuống liên tiếp, nhân mạng ở chỗ này thật rẻ mạt, nhỏ nhoi, không bằng cỏ dại ven đường, mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều sinh mạng mất đi. Chỉ một lát trận chiến đã cướp đi mấy trăm nhân mạng. Giết, giết, giết. Một trường thương binh quân Hán hét lên, dũng cảm xông lên phía trước. Người trước ngã xuống, người sau xông lên liên tiếp không ngừng. Những thanh niên này chém giết đến đỏ cả mắt, đến lúc này trong mắt bọn họ không có mảy may sợ hãi, chỉ có cừu hận với người tiên ti. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm là xông tới đâm chết hết người tiên ti trước mặt. Ngao ngao ngao. Hàng người tiên ti vừa đông đảo vừa mạnh mẽ, như một đợt sóng thần hung hãn quét vào trận địa trường thương binh của quân Hán. Đợt sóng phía trước bị con đê quân Hán phá vỡ thì đợt sóng sau lại xô tới, hết đợt nọ đến đợt kia liên miên vô cùng vô tận, không để cho quân Hán nghỉ tay chút nào. Hô! Trên cửa trại, Cao Thuận thở phào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng đúng lúc rồi nên theo kế hoạch chậm rãi rút quân thôi. Ô ô! Thoáng chốc tiếng tù thê lương vang lên báo hiệu rút quân về doanh trại. Đang dung cảm tiến lên, tướng sĩ quân Hán nghe tiếng tù liền lập tức dừng lại bắt đầu từ từ rút lui một loạt trường thương giao nhau bảo vệ phía sau để toàn quân rút vào doanh trại. Giết! Mã xoa của bộ độ căn nhanh như chớp hung Hán đâm vào bụng một binh sĩ quân Hán, rồi dùng sức hất tung binh sĩ đó lên không trung, rồi ngẩng đầu hét lớn, hỡi các dũng sĩ đại tiên ti không cho bọn người Hán trốn thoát, giết! Giết giết giết! Người tiên ti kêu gào theo sau bộ độ căn đuổi theo bộ binh quân Hán, nhằm hướng cửa doanh trại mãnh liệt xông tới. Quân Hán khó khăn lắm mới rút được vào trong trại, có 10 kỵ binh tiên ti không sợ chết xông vào trại, còn có rất nhiều kỵ binh tiên ti bị cánh cửa trại nhỏ hẹp ngăn ở ngoài doanh trại. Hiu hiu hiu. Một loạt mũi tên lửa bắn lên không trung tạo thành 10 đường cong đẹp mắt lao xuống cổng trại. Oeng. Những mũi tên lửa rơi xuống đất, chúng vào cỏ khô, chất dẫn hỏa đặt săn ở đó, lập tức trong cổng trại lửa bốc ngùn ngụt khói bay đầy trời, 10 kỵ binh tiên ti dũng cảm cũng lọt cả vào trong biển lửa. Hí luật luật. Chiến mã hí vang dội không gian. Những kỵ sĩ theo sau đội hình rối loạn lửa cháy ngùn ngụt làm chia cách trong ngoài cửa trại. Bên ngoài trại ngựa hí, người kêu ầm ĩ, mấy ngàn kỵ binh tiên ti bị mắc tại cửa không vào được. Bên trong trại, hơn 10 kỵ binh tiên ti hám thân trong biển lửa kêu la gào thét. Cao Thuận quay nhìn đám lửa ngùn ngụt lần cuối rồi thản nhiên vung tay phải lên trầm giọng nói, toàn quân nghe lệnh, rút lui theo hướng Âm Phong Hạp Cốc. Rút lui rút lui. Tướng quân có lệnh nhằm hướng Âm Phong Hạp Cốc rút lui. Tiếng binh sĩ truyền tin vang lên khắp quân doanh. Cuối cùng chỉ còn hơn ngàn tướng sĩ theo sau Cao Thuận nhằm hướng Âm Phong Hạp Cốc nhanh chóng rút lui. Âm Phong Hạp Cốc. Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương đứng trên vách núi cao. Thân hình cao ngạo của Mã Dược đứng nghiêm đón gió, tay nắm chắc chuôi đao nhìn về hướng bắc gió núi hất áo choàng tung bay không ngớt. Sau lưng Mã Dược là Quản Hợi và Hứa Chử trông giống hai hung thần mình mặc giáp tay lăm lăm vũ khí hộ vệ hai bên, sát khí của hai người họ tỏa ra khiến người ta phải nghẹt thở. Nếu không trải qua chiến trường đẫm máu khẳng định là họ không thể tỏa ra sát khí nặng nề như vậy. Nghe thấy tiếng chân từ phía sau vang lên, Mã Dược mặt thoáng nét cười nhẹ, quay sang Công Tôn Toản ôm quyền nói, Công Tôn đại nhân, các vị tướng quân. Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng chư tướng cũng ôm quyền đáp lễ cao giọng nói, Mã Dược tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong. Mã Dược lạnh nhạt nói, không sai, chỉ còn chờ người tiên ti đâm đầu vào chỗ chết nữa thôi. Hừ. Công Tôn Phạm khinh thường cười lạnh nói, chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Thương. Đôi mắt ngây ngô của Hứa Chử thoáng một tia lạnh lẽo. Hắn đưa tay rút đao, tiếng kim loại ma sát chói tai khiến người ta sợ hãi, sát cơ từ người Hứa Chử tuôn ra hào hạt khiến Công Tôn Phạm cả người phát lạnh như bị bỏ vào hầm băng. Công Tôn Phạm lòng cũng không chịu phục vội rút kiếm chống lại, nhưng chợt cảm thấy chân tay tê dại, khó mà nhúc nhích được. Một bàn tay to lớn kịp thời ấn cây đao đã rút ra được một nửa vào lại vào đao. Hứa Chử trợn mắt thấy là Mã Dược thần sắc liền dịu đi, sát cơ cũng thoáng chốc mất hẳn. Hô. Công Tôn Phạm thở hắt một hơi dài, sau lưng thấy lạnh như băng, đúng là bị dọa đến toát mồ hôi liền lùi nhanh lại sau Công Tôn Toản, không dám nói thêm gì nữa. Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Hứa Chử một cái, ánh mắt lộ vẻ kính sợ, không ngờ dưới trướng Mã Dược lại có hổ tướng như vậy. Báo. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, một con ngựa chạy như bay từ ngoài hạp cốc vào tới dưới vách núi thì dừng lại, con ngựa lập tức dựng người lên, ngẩng đầu hí dài. Tướng quân hám trận doanh đã bị bao vây, tình hình rất nguy ngập. Quản Hợi sắc mặt trầm trọng nói, bá tể, việc này rất cấp bách, xin cho mặt tướng 300 kỵ binh đi cứu viện. Mã Dược trong mắt thoáng tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, không được. Công Tôn Toản cũng khuyên nhủ, Mã Dược tướng quân, nếu hám trận doanh có gì sơ sót, tất cả những cố gắng chuẩn bị của chúng ta ở Âm Phong Hạp Cốc đều tan thành bọt nước. Sao không phái một đội tinh binh đi trước tiếp ứng? Mã Dược chỉ nhấn mạnh từng chữ, không cần, Cao Thuận. Thừa sức chống chọi. Phía bắc cách Âm Phong Hạp Cốc 30 dặm. Trên đại mạc hoang vu hai đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau, sau khi dập tắt ngọn lửa trước cửa trại, vượt qua doanh trại đã trống không, kỵ binh tiên ti liền đuổi theo bộ binh quân Hán, cuối cùng khi cách Âm Phong Hạp Cốc 50 dặm thì đuổi kịp quân Hán. Khôi Đầu, thủ lĩnh của người Tỷ Hễn Tý bị cừu hận, sát cơ che lấp tâm trí ra lệnh toàn quân tấn công quyết liệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt toán quân Hán kia. chính là do một đội quân Hán không đến 2.000 người nhưng lại chặn đứng 3 vạn thiết kỵ trong vòng 10 ngày, hơn nữa lại làm cho người Tiên Ti thương vong trầm trọng, ít nhất 5.000 dũng sĩ Tiên Ti đã chết trận, còn có rất nhiều dũng sĩ Tiên Ti bị trọng thương, từ đó cũng trở thành tàn phế. Bao lâu nay người Tiên Ti chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Trước đây mấy ngàn dũng sĩ Tiên Ti có thể đánh đuổi mấy vạn thậm chí là 10 vạn người Hán chạy khắp nơi, nhưng hiện tại mọi thứ lại bị đảo lộn hết, mấy vạn dũng sĩ Tiên Ti lại bị chưa đến 2.000 quân Hán đánh cho tơi bời, thân là đại vương Tiên Ti, Khôi Đầu làm sao chịu nổi. Dù gì đi nữa hắn cũng không thể nuốt được cơn giận này. Giết! Khôi Đầu đang ngồi trên xe ngựa, vung quyền trượng gào khản cả giọng, giết sạch bọn người Hán đáng chết này đi, không được để tên nào chạy thoát, giết! Giết! Đốc! Bộ độ căn cũng đứng thẳng dậy gào lên, mã xoa đâm mạnh vào lá chắn to lớn của một Hán binh, một âm thanh trầm đục vang lên, mũi xoa xuyên qua lá chắn rồi xuyên thẳng vào ngực chiến binh quân Hán phía sau, chiến binh quân Hán âm thầm ngã xuống, bức tường khiên liền xuất hiện một khe hở. Nhưng rất nhanh, một tên đao thuẫn thủ quân Hán khác tiến lên lấp vào khe hở đó, tiếp tục duy trì bức tường khiên một cách vững chắc. Cắt! Một tên kỵ binh Tiên Ti cho là cơ hội đến liền thừa dịp lao cả người lẫn ngựa vào khe hở. Nhưng hai mũi thương sắc bén từ bức tường khiên lao ra như chớp đâm thủng ngực chiến binh Tiên Ti, chiến mã vẫn theo đà đâm mạnh vào bức tường khiên làm bức tường khiên bị đẩy lui vài bước, nhưng kỵ binh Tiên Ti cũng bị hai cây thương đâm thủng người nhấc lên không trung, máu đỏ theo hai cây thương chảy xuống đỏ hồng cả mặt đất. Tình hình quân Hán sau khi lập trận là hai bên đều bị tấn công liên tục, đao thuẫn thủ kết thành ba bức tường thuẫn vây ba mặt của đội hình, che chở cho quân Hán ở trong, không để kỵ binh người Tiên Ti lọt vào trong bức tường. Dù người Tiên Ti tấn công mạnh mẽ đến đâu trận thế quân Hán vẫn ổn định, không suy chuyển. Phía trước của đội hình quân Hán thì không như vậy, Cao Thuận tự thống lĩnh mấy trăm trường thương binh đi trước tạo thành trường thương trận, trường thương đan với nhau dày đặc như lông nhím, cho dù di chuyển chậm, nhưng cũng không ngừng tiến về phía trước. Người Tiên Ti từ mặt trước phát động công kích điên cuồng, cố gắng ngăn cản bước tiến của đội hình quân Hán nhưng vẫn vô dụng, cả đội hình quân Hán giống một vòng tròn xung quanh đầy mũi nhọn giữa vòng vây của hơn vạn quân Tiên Ti dù di chuyển chậm rãi nhưng không có ai ngăn trở bước tiến của họ được. Thế xung phong, có đến không về. Cao Thuận đâm mạnh một thương khiến một kỵ binh tỉ hên tỉ cả người lẫn ngựa bị hất bay lên không trung, máu bắn đầy trời, tiếng hô như gióng giạc gát cả tiếng sát phạt xung quanh, tiếng ngựa hí, tiếng hô càng gióng giạc càng khiến binh sĩ quân Hán thấy rõ ý chí quyết tử của chủ tướng, càng khiến họ giữ vững đội hình. Gặp hãm trận doanh, chỉ chết mà thôi. Hơn ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại tiếng kích động vang vọng lên trời xanh mãi không thôi, sát cơ của các tướng sĩ theo đó càng dâng cao, bản năng hoang dã của các binh sĩ cũng được khơi dậy. Làm đàn ông thân cao bảy thước, quyết tử xa trường, dù máu phun năm bước cũng có gì phải sợ. Chương 142, Tử Chiến, 3. Trên vách núi Âm Phong Hạp Cốc, Quản Hợi đột nhiên phục xuống dán thai xuống đất trong chốc lát ngẩng lên, mặt mày lo lắng nói, bá tể, đến rồi. Mã Dược, Công Tôn Toản, Hứa Chử, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương, đều quay đầu nhìn về phía cửa Bắc Hạp Cốc, mỗi người đều lộ vẻ khẩn trương, mong chờ, lo âu, chỉ chốc lát tiếng sát phạt, tiếng kêu la thảm thiết từ phía Bắc mơ hồ truyền đến. Công Tôn Phạm hưng phấn biến sắc nói, tới thật rồi. Công Tôn Toản, Nghiêm Cương ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, trong lòng thoáng chút lo ngại khó nói thành lời. Việc này cho thấy Cao Thuận quả là danh bất hư truyền. Chỉ có 2.000 bộ binh ngăn cản sự tấn công liên tục của 3 vạn kỵ binh Tiên Ti suốt 10 ngày trời. Có thể nói là do dựa vào địa thế hiểm yếu, tuy nhiên hiện tại chỉ dựa vào hơn ngàn tàn binh có thể vượt qua được sự truy đuổi của hơn vạn kỵ binh Tiên Ti chạy từ hẻm núi A Lạp đến Âm Phong Hạp Cốc. Thật sự quá khó thực hiện, phải vượt qua 100.000 khó khăn, sự bền bỉ dẻo dai này cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Mã Dược là kiếm đâu ra được một viên đại tướng như vậy. Bạch Sơn, sâu trong con đường núi hiểm trở. Rơi nữa rồi. Một khối đá lâu năm bị sói mòn đột nhiên bị lở, vừa lúc một kỵ binh Ô Hoàn đi đến, khiến cả người lẫn ngựa đều rơi xuống khe núi, từ dưới khe sâu truyền lên tiếng kêu thảm và tiếng kỵ binh nọ chạm đất trầm đủ, vang vọng không ngớt trong sân cốc. Đi không xa kỵ binh nọ, Tô Phó Duyên sắc mặt âm trầm đi sát vào vách đá, không ngừng quay lại nhắc nhở binh lính đi sau, mọi người xuống ngựa đi bộ, đi sát vào vách đá, không được nhìn xuống dưới. Diêm Nhu đi trước Tô Phó Duyên không xa đang hết sức cẩn thận đi đến một đoạn đường núi dốc xuống, không ngờ trượt chân ngã lăn xuống đất, từ từ lăn theo sườn núi. Nhìn thấy có thể lăn khỏi sườn núi rơi xuống vực sâu thì một bàn tay to lớn xuất hiện nắm lấy tay phải của Diêm Nhu. Thiên sinh cẩn thận. Khâu Lực Cư kéo mạnh Diêm Nhu về, rồi nhẹ nhàng đỡ dậy. Diêm Nhu trong lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, cảm kích xá Khâu Lực Cư một cái, nói sơn đạo này thật nguy hiểm, không biết khi nào mới hết đây, chỉ mong sớm đi qua con đường quỷ quái này. Âm Phong Hạp Cốc. Cao Thuận và hơn ngàn quân Hán tựa một con thú bằng sắt từ từ tiến vào Âm Phong Hạp Cốc. Hơn vạn kỵ binh Tiên Ti giống như đám kiến điên cuồng từ bốn phía liên tục tấn công đội hình của quân Hán, tướng sĩ quân Hán mặc dù rất hăng máu, muốn ra tử chiến nhưng chủ tướng của họ vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Thân là chủ tướng càng những lúc gian nan nhất càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mà người tiên ti cũng chém giết đến đỏ cả mắt. Thân là đại vương tiên ti nhưng khôi đầu lại bị cảnh chém giết che khuất tâm trí, hoàn toàn không có được sự tỉnh táo của một chủ tướng. Tự nhiên lại tự mình dẫn thân binh đi tiên phong, hơn một vạn đại quân tiên ti cùng với quân Hán dần dần đi vào vòng mai phục. Bị cừu hận che lấp lý trí khôi đầu căn bản còn chưa thấy được địa thế xung quanh đã thay đổi. Thác Bạt Khiết phấn thủ lĩnh bộ lạc Thác Bạt từ trong đám loạn quân tìm được bộ độ can, vội hỏi, bộ độ can đại nhân, đại vương đâu rồi? Bộ độ can đáp, đại vương tự mình dẫn 2.000 dũng sĩ đi trước giết địch rồi, Thác Bạt thủ lĩnh có chuyện gì thế? Thác Bạt Khiết phấn giọng gấp gáp nói, bộ độ can đại nhân, đây chính là Âm Phong Hạp Cốc địa thế hiểm yếu. Quân ta không thể dây dưa với quân Hán ở đây được để phòng bất chắc. A. Bộ độ căn thoáng dùng mình quay đầu nhìn hai bên sườn núi gập ghềnh. Địa thế dù khá bằng phẳng nhưng cũng không có lợi lắm cho kỵ binh di chuyển. Nếu như quân Hán ở hai bên sườn núi thiết lập mai phục đại quân tiên ti khó mà chạy thoát, hắn liền trầm giọng nói, Thác Bạt thủ lĩnh lập tức dẫn dũng sĩ dưới quyền rút ra khỏi cốc, ta sẽ đi kiếm đại vương ngay. Vụ. Bộ độ căn vừa dứt lời một tiếng rít mơ hồ như phá không gian, một mũi tên lửa bắn lên không trung tạo thành một vòng cung chói mắt trên không trung, cuối cùng biến mất ở phía xa. Giết! Giết! Giết! Giết! Sau khi mũi tên lửa biến mất, tiếng sát phạt từ bốn phía đông tây nam bắc đồng thời vang lên trong tiếng reo hò đình thai nhức óc. Vô số quân Hán đông như kiến từ hai bên hạp cốc xông ra, dưới bầu trời nhá nhem tối chỉ thấy vô số mũi tên lửa từ hai bên sườn núi bắn xuống. Bộ độ căn sắc mặt đại biến tức giận nói, thật đáng chết, chỗ này có mai phục. Thác Bạt Khiết phấn sắc mặt cũng đại biến, quay sang bộ độ căn nói, bộ độ căn đại nhân, xin hạ lệnh lập tức rút lui, kéo hết quân ra khỏi cốc đi. Không được. Bộ độ căn quả quyết nói, đại vương đang ở phía trước, toàn quân phía sau không được tự tiện rút lui. Không còn kịp rồi bộ độ căn đại nhân. Thác Bạt Khiết phấn khẩn trương khuyên nhủ, xưa nay người Hán vốn giảo hoạt vô cùng, nếu ở trong Âm Phong Hạp Cốc có đặt mai phục sẽ có cạm bẫy vô cùng lợi hại, nếu như tùy tiện vào cốc chỉ sợ sau này không rút lui được nữa. Bộ độ căn đại nhân, xin ngài hãy đặt đại tiên ti lên trên hết mau dẫn quân rút lui đi, coi như đại vương tiên ti khôi đầu chết trận thì đại tiên ti cũng còn có ngài là người mang huyết mạch của bộ lạc Hoàng Kim mà. Thác Bạt Khiết phấn vừa dứt lời, tên lửa từ sườn núi đã bắn xuống, từ chỗ tên lửa cắm xuống mặt đất các vật dẫn hỏa chôn dưới đất lập tức bùng lên. Chỉ trong chốc lát, trong hạp cốc đã có hơn 10 chỗ cháy lớn, hơn nữa ngày càng nhiều tên lửa từ sườn núi vẫn không ngừng bắn xuống. Không được, ta nhất định không thể bỏ rơi vương huynh được. Bộ độ căn không quan tâm đến thế lửa đang lan ngày một nhanh quả quyết cự tuyệt lời khuyên nhủ của Thác Bạt Khiết phấn, ngồi trên lưng ngựa hắn vung mã xoa lên lớn tiếng hét, hỡi các dũng sĩ đại tiên ti, hỡi các con cháu của thiên lang thần, đã đến lúc khảo nghiệm dũng khí và lòng trung thành của chúng ta, tất cả theo ta giết. Giết! Giết! Giết! Các dũng sĩ bộ lạc Hoàng Kim hô to ba lần hưởng ứng rồi theo sau bộ độ căn xông vào sâu trong hạp gốc. Thác Bạt Khiết phấn yên lặng quay ngựa lại, đôi mắt thoáng một tia đau thương. Bộ lạc Hoàng Kim của Đại Tiên Ti hôm nay sợ rằng đều chết cả ở đây rồi, nhưng không thể vì bộ lạc Hoàng Kim bị diệt vong mà người của bộ lạc Thác Bạt lại đi chịu chết một cách vô ích được. Hơi các dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt, chúng ta không chịu chết nhưng chúng ta không thể chịu chết một cách vô ích. Thác Bạt Khiết phấn dơ cao loan đao vung mạnh ra rồi hét lớn, trận chiến ngày hôm nay không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta không cần thiết phải hy sinh tính mạng tại đây, toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh ta rút lui. Quay về Thảo Nguyên. Hơn 3.000 dũng sĩ bộ lạc Thác Bạt theo sau Thác Bạt Khiết phấn vội vàng quay ngựa chạy về hướng bắc. Thác Bạt Khiết phấn ngồi trên con ngựa đi sau cùng quay đầu nhìn hạp cốc lửa cháy đùng đùng, đôi mắt thoáng một tia đau xót. Đại tiên ti hôm nay tổn thất nặng nề, trừ 5.000 người đi theo Kha Bỉ Năng có thể trở về lại nhà, chỉ sợ không có mấy người có thể trở về Đại Mạc. Hô! Diêm Nhu thở dài một tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thoáng qua một nét khó nói thành lời, rốt cục cũng đã đi qua được đoạn đường núi chết tiệt kia. Giờ đã tới hoang mạc trống trải rồi, hắn quay đầu nhìn lại thấy càng ngày càng nhiều tướng sĩ ố hoàn đang từ sơn đạo chen nhau đi xuống chân núi, thoáng chốc đã tụ tập được gần ngàn kỵ binh. Chỉ mong vẫn còn kịp. Diêm Nhu ngẩng đầu nhìn sắc trời tối dần, đôi mắt thoáng kia lo lắng. Thiên sinh! Âm Phong Hạp Cốc chỉ còn cách không đến 20 dặm nữa. Bây giờ không xuất phát còn đợi đến bao giờ? À! Diêm Nhu gật đầu, hay chờ tin tức thám mã đưa về đã. Diêm Nhu vừa dứt lời, chợt có người hoảng sợ chỉ vào vùng núi ở chân trời phía tây hỏi, tiên sinh nhìn kìa có ánh lửa, lửa cháy to quá. Hả? Diêm Nhu, Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên ba người cùng quay nhìn về phía tây, quả nhiên thấy dưới bầu trời nhá nhem một quầng lửa đỏ đang hiện ra chiếu sáng cả nửa bầu trời. Tô Phó Duyên liền biến sắc, quay sang Diêm Nhu nói, tiên sinh, nhìn hướng và khoảng cách thì lửa cháy ở Âm Phong Hạp Cốc, chẳng lẽ đại chiến đã bắt đầu? Khâu Lực Cư mắt lộ hung quang trầm giọng nói, xem ra, chúng ta đến kịp lúc rồi, hừ hừ, tiên sinh xin lập tức hạ lệnh tấn công đi, lần này nhất định phải cho Mã Đồ Tể một tin vui bất ngờ. Cái tên Đồ Tể đáng chết ngàn lần này, ta không bao giờ quên mối huyết thù 3.000 binh sĩ của ta ở Dĩnh Xuyên, hắn nhất định phải trả bằng 3.000 cái đầu lâu quân của hắn. Ừ. Diêm Nhu nặng nề gật đầu nói, không chờ quân mã tập kết nữa, lập tức bắt đầu tiến công Âm Phong Hạp Cốc. Tuân lệnh. Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên cùng Quát To thống lĩnh hơn 1.000 kỵ binh đã đi xuống khỏi con đường núi, nhằm hướng Âm Phong Hạp Cốc xuống tới. Tiếng vó ngựa nặng nề lạnh băng xéo lên mặt cỏ thảo nguyên thoáng chốc đã nổi lên ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang xa làm kinh động hai thám mã trên thảo nguyên. Chương 143, bỏ mình, 1. Âm Phong Hạp Cốc. Quân doanh tạm thời của quân Hán. Quách Đồ sắc mặt lo lắng quay sang Mã Dược nói, người tiên ti còn ngoan cố hơn chúng ta dự đoán, toán quân kỵ của người tiên ti chưa vào trong Âm Phong Hạp Cốc, chưa bị hỏa thiêu nên sức chiến đấu còn mạnh, 1.000 bộ binh của Công Tôn Việt sắp không địch nổi, có nên cho quản hợi đem 300 thiết kỵ đi trước tăng viện không? Không cần. Mã Dược lạnh nhạt nói, Khôi Đầu và bộ lạc Hoàng Kim mới là mục tiêu thật sự của trận chiến, đám kỵ binh tiên ti chưa vào trong hạp cốc kia, ngăn không được thì thả cho chúng đi đi. Quản hợi trông giống một con gấu chó đang hung hăng đi đi lại lại. Nghe vậy hắn không nhịn được liền dừng lại trước mặt Mã Dược, la lên, bá tể để ta xuất chiến đi, Lão Bùi và Hứa Chử đã ra trận hết rồi, còn có mỗi mình ta, chuyện này thật bất công. Quách Đồ cũng khuyên nhủ, chúa công, sao không cho quản hợi tướng quân xuất chiến đi, lúc này còn chưa thấy thám mã về báo, chắc Lưu Ngu không biết mà tham gia vào cuộc chiến này đâu. Mã Dược lắc đầu nói, công tắc, không thể khinh xuất được. Báo. Mã Dược vừa dứt lời. Một thám mã mình đầy bụi bặm bước vội vào, quỳ xuống nói, tướng quân, phát hiện đại quân kỵ binh không rõ thuộc phe nào ở hướng đông cách đây 30 dặm. Ừ. Mã Dược thần sắc bình tĩnh, đại mã kim đao ở trên ghế da hổ vẫn nằm yên bất động. Đứng sau lưng Mã Dược, Quách Đồ cả kinh nhảy dựng lên, khiếp sợ nói, nói sao? Phát hiện kỵ binh cách 30 dặm. Bọn thám mã làm ăn kiểu gì thế, sao lại để kỵ binh địch đến cách 30 dặm mới báo về? Thám mã cứng họng không nói được gì. Quách Đồ nửa tin nửa ngờ nói, liệu có phải là đàn ngựa hoang không? Nhất định không phải ngựa hoang. Thám mã nghiêm trang đáp, mặc dù trời tối nhưng tiểu nhân thấy rõ ràng, nhất định là kỵ binh. Hơn nữa ít nhất có 1.000 kỵ binh. 1.000 kỵ binh. Quách Đồ sắc mặt lo lắng nói, vào lúc này lại xuất hiện 1.000 kỵ binh, thật là đau đầu. Mã Dược chậm rãi đứng lên, đôi mắt thoáng tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lưu Ngu cuối cùng cũng không nhịn được mà động thủ với ta rồi phải không? Quản Hợi đâu? Quản Hợi phấn khích ưỡn ngực bước lên lạnh lùng đáp, có mặt tướng. Mã Dược ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Quản Hợi nói, dẫn 300 kỵ binh đi trước chặn địch, không tiếc bất kỳ giá nào, dù hy sinh đến người cuối cùng, cũng không để địch kéo đến đây trong một canh giờ nữa. Tuân lệnh. Quản Hợi quát lên một tiếng, cánh tay như chiếc cột vung lên không trung, vác cây chùy lưu tinh lên vai hiên ngang đi khỏi trướng. Ra khỏi trướng hắn quát lên như sớm, các anh em, tất cả lên ngựa theo ta. Kế Huyền, trong phòng nghị sự của phủ thứ sử. Lưu Ngu khoanh tay nhìn lên bầu trời tối đen, mày cau chặt lại. Theo tính toán thì Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên cùng 4.000 kỵ binh cũng đã đến Âm Phong Hạp Cốc rồi, trận chiến này kết quả cuối cùng ra sao? Nếu thắng khi triều đình truy cứu cũng dễ dàng giải thích, lo nhất là nhỡ ra lại thất bại. Chỉ sợ Vũ Châu khó mà tránh khỏi nạn binh đau mất. Mã Dược đứng nghiêm ở cửa trại. Đưa mắt nhìn Quản Hợi chỉ huy 300 tinh kỵ xuất trại nhằm phía chân trời phía đông mờ mờ tối mà chạy như gió. Gió bắc buồn bã gào thét thổi tới, cuốn qua thảo nguyên hoang dã làm xôn xao cây cỏ. Nỗi buồn không khỏi quanh quẩn trong lòng Mã Dược. Trong khoảnh khắc trong đầu hắn vang lên một câu trong bài phú lưu truyền từ thời cổ. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản, gió hưu hưu thổi hề, nước sông dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi không trở về. Quách Đổ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Mã Dược. Thấy Mã Dược đang lo lắng Quản Hợi đi vào chỗ chết. Nhưng nếu như không để cho Quản Hợi đi ngăn địch, đến khi đại quân Ô Hoàn tiến đến Âm Phong Hạp Cốc rồi cùng đại quân Tiên Ti tại cốc trong ngoài giáp công thì liên quân Mã Dược, Công Tôn Toàn ắt phải đối mặt nguy cơ bị tiêu diệt. Mà hết thể đều là bởi vì Quách Đồ hắn thất sách, lại bị kẻ địch thần không biết quỷ không hay lọt vào gần sát chỉ trong vòng 30 dặm. Nghĩ đến đây, trên mặt Quách Đồ tái nhợt không khỏi thoáng chút xấu hổ. Thấp giọng nói, chủ công, đều là đồ vô năng khiến cho Quản Hợi tướng quân thân xa vào chốn nguy hiểm. Không cần nhiều lời. Mã Dược thản nhiên giơ lên cánh tay phải, ngăn cản lời Quách Đồ tự trách, trầm giọng nói, truyền lệnh Cao Thuận, Hứa Chử, không cần chờ hỏa hoạn trong cốc dập tắt, lập tức chỉ huy quân trọng giáp thiết kỵ mạnh mẽ công kích. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt quân Tiên Ti, sau đó quay về cứu viện Quản tướng quân. Quách Đồ mặt liền biến sắc, khuyên nhủ, chủ công, hỏa hoạn chưa tắt đã vội mạnh mẽ phát động công kích, làm tăng thương vong vô ích, thiết tưởng không cần thiết. Ừ. Vẻ mặt Mã Dược bất động. Chủ công. Ngàn vạn lần hãy nhịn, phải lấy đại cục làm trọng. Quách Đồ khuyên can, và Trang quản tướng quân là dũng tướng trốn ba quân, lại chỉ huy 300 kỵ binh tinh nhuệ thiện chiến có thể chống đỡ đợi đại quân quay về cứu viện. Hô. Mã Dược thở phào quay nhanh đầu lại, che mắt nhìn về phía Âm Phong Hạp Cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc lửa cháy ngất trời, người tiên ti hỗn loạn, tiếng kêu đau đớn tuy cách xa nhau vài dặm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Trong lòng Quách Đồ biết Mã Dược đã ra quyết định bèn yên lặng thở dài, không người nói, chủ công anh minh. Âm Phong Hạp Cốc đã trở thành huyết ngục rực lửa. Bộ độ căn rốt cục tìm thấy Khôi Đầu trong đám loạn quân. Chỉ thấy Khôi Đầu đầu tóc rũ rượi, áo giáp trên người, áo bào cũng nhiều chỗ bị cháy khiến cho mặt mũi đen nhẻm. Thoạt nhìn lộ ra vẻ vô cùng thảm hại, càng làm người ta sợ hãi là trên lưng Khôi Đầu vẫn cắm hai mũi tên sắc bén như nanh sói xuyên thấu ra tới ngực. Có những giọt máu đỏ nhỏ xuống từ đầu mũi tên. Những chiến sĩ tiên ti vẫn có thể theo bên cạnh Khôi Đầu thì phần lớn trên người bị cháy, chạy tới chạy lui như đàn khỉ cố gắng dập tắt lửa trên người. Thỉnh thoảng có người bị trúng hỏa tiễn từ hai bên đỉnh núi bắn trúng, tiêu thảm ngã vào trong biển lửa, chỉ trong chốc lát liền bị thiêu thành một khúc than cháy. Trong không khí tràn ngập mùi xú khí nồng nặc khiến cho người muốn nói. Vương huynh. Bộ độ căn tiến lên một bước cầm tay Khôi Đầu, lớn tiếng hỏi, Vương huynh làm sao vậy? Có phải bộ độ căn không? Trên mặt Khôi Đầu thoáng qua vẻ sầu thảm, quay đầu lại nhìn bộ độ căn buồn bã nói, đại tiên ti đã bại. Đội thiết kỵ vô địch đã từng tung hoành trên đại sa mạc chưa hề chiến bại mà tiên vương để lại cho bổn vương đã hết rồi, hoàn toàn xong hết rồi. Bộ độ căn hít thật sâu luồng không khí nóng rực xung quanh rồi khuyên nhủ, vương huynh xin đừng đau thương nữa. Người Hán không phải có câu ngạn ngữ, gọi thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần này thất bại, lần sau chiến thắng lại cũng được. Vương huynh, tỉnh lại đứng lên đi, các dũng sĩ đại tiên ti vẫn chờ huynh chỉ huy bọn họ chém giết phá vây. Trở lại vương đình rồi tập hợp lại lực lượng đi, một ngày nào đó người tiên ti sẽ đem nỗi sỉ nhục hôm nay trả lại cho bọn người Hán đáng chết này gấp trăm lần, gấp ngàn vạn lần. Ô, Khôi Đầu rên rỉ nho nhỏ, sắc mặt đột nhiên hồng lên, đôi mắt vốn ảm đạm không ánh sáng cũng đột nhiên trở nên rạng rỡ sống động. Khôi Đầu đứng dậy nắm chặt tay phải của bộ độ can, sau đó với vẻ trịnh trọng quen thuộc đưa quyền trượng vẫn nắm chắc trong tay trịnh trọng vào tay bộ độ can. Bộ độ can, người huynh đệ thân nhất của ta, đệ hay nghe. Có thiên lang thần làm chứng, ta vua của đại tiên ti Khôi Đầu, trước khi chết đem vương vị truyền lại cho đệ. Từ hôm nay trở đi nữ nhân, nô lệ cùng với tất cả tài sản của bản vương. Còn có thảo nguyên sinh tươi, đều đã trở thành tài sản của đệ. Vương huynh ô bốn. Thấy trên mặt Khôi Đầu hiện lên sắc đỏ yêu dị, gương mặt bộ độ căn lộ vẻ sầu thảm, càng thổn thức không thể nên lời. Nghe đây, huynh đệ bộ độ căn. Âm thanh Khôi Đầu bắt đầu nhỏ đi, mời quỳ gối dưới chân bản vương, lấy danh nghĩa thiên lang thần tuyên thệ. Thề thừa kế nguyện vọng chưa thành của tiên vương, thế nhất thống đại sa mạc. Bổn vương muốn chinh phục Đại Hán, muốn giết nam nhân người Hán cao vượt qua bánh xe xe ngựa để tuấn táng cho bổn vương XO. Bộ độ căn từ từ quỳ xuống, quỳ gối dưới chân Khôi Đầu, tay phải ôm ngực, đầu đang ngẩng cao cúi xuống. Khôi Đầu dùng hết khí lực toàn thân nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu bộ độ căn. Trong ánh lửa cháy bập bùng lan tỏa khắp nơi, hỏa tiễn bay như mưa trong không trung, trước sự chăm chú theo dõi của hơn 1000 chiến sĩ tiên ti. Bộ độ căn trịnh trọng tuyên thệ. Ta. Bộ độ căn lấy danh nghĩa thiên lang thần xin thề. Thề thừa kế tham vọng chưa thành của tiên vương, thề thống nhất đại sa mạc, thề chinh phục Đại Hán, giết nam nhân người Hán cao vượt qua bánh xe ngựa. Chương 144, bỏ mình, 2. Khoe miệng Khôi Đầu cuối cùng giật một cái, nụ cười nhàn nhạt vĩnh viễn động lại ở trên mặt hắn, chỉ có đôi mắt đen nhánh vẫn mở thật lớn nhìn thẳng lên bầu trời cao u ám phảng phất nói với thiên thần, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối và buồn bã vô tận. Vương huynh. Bộ độ căn đột nhiên ngẩng đầu, thân thể của Khôi Đầu đã sớm mất đi tánh mạng ầm ầm ngã xuống. Tựa như một khúc gỗ từ từ đổ xuống trên nền đất cắt đã bị lửa cháy làm cho nóng bỏng. Vương huynh. Trong mắt bộ độ căn thoáng qua nét đau thương sâu sắc, vươn tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đấy bụi than của Khôi Đầu, hai mắt trợn tròn của Khôi Đầu rốt cục khép lại, bộ độ căn đột nhiên đứng dậy, xoay người về lối thoát hướng bắc của Âm Phong Hạp Cốc, cầm quyền trượng trong tay giơ lên cao quá đầu. Trong hẻm núi đang cháy đùng đùng nhất thời vang lên một tiếng giống giận cực đại. Các dũng sĩ đại tiên ti ta lấy danh nghĩa là vua lệnh cho các ngươi quay về Thảo Nguyên đi. Quay về Thảo Nguyên đi. Quay về Thảo Nguyên đi. Quay về Thảo Nguyên đi. Những dũng sĩ tiên ti may mắn còn lại cuối cùng oang oanh giống lên, không để ý hết thể tụ tập đến bên cạnh bộ độ can, tụ tập dưới quyền trượng tượng trưng cho vương quyền của tiên ti. Tướng quân mau nhìn, kỵ binh, một đám lớn kỵ binh. Một tên thân binh kêu to lên. Không chờ tên thân binh nhắc nhở thì quản hợi cũng nhìn ra, chỉ thấy một đoàn kỵ binh đen xì xì đang từ đại sa mạc hoang vu quần quật đến,

Phía sau Quản Hợi, hơn 30 kỵ binh quân Hán lặng lẽ ngã xuống trên vùng đất hoang vu lạnh giá. Số tướng sĩ còn lại tiếp tục rục ngựa phi tới. Tất cả bọn họ đều như không thấy điều đó, những lao binh này trải qua vô số trận gió tanh mưa máu đã sớm thấy qua chuyện sinh tử. Trên chiến trường mạng người giống như cỏ rác bỏ mình tại trận cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Kỵ binh Ô Hoàn cố gắng bắn ra đợt tên thứ hai, hai bên đã cách xa nhau chưa đầy 30 bước. Quân Hán đã thương vong hơn 50 kỵ binh nhưng rốt cục đã tiến vào phạm vi sát thương của phi thương. Giết! Hưu! Quản Hợi hét lớn một tiếng, cánh tay phải đột nhiên vung ra phía trước, đầu thương đầy tức giận nhất thời được hung hăng ném ra. Mũi thương sắc bén trong khoảnh khắc xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai bay như chớp đến đám kỵ binh Ô Hoàn đứng ở hàng đầu. Hàn quang chợt lóe, kỵ binh Ô Hoàn không may không còn kịp vung đao cản lại. Đầu thương sắc bén đã lạnh lùng ghim vào lồng ngực hắn, thân hình của kỵ binh Ô Hoàn giật mạnh. Đôi chân kẹp chặt bụng ngựa vô lực rời ra, cả người liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngã trên vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Sau khi kỵ binh Ô Hoàn tựa như cơn lũ tràn qua, vó ngựa cuồng loạn trong khoảnh khắc đã dẫm hắn nát như bùn. Hiu, hiu, hiu. Trong tiếng xe gió liên miên không dứt, hơn 200 đầu thương đầy tức giận từ trong trận quân Hán bay ra, hung hăng ghim vào trong trận kỵ binh Ô Hoàn. Trận tiên Ô Hoàn nhất thời người ngã ngửa quỵ, tiếng kêu thảm thiết và chiến mã hí trong khoảnh khắc trộn lẫn vào nhau. Hơn 100 kỵ binh Ô Hoàn kêu thảm ngã ngựa, chợt bị đồng bọn chạy tới dẫm nát thành bùn. Cắt! Quản Hợi hét lớn một tiếng, đem chủ y lưu tinh truy từ trên cánh tay trái xoay tròn, tay phải giữ sợi xích sắt tung ra. Quả chủ y lưu tinh lấy tay phải hắn làm tâm bắt đầu xé gió quay tròn. Những mũi nhọn sắc bén như nanh sói vẽ trên không trung một vòng tròn quỹ tích ngăm đen khiến người ta khiếp sợ. Vâng! Trong tiếng vó ngựa cuồng loạn, hai đạo kỵ binh rốt cục không cách nào ngăn cản hung hăng lao vào nhau. Tiếng binh khí giao nhau, tiếng chiến mã hí, vó sắt tung lên, máu tươi cùng các đoạn chân tay bay lên đầy trời. Cuộc chiến kỵ binh kinh hoàng diễn ra trong nháy mắt, giống như sương khói lan tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt đầy màu của máu. Chương 145, bỏ mình, 3. Bá. Quả chủ y lưu tinh của Quản Hợi hung hăng đập trúng đầu một tên kỵ binh Ô Hoàn. Trong tiếng vỡ vụn giòn tan, đầu góc tên kỵ binh Ô Hoàn tựa như quả dưa bị đập bẹp thoáng chốc hóa thành máu bay đầy trời. Thân thể không đầu của kỵ sĩ trên lưng ngựa vẫn lao về phía trước hơn 10 bước, loan đao sắc bén trong tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng chém giết cũng đã vĩnh viễn không còn chém được lên người kẻ địch nhát nào nữa. Bành! Một tiếng vang lên thật lớn. Quả chủ y lưu tinh của Quản Hợi chưa dừng lại hung hăng va thẳng vào trong ngực tên kỵ binh Ô Hoàn. Trong khoảnh khắc ngực tên kỵ binh Ô Hoàn bị đụng phải lõm vào, dãy đinh như nanh sói của quả chủ y lưu tinh ghim thật sâu vào lồng ngực hắn làm lục phủ ngũ tạng của hắn sau khi bị đập thủng nát bét. Hai mắt tên kỵ binh Ô Hoàn trợn trừng hung hăng nhìn chằm chằm vào Quản Hợi. Trong con ngươi lộ ra vẻ dữ tợn, một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy ra thì kỵ binh Ô Hoàn rốt cục hét một tiếng, tay phải ra sức hung hăng chém về phía trước. Thanh loan đao sắc bén hóa ra một đạo hàn mang nhằm thẳng ngực Quản Hợi chém tới. Đinh! Quản Hợi giơ ngang cánh tay phải đang cuốn đầy sợi xích sắt lên đỡ. Trong tiếng âm thanh sắt thép va vào nhau, đòn giáng trả của tên kỵ binh Ô Hoàn sắp chết mặc dù bị Quản Hợi hóa giải, nhưng lưới đao sắc bén vẫn cắt trên cánh tay phải của Quản Hợi một vết thương có thể chạm tới xương. Thoáng chốc máu tươi tuôn trào. Hô! Quản Hợi không kịp thu hồi chú ý lưu tinh, một đạo hàn mang lóe ra từ thanh mã xoa đã hung hăng đâm tới trước ngực. Hắn ngẩng đầu chấn động, chỉ thấy một tên kỵ binh Ô Hoàn đôi mắt hung ác đang giận dữ giống khàn cả giọng. Hừ! Quản Hợi hừ một tiếng, hai tay như chớp nắm lấy thanh mã xoa đang đâm tới. Mã xoa của kỵ binh Ô Hoàn chợt rung lên, mũi nhọn sắc bén dừng ngay sát trước ngực Quản Hợi. Thậm chí Quản Hợi có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ đầu mũi nhọn của mã xoa. Cúc ngay! Quản Hợi điên cuồng hét lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi vùng lên, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể phát tiết ra, thậm chí truyền ngược lại qua mã xoa làm tên kỵ binh Ô Hoàn dựng ngược lên trên lưng ngựa. Phốc phốc! Hai tên kỵ binh quân Hán từ phía sau vọt lên. Hai mũi phi thương sắc bén lạnh lùng xé toạc bụng tên kỵ binh Ô Hoàn, trong khoảnh khắc máu tuôn như suối. Quản Hợi buông lỏng tay, thân thể kỵ binh Ô Hoàn thuận thế từ không trung rơi xuống. Hai tay vẫn nắm chặt mã xoa không muốn buông ra. Hống nha nha. Quản Hợi rốt cục thu hồi lưu tinh chú ý, đang muốn đánh nữa thì phát hiện trước mắt đã không còn một tên kỵ binh Ô Hoàn nào nữa. Hắn kinh ngạc quay đầu thì phát hiện không ngờ đã xuyên qua trận quân địch. Nhìn sang hai bên, 300 tinh kỵ đã chỉ còn lại có hơn 100 kỵ. Hơn nữa phần lớn trên người đang bị thương dù sao đây cũng không phải trọng giáp thiết kỵ, nên hổ dữ cũng khó ngăn cản sói đàn cắn xé. Hô! Quản Hợi hít thật sâu, lấy từ bao thương một đầu thương giơ cao về phía trước. Hơn 100 kỵ binh quân Hán vội vàng rục ngựa quay đầu một lần nữa lập trận phía sau Quản Hợi. Gió bắc buồn kẻ dữ dội thổi qua làm mồ hôi trên vai tướng sĩ quân Hán tí tách rơi xuống, trong khi nín thở chờ đợi, đôi mắt tướng sĩ quân Hán càng nồng đậm vẻ quyết tử, cho dù đánh tới người cuối cùng, cũng tuyệt không rút lui. Sau trận ô hoàn, trong mắt Diêm Nhu không khỏi thoáng qua một vẻ run sợ. Quân đội của Mã Đổ Phu thật đúng là ngoan cố, chỉ bằng hơn 100 kỵ tàn binh bại tướng kia mà vẫn còn muốn đánh tiếp. Diêm Nhu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu, dưới bầu trời đêm đang ngày càng có nhiều kỵ binh ô hoàn chạy tới, hơn nữa còn đông hơn cả số kỵ binh ban đầu. Hiện tại đã tụ tập ít nhất 2.000 kỵ sĩ. Ừ. Ánh mắt quản hợi càng phát ra vẻ ác độc hung tàn, kỵ binh ô hoàn đang quần quận không ngừng chạy tới khiến cho sự chênh lệch lực lượng hai bên đang trở nên càng ngày càng lớn, tình thế đang trở nên càng ngày càng hung hiểm. Âm phong hạp cốc, lửa cháy lớn đùng dùng rốt cục đã tắt. Liên quân Mã Dược, Công Tôn Toản giống như nước lũ tràn vào khắp sơn cốc chật hẹp. Các chiến sĩ tiên ti đã bị lửa đốt khói hun cả người vô lực bị tướng sĩ quân Hán chém như thái rau ngã xuống đất. Bộ độ căn có 500 hộ vệ hoàng kim tiên ti bảo vệ rốt cục đã phá được vòng vây. Cho đến khi đã phá được vòng vây, bộ độ căn quay đầu lại nhìn lần cuối cảnh thây nằm luồn ngang. Hẻm núi giờ giống như tu la huyết ngục. Quân Hán đang bước qua thi thể của vô số chiến sĩ tiên ti, đông tựa như kiến đang đuổi theo. Trong mắt bộ độ căn thoáng chốc toát ra nỗi cừu hận khắc cốt ghi xương, cầm quyền trượng trong tay hung hăng chỉ về phương bắc, thê lương quát giải, đi. Một trận âm phong hạp cốc, đại vương tiên ti khôi đầu chết trận, Kha Bỉ Năng chỉ huy 5.000 kỵ binh bỏ đi, Thác Bạt Khiết Phấn cũng dẫn 3.000 kỵ binh chạy trốn. Cuối cùng bộ độ căn chỉ huy 500 tàn binh tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên hạn vận của bộ độ căn chỉ vừa mới bắt đầu. Thừa dịp đại quân khôi đầu xuất quân ra ngoài, Mạn Sấn là con của đại vương tiên ti đời trước Hòa Liên thừa dịp vương đình không người trông nom, dẫn quân bản bộ đánh chiếm vương đình. Vạn dặm đại sa mạc, loạn lạc hình thành. Vâng! Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, quân hai bên lại lần lượt thay nhau qua lại. Hu! Quản hợi chậm rãi quát dừng chiến mã. Lúc quay đầu thấy vẫn có thể đuổi theo phía sau hắn chỉ còn lại có 13 kỵ sĩ. Trong đó một tên binh lính thì cánh tay trái bị người ô hoàn chặt sát bả vai, máu đang tuôn trào, ngay cả con ngựa hắn cưỡi cũng đã nhuộm đỏ máu. Có một tên binh lính khác bụng bị lòi ra, nửa đoạn ruột đầy máu lòi ra ngoài cơ thể, nhưng hắn cũng không nhìn một lần nào. 13 kỵ binh còn lại cuối cùng tựa như 13 con sói hung tàn, ngang nhiên nhìn thẳng vào cái chết đáng sợ. Trong đầu chỉ còn lại ý niệm duy nhất, đó là xông tới, nhằm địch nhân cắn chết, xé nát. Hà hà đều thành ra thế này, không hổ là huynh đệ lão của ta. Quản hợi cười khinh thường, lại quay đầu ngựa, từ bao thương rút ra phi thương cuối cùng dơ cao lên, 13 kỵ sĩ còn lại cuối cùng vội vàng quay ngựa lập trận phía sau quản hợi. Trận gió hung tợn như bị sát khí trên người tướng sĩ quân Hán tỏa ra chấn áp cũng yên lặng lùi bước. Gió lặng, mây ngừng trôi. Trên vùng đất hoang hoàn toàn yên tĩnh, sự yên tĩnh lạ thường khiến người ta nín thở trong đợi chờ. Chỉ có tiếng thở dốc của quản hợi và 13 kỵ sĩ vang lên hồn hển. Đứng sau trận ô hoàn, Diêm Nhu hít một hơi thật sâu nhìn cách đó không xa, 13 kỵ sĩ tướng sĩ quân Hán thân hình thê thảm mà hùng tráng, cùng với viên Hán tướng cứng cỏi đứng trước trận tiền quân Hán, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng không thể át được, cuối cùng thì quân đội kia là như thế nào? Cuối cùng là ai, tạo cho bọn họ ý niệm tử chiến không lùi, khiến cho bọn hắn biến thành một đám dã thú chém giết hung tàn? Mã Đồ Tể. Mã Đồ Tể chăng? Một tay Mã Đồ Tể đã tạo nên một đội quân như vậy sao? Tô Phó Duyên cũng hít thật sâu, mặt mày khiếp sợ nói, bọn quân Hán này muốn làm gì? Chỉ còn lại có hơn 10 kỵ binh như vậy, chẳng lẽ còn muốn xông trận sao? Khâu Lực Cư cũng trầm giọng nói, ngay cả biết rõ kết cục chết trận, mà không ngờ vẫn tử chiến không lùi. Diêm Nhu trầm giọng nói trong mắt thoáng qua một nỗi buồn khó tả, chủ công đều là thuộc hạ vô năng. Có lao từ đây, lũ thỏ chết các ngươi đừng có mơ tưởng đi qua đừng có mơ tưởng. Quản hợi dùng sức nắm lấy thi thể một tên kỵ binh ô hoàn, ngửa mặt lên trời thét dài. Ở gần quản hợi, ít nhất chất đống trên 100 thây của kỵ binh ô hoàn và chiến mã. Chỗ thi thể này chất đống đủ tạo thành một tòa núi nhỏ, trong không khí tràn ngập nỗi kinh hoàng bởi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của quản hợi. Nó phảng phất như hai khối sắt nóng đỏ khiến cho kẻ khác trông thấy đều rùng mình. Hí luật luật. Trong tiếng chiến mã hí dài, một tên kỵ binh ô hoàn tự phụ là dũng sĩ rục ngựa xông tới, loan dao sắc bén giơ lên cao giữa không trung nhằm vào đầu quản hợi hung hăng chém xuống. Chết. Quản hợi quát lên một tiếng lớn, bước nhanh tới trước chiến mã của kỵ binh ô hoàn. Trước khi loan đao của tên kỵ binh ô hoàn chém xuống, hai cánh tay nổi gân xanh của quản hợi đã nhanh như chớp ôm lấy đầu ngựa vặn mạnh. Không ngờ cuối cùng làm kỵ binh ô hoàn cả người cả ngựa đều ngã lăn xuống đất, tạo nên một tiếng vang thật lớn. Trong bụi mù cuộn bay lầy trời, quản hợi vung tay đoạt lấy thanh loan đao của kỵ binh ô hoàn. Trong tiếng xương thịt bị chém giòn tan, máu lạnh bắn vào lồng ngực hắn. Thân thể cường tráng của kỵ binh ô hoàn co giật kịch liệt hai cái, một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng hắn. Đôi mắt vốn sáng ngời cũng từ từ ảm đạm đi. Kiệt kiệt kiệt quản hợi chậm rãi xoay người lại, bước mạnh về phía trước hai bước, lạnh lùng nói, còn ai muốn tới, ai dám xông lên. Đám kỵ binh Ô Hoàn đối diện vội vàng biến sắc, theo bản năng rục ngựa lui về phía sau. Người này hình dạng hung tợn như vậy, sức lực lại vô cùng khủng khiếp, thực là khát máu. Quả thực không phải là người, rõ ràng là đồ ma quỷ. Chương 146, bỏ mình, 4. Không được lui lại phía sau, không được lui lại phía sau. Khâu Lực Cơ cơ loan đao, khàn cả giọng giống to, tiến lên. Giết hắn, giết chết hắn. Lao tử làm thịt ngươi trước, hoa a a. Trong mắt Quản Hợi lạnh lùng xẹt qua một tia hung ác tàn bạo, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhằm phía Khâu Lực Cư bước nhanh tới. Khâu Lực Cư đột nhiên biến sắc, dùng ngựa chạy nhanh vào trong trận. Hơn 10 thân binh kỵ binh Ô Hoàn cơ loan đao, dũng cảm tiến lên đón, cố gắng ngăn cản Quản Hợi. Cũng ngay, Quản Hợi quát lên một tiếng lớn, trận trừng hai mắt như vỡ ra, hai chân đạp mạnh xuống đất. Thân hình vững chãi đã lăng không nhảy lên, thậm chí lấy chính thân hình khổng lồ nặng 200 cân địa làm vũ khí, nhằm đám kỵ binh Ô Hoàn đang hung hăng phi tới va chạm mạnh. Đinh! Đem! Mấy thanh loan đao dường như cùng chém vào người Quản Hợi. Lưỡi đao sắc bén cùng bộ giáp sắt giá lạnh trên người Quản Hợi chạm nhau, thoáng chốc vang lên tiếng kim loại va vào nhau giòn tan. Bành! Ngay sau ba tiếng va nhau vang dội, thân hình khổng lồ của Quản Hợi giống như một khúc gỗ cứng nặng nề đập tới hung hăng đánh bay mấy tên kỵ binh Ô Hoàn. Đám kỵ binh Ô Hoàn sau khi bị đánh bật ra lại liên tiếp đụng ngã mấy kỵ binh đồng bọn. Chỉ trong chốc lát thời gian, đám kỵ binh Ô Hoàn tiến lên nên chiến đã bị thương vong hơn phân nửa. Số kỵ binh Ô Hoàn còn lại táng đởm kinh hồn vội rục ngựa lui ra thật xa không dám đến gần kẻ hung thần ác sát kia nữa. Khâu Lực Cư rục ngựa lui hơn 10 bước thoát ra, mắt thấy Quản Hợi thần uy như thế, nhất thời kinh hãi, lớn tiếng hét lên, bắn tên cho lão tử. Bắn chết đồ ma quỷ này, bắn tên. Kỵ binh Ô Hoàn vội vàng lấy cung tên từ trên lưng ra. Dương cung lắp tên, trong tiếng ken két chói tai các cánh cung đã dương lên hết cỡ. Trong chốc lát mấy chục đến hàng trăm mũi tên sắc bén như nanh sói bắn ra dày đặc như mưa về phía người Quản Hợi. Ngao! Quản Hợi chu lên như sói vớ vội thi thể một tên kỵ binh Ô Hoàn che trước mặt mình. Trận mưa tên bắn nhanh tới thoáng chốc đã biến thi thể tên kỵ binh Ô Hoàn nọ thành con nhím. Phúc! Một mũi tên như nanh sói bắn từ mặt bên xé gió bay tới, lọt qua khe hở của bộ trọng giáp thoáng chốc bắn thủng chỗ giáp vai của Quản Hợi làm cho máu tươi chảy ra từ trước ngực hắn. Từ miệng vết thương nặng máu chảy ra khắp người. Chỉ trong chốc lát thời gian, Quản Hợi liền cảm thấy cả nửa người bên trái đã trở nên long nóng cứng đờ. Phúc! Phúc! Lại có hai mũi tên sắc bén như nanh sói bắn xuyên qua các chỗ khớp nối mà bộ trọng giáp khó có thể bảo vệ xuyên vào trong cơ thể Quản Hợi. Nô ếch! Quản Hợi rên thảm một tiếng. Gối trái mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai tên kỵ binh Ô Hoàn kỵ đem thừa dịp rục ngựa xông lên trước. Trong tiếng rít xe gió sắc bén hai thanh mã xoa đã thừa dịp đâm vào. Nhằm chỗ dưới nách mà bộ trọng giáp của Quản Hợi khó có thể bảo vệ hung hăng xuyên thẳng tới trước ngực. A đau quá lao tử muốn giết các ngươi. Quản Hợi đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thê lương chu lên. Cánh tay phải rủ xuống đất đột nhiên giơ lên nắm lấy một thanh mã xoa đánh lén rồi dùng sức rút ra từ trong cơ thể mình ra sau đó không nhìn thèm nhìn chỗ vết thương đang tràn đầy máu tươi. Hắn dùng hết sức vung mạnh tay, hai tên kỵ binh Ô Hoàn không kịp đề phòng đã bị Quản Hợi vứt lên không. Giết các ngươi. Hiu hiu. Quản Hợi thét dài một tiếng. Đem hai thanh mã xoa mới đoạt được ném ra, hai tên kỵ binh Ô Hoàn đánh lén cả người đang bay trên không trung liền bị mã xoa của mình xuyên qua ngực, chưa rơi xuống đất liền tuyệt khí bỏ mình. Hiu. Lại một mũi tên như nanh sói bắn cầu vồng tới, đúng lúc Quản Hợi giơ cánh tay, chỗ hở dưới nách làm tạo ra cơ hội lớn. Mũi tên cực kỳ âm độc xuyên vào chỗ mới bị mã xoa đâm thủng, một mũi tên này thật là đã trúng chỗ quan trọng của Quản Hợi. Chỉ thấy cả thân hình khổng lồ của Quản Hợi run mạnh lên, thân xác đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên ngây dại. Hừ, Tô Phó Duyên một mũi tên đắc thủ, rục ngựa từ trong đám người xung ra, đi tới trận tiền ngạo nghễ giơ cây cung trong tay lên nói với tướng sĩ Ô Hoàn đang run sợ trong lòng, người dù vũ dung thì cũng vĩnh viễn không cách nào thay đổi kết cục chiến tranh. T. Tô Phó Duyên đang muốn mượn cơ hội khích lệ tinh thần kỵ binh Ô Hoàn bị sa sút, đông nghe thấy từ trong trận kỵ binh Ô Hoàn đồng thời vang lên một trận thở mạnh. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ác quỷ rõ ràng mới vừa bỏ mạng đột nhiên sống lại một cách kỳ dị. Thân hình khổng lồ đã lăng không nhảy lên, hai cánh tay cường tráng cố gắng mở ra, tựa như một con chim to vụng về nhằm phía Tô Phó Duyên hung hăng đánh tới. Oeng! Tô Phó Duyên vội vàng né tránh nhưng không kịp, thân hình cường tráng của Quản Hợi đã hung hăng đè xuống. Trong tiếng vang ầm ầm, thân thể hai người ôm nhau đã nặng nề ngã xuống. Sau khi ngã, Tô Phó Duyên cố ngóc đầu chuyển hướng đứng lên, nhưng hoảng sợ phát hiện căn bản là mình khó có thể nhúc nhích. Giống như là bị một quả núi lớn nặng nề đè xuống. Quản Hợi đè Tô Phó Duyên xuống bên dưới, hai tay nắm chặt đầu Tô Phó Duyên dùng sức xoắn mạnh một cái. Lạc lạc lạc. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan, đầu lâu Tô Phó Duyên thậm chí đã bị vặn đứt. Quản Hợi đứng dậy cầm đầu lâu máu me của Tô Phó Duyên vung lên cao, lớn tiếng quát to, ai? Còn có ai dám tới? Còn có ai dám tiến lên? Quản Hợi hét lớn một tiếng, bước lên ba bước, kỵ binh Ô Hoàn liền lui ba bước, không một người nào dám tiến lên. Qua một hồi lâu, Khâu Lực Cư mới lấy lại tinh thần lại, khàn cả giọng hét lớn, bắn tên cho lão tử. Toa toa toa. Mưa tên bay như châu chấu bắn cầu vồng tới. Lúc này, Quản Hợi không còn sức né tránh, chỉ trong chốc lát thời gian, các khớp nối tay, cánh tay, đùi mà trọng giáp khó có thể bảo vệ đã cắm đầy những mũi tên hung ác. Hai mũi tên vô tình đã xuyên thủng cái cổ tráng kiện của Quản Hợi. Mũi tên sắc bén sau khi xuyên thấu thì không có máu tươi chảy ra. Máu trong người Quản Hợi đã sớm hầu như không còn trước trận ác đấu vừa rồi. Hồ Diêm Nhu thở phào một hơi thật dài, rốt cục tỉnh lại từ chấn động quá lớn nói với Khâu Lực Cư, Khâu Lực Cư đại nhân, rốt cục đã tiêu diệt được tên quân Hán khó dây dưa này. Bây giờ nhanh lên đi Âm Phong Hạp Cốc, chỉ mong còn kịp. Ô ô ô. Diêm Nhu vừa nói dứt lời, từ phía tây bắc chợt vang lên tiếng tù và miên man. Trong tiếng tù và liên tục không thôi, có vô số ánh lửa từ trên vùng đất hoang u ám mọc lên. Chúng hội tụ thành hai con rồng lửa bốn lượng, chậm rãi ngoạ ngoệ về phía trước. Xong, người tiên ti đã xong thật rồi. Thậm chí bị đánh bại quá nhanh như vậy. Mắt thấy rồng lửa chạy đến mãnh liệt, lại có âm thanh sát phạt mơ hồ theo gió vọng lại, trong mắt Diêm Nhu không khỏi xẹt qua một nỗi thất vọng nói với Khâu Lực Cư, Khâu Lực Cư đại nhân, thời cơ đã qua, ở lại nơi đây lâu cũng vô ích, không bằng sớm cho lui binh. Khâu Lực Cư mặt liền biến sắc, nhìn Diêm Nhu nói, ý của tiên sinh là cuộc chiến ở Âm Phong Hạp Cốc đã kết thúc. Diêm Nhu gật đầu nói, mười phần là như vậy, nếu không làm sao Mã Đồ Tể lại có binh lực tới cứu viện. A Khâu Lực Cư nói, nếu là viện quân của Mã Đồ Tể thì sao không thừa dịp đánh luôn. Diêm Nhu thần sắc lạnh lùng, hỏi, đại nhân cho là quân ta vẫn còn kham nổi một trận nữa sao? Khâu Lực Cư nghe vậy hoảng sợ, nhìn sang hai bên, tướng sĩ quân bản bộ Ô Hoàn mặt đều có vẻ sợ hãi. Kỵ binh bản bộ Ô Hoàn của Tô Phó Duyên càng không chịu nổi. Chủ tướng vừa đã bỏ mình, tinh thần đã sớm rơi xuống tới đáy cốc. Quân Mã Dược tỏ ra mạnh mẽ, nhất là viên Hán tướng nọ như ma quỷ, càng khiến cho tất cả tướng sĩ Ô Hoàn trong lòng đều hoảng sợ. Quản Hợi đã sớm bỏ mạng từ lâu, nhưng không có một người Ô Hoàn nào dám tiến lên xúc phạm di thể của hắn. Khâu Lực Cư nói, chẳng lẽ cứ như vậy trở về xuông? Diêm Nhu nói, Khâu Lực Cư đại nhân, cuộc chiến vẫn dài, xin tự mình quyết định. Tại hạ cần sớm trở về huyện kế phụng mệnh Lưu Thứ Sử Ưu Châu, hẹn lần sau gặp lại. Dứt lời, Diêm Nhu nhảy lên ngựa. Có hơn 10 khinh kỵ binh hộ vệ vội vã rời đi về phía nam. Khâu Lực Cư đưa mắt nhìn toán người của Diêm Nhu lẫn vào trong màn đêm, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ hung tàn, lạnh lùng nói, các huynh đệ, chúng ta nếu đã tới đây, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Bây giờ nếu đã đi theo Lưu Ngu đại nhân thì vùng đất U Châu của người Hán tự nhiên là không thể cướp đoạt. Chúng ta phải đi đoạt ố duyên của bộ lạc chó điều tẩu, đi. Khâu Lực Cư cầm mã xoa trong tay chỉ về phía trước, hơn 3.000 kỵ binh Ô Hoàn trong khoảnh khắc gào thét chạy đi. Chỉ trong chốc lát thời gian liền rút lui sạch sẽ khỏi vùng đất hoang. Chương 147, phải chết, một. Hu. Hô lỗ lỗ. Mã Dược nhẹ nhàng dừng cương ngựa, chiến mã hí vang rồi đạp bốn vó, cuối cùng cũng dừng ở bên bãi chiến trường. Nhờ ánh lửa đỏ bừng phía sau, Mã Dược có thể thu hết cảnh tượng phía trước vào mắt. Ngước mắt nhìn lại là một cảnh thảm khốc, trên đại sa mạc hoang vu thi thể đang nằm ngổn ngang, khắp nơi đều là đao thương cung tên gây nát. Hô lỗ lỗ. Trong tiếng chiến mã hí liên miên không dứt, các chư tướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Hứa Chử, Cao Thuận đều rục ngựa tiến lại gần. Sau khi đi qua Mã Dược, vẻ mặt từng người đều vô cùng trang trọng. Dưới bầu trời đêm đen sẫm, chỉ có gió bắc không ngừng thổi, bao cát quần quận nổi lên đầy trời lạnh lùng tạt vào mặt các tướng sĩ quân Hán khiến họ mơ hồ có cảm giác đau đớn. Soát. Mã Dược tung người nhảy xuống ngựa, hai chân nặng nề dẫm đạp lên nền đất hoang vu lạnh giá. Cách đó không xa, một tên binh sĩ quân Hán trẻ tuổi lẳng lặng gục trên mặt đất, mái đầu bất khuất vẫn hiên ngang ngẩng cao. Hai mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, tay phải giơ lên cao, mã đao trong tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị chém. Trên lưng hắn cắm ba mũi tên hung ác như nanh sói. Trong đó có một mũi xuyên qua tim cắm ngập tới đuôi đã lấy đi sinh mạng của hắn trên vùng đất hoang giá lạnh. Sát sát. Mã Dược tiến hai bước, lại một thi thể binh sĩ quân Hán đập vào mắt hắn. Đó là một tên tráng sĩ áng chừng nhiều tuổi. Khuôn mặt mạnh mẽ đầy ấn tượng toát ra sát khí đậm đặc. Hai tay gắt gao siết trên cổ một tên binh lính Ô Hoàn, tên lính Ô Hoàn hai mắt trợn tròn, miệng há hốc đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Một mũi tên lạnh lùng cắm vào thiên linh cái của binh sĩ quân Hán xuyên thấu tới cằm, mũi tên như nanh sói khi xuyên qua sọ tráng sĩ thì cũng đồng thời lấy đi sinh mạng tràn trề của hắn. Sát sát sát. Trong tiếng bước chân nặng nề, Mã Dược tiếp tục kiên định bước lên trước. Trên vẻ mặt lạnh lùng,

Mã Dược cầm trong tay quả chủ y lưu tinh của Quản Hợi. Các chư tướng Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử, Cao Thuận nối đuôi theo sau. Đoàn người chậm rãi đi lên đài cao, trịnh trọng đặt quả chủ y lưu tinh của Quản Hợi vào trong đỉnh công hân, sau đó Quách Đồ cầm bút viết. Tiếp đến Lao Hắc, tên lão thợ rèn, tặc tên Quản Hợi lên hàng thứ nhất của đỉnh công hân. Vụn gỗ tung bay, chỉ trong chốc lát thời gian, tên của Quản Hợi đã được khắc vào trên đỉnh, trở thành dấu vết vĩnh viễn. Mã Dược đứng nghiêm trước đỉnh, ngón tay chỉ hàng chữ dày đặc mới khắc trên đỉnh lớn tiếng nói, ngoài tên của tướng quân Quản Hợi, trên đỉnh còn khắc tổng cộng 937 cái tên. Mỗi một tên được khắc trên đó đều giống như tướng quân Quản Hợi, đã từng là một chiến sĩ anh dũng. Ánh mắt mấy ngàn tướng sĩ thoáng chốc tập trung vào trên đỉnh công hân. Ta hy vọng mọi người luôn luôn nhớ kỹ, 937 chiến sĩ anh dũng kia đã chết như thế nào, vì cái gì mà chết. Mã Dược chỉ vào những tên đứng cao nhất trên đỉnh nói với giọng trầm mặc, Mao Tam, Ngưu Tứ, Đại Đầu, Thổ Đản. Đó là tháng 10 năm ngoái, để cho đại đội nhân mã tranh thủ có đủ thời gian rời đi, Chu Thương tướng quân chỉ huy 200 huynh đệ cùng quan quân thiết kỵ đông gấp hàng chục lần huyết chiến suốt ngày. Chỉ có 3 người còn sống, còn lại toàn bộ chết trận. Ánh mắt mấy ngàn tướng sĩ đều quay sang nhìn Chu Thương. Vẻ mặt Chu Thương lạnh lùng, trong mắt không thể át được rơm rớm nước mắt. Trận đánh vô cùng thảm thiết nọ lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Thiết Đản, Nhị Cầu Tử, Sơn Kê. Đó là tháng 2 năm nay đánh trận Trường Xã, giữa quân Hán Trung ương tinh nhuệ nhất thiên hạ. Để phá tan trận hình phòng ngự do mấy ngàn trọng giáp kết thành, tướng quân Hứa Chử chỉ huy hơn 100 trọng giáp thiết kỵ dốc lực công kích, ngay cả đánh tới người cuối cùng cũng tuyệt không rút lui. Cuối cùng lấy hơn 100 kỵ binh liều mạng phá vỡ phòng tuyến quân Hán, cứu được mấy ngàn huynh đệ bị vây trong Trường Xã. Chương 148, phải chết, 2. Còn hôm nay mới khắc lên địa 301 cái tên, đó là trận đánh hôm qua trên Bình Nguyên. Để tránh cho quân ta lâm vào khốn cảnh hai mặt chống địch, Quản Hợi tướng quân lúc nguy cấp nhận lệnh chỉ huy 300 tinh kỵ xuất chiến. Đối mặt 4.000 thiết kỵ của Khâu Lực Ư, Tô Phó Duyên tử chiến không lùi, cho đến khi toàn bộ chết trận. Dưới đài hoàn toàn yên lặng, chỉ cần có thể đủ nghe là hiểu được lời của Mã Dược. Bất luận là người Hán hay người Ô Hoàn, trong mắt đều không khỏi như có lửa cháy ngút trời. Bọn họ phảng phất đã bị miêu tả của Mã Dược dẫn tới tràng chém giết vô cùng thảm thiết nọ. Những chiến sĩ anh dũng không hề sợ hãi đang nên chiến quân địch như lang sói gấp mấy chục đến hàng trăm lần, dù đổ máu bỏ mình cũng tuyệt không lùi bước. Mã Dược hít thật sâu luồng không khí lạnh giá, lớn tiếng quát lên, bây giờ, các ngươi đã biết các chiến sĩ anh dũng vì sao mà chết. Đã biết. Đã biết. Đã biết. Mấy ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, tiếng gầm vọng tới khiến cho thiên địa cũng biến sắc. Như vậy, các ngươi có biết, bọn họ vì đâu mà chết? Dưới đài hoàn toàn yên lặng, chỉ có Hứa Chử đột nhiên hiên ngang ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đần độn thoáng qua một tình cảm sâu sắc, nắm tay thành quyền giơ cao lên qua đầu, lớn tiếng quát, bọn họ chết đi, là để rất nhiều huynh đệ được sống sót. Nói rất hay. Mã Dược lạnh lùng nói, tướng quân Hứa Chử nói đúng, những chiến sĩ anh dũng này cho dù tử chiến cũng tuyệt không lui về phía sau, chính là vì để càng nhiều huynh đệ được sống sót. Nếu như không phải Chu Thương tướng quân chỉ huy 200 dũng sĩ tử chiến không lùi, 800 Lưu Khấu có lẽ căn bản không cách nào rời khỏi huyện thành. Nếu như không phải tướng quân Hứa Chử chỉ huy hơn 100 trọng giáp thiết kỵ liều chết xông lên, mấy ngàn huynh đệ bị vây ở Trường Xã chỉ có thể toàn quân chết hết. Nếu như không phải tướng quân Quản Hợi chỉ huy 300 tinh kỵ tử chiến không lùi, như vậy bao nhiêu người hôm nay có thể đứng ở chỗ này? Kể cả ta cũng đều không một ai có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Một người nếu như sợ chết, hắn chỉ có thể bị chết nhanh hơn. Một đội quân nếu như sợ chết, kết quả chỉ có thể bị tiêu diệt nhanh hơn. Chỉ có từng người đều không sợ chết. Thời khắc chuẩn bị vì huynh đệ mà lựa chọn tự mình đi tìm cái chết thì chúng ta mới có thể trở thành một đám lang, một đám hổ. Mới có thể trở thành hổ lang chi sư làm địch nhân nghe tên là táng đảm kinh hồn. Chỉ có trở thành hổ lang chi sư, mỗi một người chúng ta đều có cơ hội sống sót lớn hơn, sống đến cuối cùng. Không sợ chết. Chính là để không chết. Đừng sợ máu chảy, vì như vậy để làm cho máu chảy ít đi. Hết thảy mọi thứ, chỉ là vì để sống sót đến cuối cùng. Trước kia như thế. Hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Ngao! Ngao! Ngao! Trong mắt ba quân tướng sĩ tựa như bốc lửa, đột nhiên khắp người nóng rực như lửa cháy, vội vàng cầm binh khí trong tay ra sức giơ lên qua đầu, quên đi mọi thứ bắt đầu hô theo. Mã Dược lạnh lùng giơ cánh tay phải, tiếng reo hò của ba quân tướng sĩ liền đột nhiên ngừng lại. Thiện đưa tướng quân Quản Hợi lên đường. Mã Dược ra lệnh một tiếng, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Cao Thuận bốn người đồng thời khom lưng nâng một góc quan tài dùng sức giơ lên đặt trên vai. Nắp trên của quan tài chưa đóng, Quản Hợi im lặng nằm ở trong đó, đôi mắt trợn tròn đã nhắm lại. Gương mặt đen rửa đi vết máu tím bầm cũng hiện ra vẻ thiện lương siêu thoát nơi trần thế. Ngang ngang ngang. Đông đông đông. Tiếng trống trận kịch liệt cùng với tiếng tù và réo rắt thoáng chốc vang dội trời mây, ba quân tướng sĩ đứng nghiêm như tượng vội hô hét mở ra một lối đi. Bốn người Bùi Nguyên Thiệu nâng quan tài từ đài cao đi xuống theo lối đi do các tướng sĩ mới tránh ra đi qua. Các tướng sĩ phía sau liền vội vàng quỳ rạp xuống đất. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn tướng sĩ đã đều quỳ rạp xuống đất. Bốn người Bùi Nguyên Thiệu khiêng quan tài đi qua lối do tướng sĩ mở ra, cuối cùng đem quan tài đặt lên một đống củi. Mã Dược cầm trong tay cây đuốc chậm rãi đi tới. Đang lúc muốn giơ đuốc, 800 lưu khấu từ khi khởi binh ở Tinh Sơn, Mã Dược liền lập ra quy củ. Phàm là tướng sĩ bỏ mình thì di thể không đem chôn, mà đều hỏa táng, từ phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát vang dội. Đợi đã. Mã Dược đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mấy kỵ binh từ phía trước phóng đến. Đi đầu là Thái thú Hữu Bắc Bình Công Tôn Toản, mấy kỵ sĩ đuổi theo phía sau là các chư tướng Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương. Công Tôn Toản chạy vội đến gần không kịp dừng chiến mã liền nhảy xuống ngựa, vững vàng đứng trước mặt Mã Dược chắp tay ôm quyền nói, Mã Dược tướng quân quản hợi chỉ huy 300 tinh kỵ tử chiến ngăn địch đánh bại âm mưu quỷ kế của thất phu Lưu Ngu và tiểu nhân Diêm Nhu nên có đại ân với 3.000 tướng sĩ Hữu Bắc Bình. Bản quan thay mặt tướng sĩ ba quân đặc biệt vội tới tiễn đưa tướng quân quản hợi. À, Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu, Công Tôn Toản bèn quay người đi về phía quan tài của quản hợi, vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Phía sau chư tướng Công Tôn Việt vẻ mặt cũng nghiêm nghị, bốn người trước tới quan tài quản hợi túi người vái thật sâu. Công Tôn Toản bèn hô sang sảng, quản hợi tướng quân đi đường Bình An Thái thú Hữu Bắc Bình đại hán Công Tôn Toản tới tiễn đưa ngài. Huyện kế, đại sảnh nghị sự của thứ sử Ưu Châu. Lưu Ngu đang cùng đám người Lưu Bị, Vĩ Đôn chờ nghị sự, chợt có tiểu lại vội chạy vào bên trong phòng nói với Lưu Ngu, đại nhân, Diêm Nhu tiên sinh đã về. Nga, Tử Hòa đã về. Lưu Ngu nghe vậy sắc mặt biến đổi, từ chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy. Lưu Bị ngồi trầu tiếp chuyện một bên cũng đứng lên, đi theo Lưu Ngu ra ngoài nên đón. Tiếng bước chân vang lên, vừa mới gặp mặt Diêm Nhu, Lưu Ngu vội vàng không chờ đợi hỏi luôn, Tử Hòa, cuộc chiến Âm Phong Hạp Cốc thắng bại như thế nào? Diêm Nhu thở dài đáp, đại nhân, quân bản bộ của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên không kịp đến thì cuộc chiến ở Âm Phong Hạp Cốc đã kết thúc. Đại quân Tiên Ti thảm bại, Đại Vương Khôi đầu chết trận. Chỉ có bộ độ căn chỉ huy mấy trăm kỵ binh chạy về đại sa mạc. Lưu Ngu lắp bắp nói, sao không kịp chạy tới, sao lại như vậy? Lưu Bị cũng hỏi, tính theo thời gian và khoảng cách, hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên hẳn là có đầy đủ thời gian chạy đến Âm Phong Hạp Cốc trước khi cuộc chiến bắt đầu. Tại sao đến khi chiến sự kết thúc còn chưa chạy tới? Các chư tướng còn lại Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vi Đôn cũng vội vàng hỏi, đúng vậy, tại sao như vậy? Diêm Nhu thở dài nói, chư vị tướng quân có điều chẳng hay, Mã Dược tinh danh như cáo, lại sớm có phòng bị. Trên đường quân ta ắt phải đi qua đã bố trí một lượng lớn kỵ binh do thám. Nếu như hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đi thẳng vào, vậy tất nhiên làm kinh động Mã Dược. Mã Dược bị ép buộc rất có thể từ bỏ quyết chiến ở Âm Phong Hạp Cốc với đại quân Tiên Ti. Như thế mấy vạn đại quân Tiên Ti đi thẳng vào, tất nhiên di họa cho dân chúng Vũ Châu, thiết tưởng là tạo thành sai lầm lớn. Lưu Bị trong lòng thì coi thường, nhưng bề ngoài làm ra vẻ lo lắng, liên tục gật đầu nói, tiên sinh có thể lo cho dân chúng, cũng thật là nghĩa sĩ. Diêm Nhu không để ý lời ca tụng của Lưu Bị nói tiếp, bất đắc dĩ, hai đạo đại quân chỉ có thể chuyển sang đi đường nhỏ Bạch Sơn. Đường núi có nhiều nguy hiểm, gập ghềnh khó đi. Cho nên mất nhiều thời gian, đến khi ra khỏi trốn núi thẳm thì sắp hết ngày, cuộc chiến Âm Phong Hạp Cốc đã đến hồi kết thúc. Tiên Vu Phụ kích động nói, tuy gần tới hồi kết nhưng rốt cuộc cũng sắp đến, làm sao lại nói không kịp chạy tới, liệu có phải là tự mâu thuẫn? Diêm Nhu đáp, Tiên Vu tướng quân có điều chẳng hay. Mã Dược ngoài việc bố trí một số lớn thám báo trên đường quân ta ắt phải đi qua thì vẫn có sắp xếp. Quân ta đang muốn thẳng tiến Âm Phong Hạp Cốc để giáng cho liên quân hai nhà Mã Dược, Công Tôn Toản một đòn chí mạng thì một đội kỵ binh 300 người từ trên trời rơi xuống ngăn cản đường đi. Vĩ Đôn nói, hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên có chừng 4.000 thiết kỵ. 300 kỵ binh không phải là vừa đánh đã tan, có thể cầm cự được bao lâu. Diêm Nhu nói, Vĩ Đôn tướng quân nói lời ấy sai rồi. Đội kỵ binh kia tuy chỉ có 300 người, cũng là một chi hổ lang chi sư. Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên chỉ huy hơn 1.000 tiền quân tham chiến càng khó có thể thắng nhanh. Hao binh tổn tướng đã đành, Tô Phó Duyên đã chết trong trận này cho đến khi 300 kỵ binh chết sạch thì cuộc chiến ở Âm Phong Hạp Cốc đã kết thúc. Tê Lưu Ngu cũng hít thật sâu khiếp sợ nói, không ngờ thuộc hạ của Mã Đổ Phu lại có đội hổ lang chi sư như vậy. Chương 149, giành thắng lợi trong hiểm cảnh, 1. Hộ ô hoàn giáo úy bộ, phủ tướng quân. Mã Dược dừng bước trước tường, ánh mắt chăm chú nhìn trên bản đồ thật lâu không hề rời đi. Có tiếng bước chân đi tới, thân hình thon gầy của Quách Đồ từ ngoài phòng đi vào. Công tác, tang sự đã lo xong. Khởi bẩm chúa công, đã lo xong.